Các bạn đang nghe bộ truyện Nhân sinh của ta có thể vô hạn mô phỏng trên kênh Tiên Thanh. Hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 408, Đông Hải Kiếm Thánh. Chỉ chốc lát sau đã hình thành một vòng máu lớn ở trước mặt hắn. Trên tay Cố Dương giấy lên một ngọn lửa màu đỏ thẫm, bao trùm lấy vòng máu màu vàng nhạt kia. Dưới Phượng Hoàng chân hỏa, tạp chất trong phần máu kia nhanh chóng bị thiêu đốt, cuối cùng chỉ còn thừa lại 3 giọt máu màu vàng. Là thứ này, Cố Dương lấy 3 cái chai bằng ngọc đã chuẩn bị trước ra, để 3 giọt máu kia vào trong đó. Thần huyết, cuối cùng Y Phù đã biết Cố Dương đang làm cái gì rồi. Không ngờ rằng trong thi thể bán thần không biết đã chết bao lâu rồi này lại vẫn còn sót thần huyết. Trong thần huyết ẩn chứa một ít thần lực và thần tính, là thứ mà vô số cường giả truyền kỳ mơ ước. Trong lịch sử xuất hiện việc giết bán thần cũng vì cướp đoạt thần huyết ở trên người bán thần. Sau đó, nàng nhìn thấy thi thể bán thần kia biến mất, không khỏi sửng sốt, thi thể đâu rồi? Mới vừa rồi nàng không hề cảm nhận được không gian dao động, không giống như được tu vào trong trang bị không gian. Đi thôi, Cố Dương nhìn nhắc nhở nhận được 500 điểm năng lượng. Trong lòng vô cùng thỏa mãn, lựa chọn đến Kim Đình Động Thiên là một quyết định chính xác. Chẳng những thu được một con sủng thú cấp bất lậu cảnh, thi thể thiên nhân này còn nạp được 500 điểm năng lượng. Số dư lúc này của hắn đã biến thành 614 điểm. Hai người rời khỏi lòng đất, bay lên trên trời, Cố Dương khơi thông với sủng thú đầu tiên ở trong đầu. Viên Tinh, ngươi là giống loài gì vậy? Một lát sau hắn mới nhận được câu trả lời. Ta có một ít huyết mạch của Xích Tình Thần Viên. Sau khi Viên Tinh nói xong, đột nhiên hỏi, mới vừa rồi ngươi biến thi thể của Tinh Quân đi đâu rồi? Cố Dương nói, ta nói ta nuốt nó, ngươi tin không? Cố Dương lại hỏi, ngươi có thần thông gì vậy? Trước kia hắn chưa từng nghe nói đến cái tên Xích Tình Thần Viên này, cũng không biết thực lực như thế nào, chuyện này phải hiểu biết rõ ràng, về sau đến khi chiến đấu mới biết nên làm như thế nào mới phát huy được công dụng. Thần thông của ta có liên quan đến mắt. Sau khi Viên Tinh giải thích xong, Cố Dương mới hiểu được, thần thông của nó tên là Xích Tình Thuật, có liên quan đến mắt. Sau khi sử dụng thần thông thì có thể hình thành một pháp vực. Ở trong khu vực pháp vực này, nguyên thần của kẻ địch sẽ trong bất chi bất giác bị ảnh hưởng, giống như chúng huyễn thuật. Hắn ngạc nhiên nói, vì sao mới vừa rồi ngươi không sử dụng thần thông này với ta? Huyễn thuật vô cùng có lợi, có thể đạt tới hiệu quả không ai ngờ tới. Cho dù thực lực không bằng đối phương thì vẫn có thể nhân cơ hội chạy trốn được. Trong đầu Cố Dương mơ hồ truyền đến giọng Viên Tinh. Trúc Long là khắc tinh của tất cả các loại huyễn thuật. Cách vài trăm dặm, ta vẫn có thể ngửi ra được huyết mạch của Trúc Long ở trong thân thể của ngươi. Thì ra là thế, Cố Dương giật mình, quả là thế, tuy rằng thần trúc quyết của hắn chỉ mới tầng thứ 5. Không thể hình thành hóa thân, nhưng đã có thể sử dụng thần thông của Trúc Long, vừa liếc mắt đã nhìn thấu được huyễn thuật, trong khi hắn và Viên Tinh trao đổi trong đầu. Rất nhanh, Thiên Cương Sơn đã ở trong tầm mắt, Cố Dương đang định đáp xuống. Đột nhiên nguyên thần đau đớn một phen, nên khựng lại, quay đầu nhìn ra sau, nhìn thấy có một nam tử áo trắng hơn tuyết đang đứng trên ngọn núi. Dáng người nam tử không cao lớn, chỉ đứng ở đó thôi đã khiến cho người ta có một cảm giác sâu không lường được. Điểm kỳ lạ nhất chính là đôi mắt sáng rực như sao kia. Cố Dương mới vừa chạm vào ánh mắt của đối phương, ánh mắt hắn lập tức nhói đau, kiếm ý thật đáng sợ. Hắn dùng sức nắm chặt chuôi đao của Phượng Vũ đao, không né tránh ánh mắt, không hề nhường nhịn đối phương, nói từng câu từng chữ, Đông Hải Kiếm Thánh, ở trong thế giới động thiên này mà gặp được một vị kiếm thánh có thực lực kinh khủng như thế thì cũng chỉ có vị Đông Hải Kiếm Thánh đứng đầu 10 vị kiếm thánh kia thôi. Nhưng mà vị Đông Hải Kiếm Thánh này chỉ đứng ở đó, toàn thân không hề có bất cứ điểm khác thường nào, đây chính là điểm đặc thù của bất lậu cảnh, hắn đã đột phá đến bất lậu cảnh. Cố Dương, nam tử áo trắng đứng trên đỉnh núi kia nói ra tên của hắn. Người này chính là Đông Hải Kiếm Thánh, tên ban đầu Khuất Thiên Thư, trên người hắn không hề mang theo binh khí, thanh Bích Ba kiếm vang danh thiên hạ kia lại không mang theo trên người. Cố Dương hơi ngạc nhiên, không ngờ Kiếm Thánh đã từng nghe danh của ta. Dứt lời, hắn lập tức nhìn thấy sau lưng Đông Hải Kiếm Thánh xuất hiện một bóng dáng quen thuộc. Đó chính là Lan Du đang giận trừng mắt nhìn hắn, hiển nhiên vẫn canh cánh trong lòng chuyện lần trước. Thảo nào hắn biết mình, hóa ra là do nàng đi cáo trạng. Hắn nói, kiếm thánh cản đường của ta, không biết có gì chỉ giáo. Khuất Thiên Thư chậm rãi nói, về sau đừng đến Kim Đình Động Thiên nữa. Cố Dương nhíu mày lại, hỏi, vì sao? Khuất Thiên Thư nói, chức trách ở đây, về sau, bất cứ kẻ nào muốn vào Kim Đình Động Thiên đều phải hỏi kiếm của Khuất Mỗ trước. Chức trách ở đây, Cố Dương nhanh chóng hiểu rõ, nói, cáo từ, sau đó, hắn mang theo y phù đáp xuống trước sơn động kia. Sau khi bọn họ đi vào trong sơn động, chỉ thấy cửa động bừng lên một lớp ánh sáng cấm chế. Cố Dương không hề quay đầu lại mà đi vào. Chim xanh đã từng nói, cửa vào Kim Đình Động Thiên do một môn phái tên là Thiên Cương Môn canh gác. Vào thời đại thượng cổ, đó là một môn phái có thực lực rất mạnh. Lần đầu tiên tới đây, ở cửa động còn có một tầng cấm chế. Lúc đó chim xanh đã đánh trống lui binh. Nó không ngờ rằng Thiên Cương Môn vẫn còn trấn thủ ở đây. Sau đó Thiên Cương Môn đã bị thần linh của Kim Đình Quốc tiêu diệt. Sau đó bọn họ mới thuận lợi tiến vào Kim Đình Động Thiên. Như vậy xem ra quan hệ giữa Đông Hải Kiếm Thánh và Thiên Cương Môn không đơn giản. Rất có thể đã chiếm được truyền thừa của Thiên Cương Môn. Cho nên đã gánh vác lấy chức trách trấn thủ Thiên Cương Sơn. Bên kia, trên Thiên Cương Sơn, Lan Xu tức giận nói. Sư phụ, vì sao không giữ hắn lại? Hắn chính là kẻ giết tiểu sư đệ. Chương 409, khối cửu châu ấn thứ 8. Khuất Thiên Thư nhìn về phía chân trời đằng đông, lạnh lùng nói, không giết chết được hắn, việc gì phải uổng phí khí lực. Ánh mắt của Lan Du đột nhiên trừng lớn, khiếp sợ đến mức không thốt nên lời. Nàng biết sư tôn đã bước ra khỏi cửa ải kia, trở thành cường giả bất lậu cảnh, mà tên khốn khiếp này chẳng qua mới pháp lực cảnh. Sư tôn lại nói không giết được hắn. Thực lực của tên kia đã mạnh đến mức độ này rồi sao? Một lát sau, nàng lại nhỏ giọng hỏi. Sư phụ, chúng ta thật sự không trở về Lâm Tân Thành sao? Vậy liệu rằng Đông Dương Kiếm Thánh có gây bất lợi với các sư huynh không? Khuất Thiên Thư trầm mặc một lúc, nói, từ thời điểm vi sư kế thừa đạo chính thống của Thiên Cương Sơn thì đã không trở về được nữa. Đám người kiếm phi chỉ có thể nghe theo số trời thôi. Lan Du không nhịn được thở dài một tiếng. Dù sao nàng đã ở Lâm Tân Thành mười mấy năm, ít nhiều gì cũng có cảm tình với các sư huynh đệ. Lúc trước nàng nhận sự nhờ vả của sư huynh tiến vào Kim Đình Động Thiên tìm sư phụ, nhưng lại không ngờ rằng sự việc sẽ phát triển theo hướng như vậy. Tìm được sư phụ nhưng đã không thể quay về Đại Chu. Trong một sơn mạch là nơi giao nhau giữa Vân Châu với Lương Châu có hai bóng dáng đang một đuổi một. Chạy, bóng dáng màu đỏ phía sau giống như không vội đuổi theo. Như mèo vờn chuột. Dùng giọng trêu tức nói, Tam ca, nhiều năm như vậy, ngươi thật sự không hề tiến bộ chút nào. Nhớ năm đó, người nào cũng đều nói ngươi là đệ tử có tư chất xuất chúng nhất Cao Gia ta từ ngàn năm đến nay. Sao hiện giờ còn không đánh lại cả ta vậy? À, ta thiếu chút nữa đã quên mất. Tam ca ngươi thanh cao, khinh thường Cao Gia, không nhìn chúng công pháp của Cao Gia, cho nên tự phong bế tu vi, lánh đời rồi, nhưng mà mới đầu ngươi không vừa mắt Cao Gia chúng ta như vậy. Vì sao hiện giờ lại chạy về Cao Gia trộm đồ chứ? Giọng điệu của người này đúng là rất hợp với việc chế nhạo. Nhưng mà người chạy phía trước lại liều mạng chạy trốn, coi như mắt điếc tai ngơ với lời nói ở sau lưng. Tam ca à tam ca, không ngờ ngươi lại làm ra chuyện ăn cây táo rào cây sung này. Thật sự khiến cho tiểu đệ khó lòng tin được. Ngươi trộm cửu châu ấn này là vì Cố Dương kia phải không? Nghe nói tiểu tử kia luyện thành cửu thiên ngự thần quyết. Chắc là hậu duệ của hạ đế. Chậc chậc chậc, năm đó lão tổ phản bội hạ đế, người định chuộc tội thay lão tổ sao? Hai người đang một đuổi một chạy này chính là Cao Trạch Khôn và Cao Phàm. Ngày đó, Cao Phàm chia tay Cố Dương ở Thần Đô, sau đó lặng lẽ đi về Cao Gia, tìm kiếm một điệt nữ có quan hệ tốt nhất với hắn nhờ hỗ trợ. Điệt nữ kia là do hắn nuôi nấng, cũng do hắn truyền thụ võ nghệ, trung thành tận tâm với hắn. Hiện giờ nàng đã có tu vi pháp lực tam trọng, là nhân vật trọng yếu trong Cao Gia. Đáng lẽ tất cả mọi chuyện đều rất thuận lợi. Khối cửu châu ấn kia đã tới tay, ai ngờ đến cuối cùng vẫn gặp rủi ro. Bị cửu đệ Cao Trạch Khôn phát hiện tung tích. Cao Trạch Khôn không làm kinh động đến người trong gia tộc mà một mình đuổi theo. Cao Phàm bị ép cởi bỏ phong ấn của bản thân, khôi phục tu vi pháp lực tam trọng. Nhưng hắn dùng hết cách rồi vẫn không cách nào thoát được khỏi vị cửu đệ này. Hắn biết chỉ sợ lần này gặp hạn, cửu đệ này đã hoàn toàn vượt qua hắn, đột phá đến bất lậu cảnh, nói đến ân oán của hai người thì đã kết từ khi còn phàm cảnh. Năm đó trong một thế hệ của Cao Gia xuất hiện hay kỳ tài tuyệt thế chính là hai người bọn họ. Nhưng mà cho dù là tu vi hay là kiếm pháp thì hắn đều hơn hẳn cửu đệ. Sau này hắn được gia tộc nâng đỡ, dưới sự khác biệt về tài nguyên, chênh lệch giữa hai người càng ngày càng xa, mãi cho đến khi hắn đột phá đến pháp lực tam trọng. Hắn ý thức được chỗ thiếu hụt lớn trong công pháp gia truyền. Một khi hắn đột phá đến bất lậu cảnh sẽ phát sinh một chuyện cực kỳ đáng sợ. Sau khi Cao Phàm ý thức được nguy hiểm đã tự phong bế tu vi, Mai danh ẩn tích, vả lại, may nhờ được sự thành toàn của Tam ca, nếu không phải ngươi phản bội rời khỏi gia tộc, chỉ sợ ta vĩnh viễn không có cách nào bước vào cảnh giới này. Sau lưng, Cao Trạch Khôn bởi vì hưng phấn mà gương mặt đã trở nên hơi vặn vẹo. Trong hơn 100 năm cuộc đời, hắn vẫn luôn sống dưới cái bóng của vị Tam ca kia. Người đời đều chỉ biết đến tên của Tam ca, còn hắn vĩnh viễn chỉ là một người làm nền mà thôi. Khi mọi người nhắc đến Cao gia chỉ biết ca tụng thiên phú tuyệt đỉnh của Tam ca. Tất cả vầng hào quang, vinh quang đều dừng ở trên người Tam ca. Còn hắn thì sao, cho dù nỗ lực tu luyện đến cỡ nào thì cũng đều không thể đuổi kịp đối phương. Mỗi khi hắn có một chút tiến bộ thì lại phát hiện sự tiến bộ của đối phương còn lớn hơn mình. Hắn trơ mắt nhìn chênh lệch giữa hai người càng lúc càng lớn. Mãi cho đến một ngày Tam ca đột phá đến pháp lực cảnh, triệt để kéo xa khoảng cách với hắn, hắn cũng triệt để rơi vào tuyệt vọng. Hắn vốn tưởng rằng cả đời này hắn đều phải sống dưới cái bóng của hắn. Ai ngờ đến khi thấy Tam ca sắp đột phá đến bất lậu cảnh lại đột nhiên giả vờ ngớ ngẩn, tự mình bỏ qua cơ hội kia, từ đó không rõ tung tích. Sau khi không có tên chướng mắt này, chướng khí mù mịt trong lòng hắn dường như hóa thành hư vô. Ngay sau đó, hắn lại nhận được ủng hộ của gia tộc, từ đây tu vi đột nhiên tăng mạnh. Mấy ngày trước hắn càng thành công đột phá đến bất lậu cảnh, trở thành một trong những người mạnh nhất thế gian. Mấy ngày trước, Cao Trạch Khôn đột nhiên tâm huyết dâng trào, trở về gia tộc một chuyến, lại nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, là Tam ca. Lúc cuộc đời lên đến đỉnh phong, lại đụng phải người năm đó đã đè ép hắn, còn có chuyện nào sung sướng hơn sao? Hắn không lộ diện, lặng lẽ đi theo ra ngoài, đợi đến khi đối phương cho rằng việc đã thành công lại đột nhiên hiện thân. Lúc nhìn vẻ khiếp sợ trên mặt người kia, trong lòng hắn vô cùng khoái trá. Hắn muốn để cho đối phương cũng nếm thử mùi vị của sự tuyệt vọng. Dọc theo đường đi, Cao Trạch Khôn giống như mèo vờn chuột. Mỗi khi đối phương cho rằng đã có thể trốn thoát thì lại tàn nhẫn phá vỡ hy vọng. Cứ như vậy hết lần này đến lần khác. Chương 410, khối cửu châu ấn thứ 82. Giống như năm đó, hắn đã từng cảm nhận được tuyệt vọng hết lần này đến lần khác khi ở trước mặt nam nhân này. Vì sao không nói gì? Đột nhiên, Cao Trạch Khôn hơi mệt mỏi. Đột nhiên ra tay. Chỉ thấy trong không khí xuất hiện một dấu quyền khổng lồ đánh tới chính giữa sau lưng Cao Phàm. Đánh bay hắn ra ngoài, đụng lên trên ngọn núi ở ngoài mấy dặm, nện thành một hố sâu. Vèo, Cao Trạch Khôn xuất hiện ở bên cạnh hố sâu kia, nhìn Cao Phàm trong hố sâu, nói, có phải ngươi rất hối hận vì đã bỏ lỡ cơ hội tốt để thành tựu bất lậu cảnh không? Phi, trong hố sâu, Cao Phàm phun ra một búng máu, dùng ánh mắt thương hại nhìn hắn, nói, cửu đệ. Chẳng lẽ ngươi không phát hiện ra ngươi đã không còn là ngươi sao? Ngươi trước kia không phải như vậy. Lời còn chưa dứt, một bàn chân đã phóng đại ra ở trước mặt hắn. Một tiếng ầm vang lên. Hắn cảm thấy trước mắt đột nhiên tối sầm. Thân thể không theo ý mình ngã xuống đất. Với cảnh giới của hắn thì không chịu nổi lực lớn như vậy. Trong đầu choáng váng dữ dội một phen. Hắn vừa mở mắt ra đã nhìn thấy khuôn mặt của Cao Trạch Khôn ở ngay trước mặt. Tam ca à, Tam ca. Sao ngươi lại ngu xuẩn như vậy chứ? Ở thế giới này, tất cả đều là giả dối. Chỉ có sức mạnh mới là chân thật thôi. Nếu ngươi có sức mạnh như vậy, hiện giờ ngươi nằm trên đất chính là ta rồi. Trong mắt hắn lộ ra một tầng quang mang màu đen, khiến lòng người khiếp sợ. Lúc này, Cao Phàm cảm thấy trong tay trống không. Khối cửu châu ấn vẫn luôn cầm trong tay đã bị lấy đi. Trái tim không khỏi trùng xuống. Lần này, hắn mạo hiểm như vậy trở về Cao gia chính là vì cửu châu ấn. Khó khăn lắm mới trộm ra được, cuối cùng lại thành công dã tràng, thứ này đã bị Cao Trạch Khôn cướp đi, về sau Cố Dương lại muốn lấy được đã khó lại càng thêm khó. Thiếu một khối cửu châu ấn, như vậy cửu thiên ngự thần quyết của hắn vĩnh viễn không luyện thành được. Cuối cùng, Cao Trạch Khôn đã thấy được vẻ hoảng sợ từ trong mắt hắn. Hắn lắc lắc khối cửu châu ấn kia ở trước mặt Cao Phàm, nói, xem ra tiểu tử tên Cố Dương kia thật sự rất quan trọng với ngươi. Vì hắn 50 năm kiên trì coi như công cốc, 50 năm trước, Cao Phàm đã tự phong bế tu vi, chẳng những Cao gia không tra được tung tích của hắn, ngay cả thần tôn cũng không tìm thấy hắn. Suốt 50 năm, Cao gia vẫn luôn tìm hắn, nhưng lại không thu hoạch được gì. Cho tới hôm nay, hắn chui đầu vào lưới, mà mục đích chính là vì khối cửu châu ấn này. Cao Trạch Khôn nhìn vào ánh mắt hắn, trong lòng cực kỳ đắc ý, biết mình cuối cùng đã nắm được điểm yếu của đối phương. Chẳng lẽ ngươi đang gửi gắm hy vọng tiểu tử kia có thể đánh bại thần tôn sao? Đúng là ngây thơ, hạ đế năm đó còn chết dưới tay thần tôn, càng đừng nói đến một tiểu tử pháp lực cảnh. Đợi đến khi hắn luyện thành cửu thiên ngự thần quyết, thần tôn đã sớm thống nhất thế giới này rồi. Cao Phàm cảm thấy có một luồng sức mạnh lạnh như băng bắt đầu xâm nhập vào trong cơ thể hắn. Pháp lực bị hắn áp chế 50 năm bắt đầu trở nên lạnh như băng dưới ảnh hưởng của sức mạnh lạnh. Như băng kia, nguyên thần của hắn cũng bắt đầu bị ảnh hưởng, thấy lạnh cả người, khiến cho hắn sinh ra một cảm giác tê dại. Ngốt rồi, tránh né 50 năm, cuối cùng vẫn khó thoát khỏi vận mệnh như vậy. 50 năm trước, Cao Phàm đã phát hiện ra công pháp mà mình tu luyện có vấn đề rất lớn. Lúc trước sau khi hắn đột phá đến pháp lực tam trọng thì lão tổ đã nói nên cử hành một nghi thức cho hắn, hỗ trợ hắn bước vào bất lậu cảnh. Hắn ý thức được có gì đó không đúng. Bất lậu cảnh là phải giải bí mật trong thân thể con người, chỉ có thể dựa vào bản thân, sao lại mượn dùng ngoại lực để hoàn thành chứ? Cao Phàm biết, một khi cử hành nghi thức kia thì hắn sẽ không còn là mình nữa. Công pháp mà hắn tu luyện, mục đích cuối cùng là khiến thân thể trở thành một cái lọ, có thể thừa nhận được sức mạnh của thần tôn. Khi sức mạnh của thần tôn xuyên giới đến, rót vào trong cơ thể hắn, như vậy kết cục của hắn chính là trở thành một hóa thân của thần tôn, giống như lão tổ và vài vị tiền bối khác trong gia tộc. Cao Phàm không đồng ý rơi vào kết cục như vậy, quyết đoán rời khỏi Cao gia, cao bay xa chạy, còn tự phong bế tu vi, mai danh ẩn tích. Hiện giờ dưới bất đắc dĩ, hắn giải trừ phong ấn. Sau khi bị Cao Trạch Khôn đuổi theo, vị thần tôn kia cuối cùng không chịu bỏ qua hắn, lần này thật sự xong đời rồi. Cao Phàm thầm cười khổ, Cố Dương, hy vọng về sau ngươi có thể giết tay tên kia. Đột nhiên, một ngọn lửa màu đỏ thẫm bay lên, che khuất Cao Trạch Khôn, Phượng Hoàng chân hỏa. Cao Phàm lập tức thoát khỏi sự khống chế của sức mạnh lạnh như băng này. Trong lòng vừa mừng vừa sợ, quay đầu nhìn lại đã thấy một bóng dáng quen thuộc, đó chính là tiểu tử Cố Dương kia. Bên người còn có một nữ tử dị tộc xinh đẹp đi theo. Tiểu tử thối, đúng là đi đến đâu đều có mỹ nữ đi theo. Sau khi Cố Dương rời khỏi Lâm Tân Thành vẫn chưa trở về thần đô mà lại đi ngược về hướng Bắc. Phía Bắc Lương Châu là Vân Châu, là địa bàn của Cao gia. Tháng trước Cao Phàm nói muốn đi lấy cửu châu ấn, đến bây giờ vẫn không hề có động tĩnh gì. Cộng thêm việc trong nhiều lần mô phỏng, Cao Phàm chưa từng giao khối cửu châu ấn kia cho hắn. Bởi vậy hắn chưa học được một môn cửu thiên ngự thần quyết mới. Hiển nhiên, lão Cao nhất định đã xảy ra chuyện rồi. Lúc trước hắn hoặc không đủ thực lực, hoặc không thể phân thân. Hiện giờ tạm thời không cần lo lắng đến sự truy sát của Chiêu Dương Đại Thánh. Chuyện khác cũng đã xử lý tạm ổn. Hắn quyết định đi đến Cao gia thăm dò. Nói đến Cao gia, có thể nói gia tộc này có lịch sử lâu đời nhất trong 9 gia tộc lớn trong thiên hạ. Giống như La gia, vào thời Hạ Triều, Cao gia chính là danh môn vọng tộc, công khanh nhiều thế hệ. Chỉ có thể nói, vị lão tổ của Cao gia kia có năng lực rất cường đại. Lúc thấy Hạ Triều sắp sụp đổ bèn quyết đoán thay đổi chỗ dựa, quay đầu sang thần phục bên Xích Minh Thiên này. Chương 411, đi chết đi. Hắn chẳng những khiến gia tộc thành công vượt qua nguy cơ diệt vong, mà còn tiến thêm một bước. Từ đó đến nay đã ngàn năm, trở thành một trong những gia tộc hiền hách nhất trong thiên hạ. Phong cách làm việc của Cao gia tương đối ít nổi danh, vẫn luôn du rú ở Vân Châu, rất ít tham dự vào chuyện trong giang hồ, nhưng đây chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi. Lúc thật sự xuất hiện chuyện lớn thì lúc nào cũng có thể nhìn thấy được bóng dáng của Cao gia. 500 năm trước, trận chiến bao vây tiêu diệt vị thiên nhân kia của Lâm gia. 18 năm trước, trận chiến vây giết Vũ gia. Hai chuyện lớn có ảnh hưởng sâu sắc đến thần châu này, Cao gia đều tham dự. Ai cũng nói chó cắn người không thấy bóng, mà Cao gia chính là một con chó cắn người. Tuy rằng Cố Dương cảm thấy với thực lực hiện giờ của mình, tới Cao gia cũng sẽ không thể gặp phải nguy hiểm gì, nhưng vì cẩn thận, hắn vẫn mở hệ thống ra, thử mô phỏng một lần. 22 tuổi, ngươi đã là pháp lực tam trọng, ngự thú sư truyền kỳ, ngươi đánh chết giáo chủ Xích nhất của Xích tôn giáo, khiến thiên hạ khiếp sợ. Ngươi đi tới Vân Châu, thăm dò tung tích của Cao Phàm, lại bị cuốn vào trong tranh đấu của Cao gia, nhanh chóng bị lộ thân phận, rơi vào vòng vây của cường giả Cao gia. Ngươi phô bày thần uy, bắt tất cả người của Cao gia, hai vị cường giả bất lậu cảnh của Cao gia ra tay. Một người trong đó chính là Cao Phàm, hắn không hề nương tay với ngươi, ngươi lấy một địch hai, đánh hai người đến tan tác, lúc này phát sinh biến cố, một trận pháp vây khốn ngươi, thân thể Cao Phàm nổ tung, một luồng sức mạnh đáng sợ lao đến, ép ngươi đến một thế giới khác, ngươi bị ô nhiễm, ngươi chết, hưởng thọ 22 tuổi, Cao Phàm đã thành bất lậu cảnh, còn ra tay với ta. Cố Dương nhìn thấy kết quả như thế, cảm thấy như chết lặng, quả nhiên Cao Phàm đã xảy ra chuyện, hơn phân nửa là do kẻ kia của Xích Minh Thiên tự mình ra tay. Trong diệt thần cửu thức đến từ Xích Minh Thiên mà hắn đã từng thỉnh giáo. 6 chiêu thức đầu coi như bình thường, nhưng đến 3 chiêu thức sau đó sẽ nối liền với sức mạnh của tên kia của Xích Minh Thiên. Đến lúc đó, cho dù là thân thể hay là nguyên thần đều sẽ bị ăn mòn. Không bao lâu sau tính tình sẽ thay đổi. Sau khi Cố Dương sử dụng chiêu thức diệt thần thức là chiêu thứ 9 đã bị sức mạnh của kẻ kia của Xích Minh Thiên lây nhiễm, đến bây giờ vẫn không thể tinh lọc được những sức mạnh kia. Chắc chắn Cao Phàm đã nhận ra được nguy hiểm khổng lồ trong đó, cho nên mới lựa chọn tự phong bế tu vi, kết quả vì lấy cửu châu ấn giúp hắn mà trở lại Cao gia. Tâm trí đã bị sức mạnh của kẻ kia của Xích Minh Thiên ăn mòn. Xem ra mức độ khống chế mà Cao gia đã phải nhận từ kẻ kia không hề kém Xích Tôn giáo là bao. Cố Dương lại nghĩ đến Tào Kinh mới gặp cách đây không lâu. Đều là thuộc hạ của Xích Minh Thiên, nhưng ít ra Tào Kinh còn giữ được ý thức tự chủ. Còn có thể lén lút làm vài chuyện sau lưng. Cao gia thê thảm hơn nhiều, giống như Cao Phàm, cả thể xác và tinh thần đều bị khống chế. Mô phỏng kết thúc, ngươi có thể giữ lại một trong những điều sau. Ta chọn điều hai. Trong đầu Cố Dương có thêm vài đoạn ký ức của cuộc chiến. Những vị thần thông cảnh của Cao gia đều không đáng để nhắc đến. Công pháp do Cao Phàm và cường giả bất lậu cảnh khác sử dụng khá tương tự với diệt thần đao pháp của Vũ gia, uy lực cường đại, hơn nữa vô cùng quỷ dị, trực tiếp có tác dụng ở trên nguyên thần, nhưng mà vẫn không có cách nào tạo thành uy hiếp gì đối với hắn. Mấu chốt là kẻ kia của Xích Minh Thiên, sau khi nó hiện thân, cho dù là hóa thân Phượng Hoàng hay Thông Thiên Thần Viên hay là sủng thú Xích Tình Thần Viên, ở trước mặt nó đều không hề có sức phản kháng. Gần như trong khoảnh khắc, hai hóa thân và một sủng thú lập tức đi đời nhà ma. Sau đó, hắn cũng bị sức mạnh kinh khủng kia ô nhiễm. Chênh lệch giữa bất lậu cảnh và thiên nhân thật sự quá xa. Cố Dương đã có hiểu biết sâu rộng hơn về thực lực của kẻ kia của Xích Minh Thiên. Đây còn là sức mạnh xuyên qua hai thế giới mà truyền tới. Nếu như chạy đến Xích Minh Thiên, đối mặt với bản thể của nó, vậy càng thêm đáng sợ. Thôi, trở về sau đã đủ thực lực rồi hắn nghĩ cách ngoại trừ sức mạnh quỷ dị trong cơ thể lão Cao vậy. Cố Dương biết Cao Phàm đã bị ô nhiễm khống chế, vậy thì tới Vân Châu đã không có ý nghĩa gì nữa. Với thực lực của hắn hiện giờ, cho dù đi cũng không cứu được người, có khi còn liên lụy đến bản thân. Hắn thay đổi phương hướng, chuẩn bị quay về Thần Đô, hắn không có mặt ở đấy. Không biết mấy nữ nhân ở văn viện có đánh nhau không? Hắn không lo lắng đến mấy người khác. Mấu chốt là Tào Y Y. Nàng giống như một trái bom không hẹn giờ. Không biết khi nào sẽ nổ. Thực lực của nàng lại tương đối mạnh. Hư không tiên đang tới vô ảnh đi vô tung. Cho dù là Chu Tông Nghiệp cấp bậc pháp lực cảnh khi bất ngờ không kịp đề phòng cũng chưa chắc ngăn. Cản được nàng, Cố Dương nghĩ đến đây. Không khỏi tăng nhanh tốc độ. Là cường giả truyền kỳ. Đột nhiên. Y Phù ở sau lưng lên tiếng nhắc nhở, Cố Dương nghe vậy thì hơi ngạc nhiên, cẩn thận cảm ứng, ở một phương hướng nào đó, quả thật nguyên khí trời đất không thích hợp lắm, nhưng khoảng cách quá xa nên không nhận ra được là do vật nào tạo thành. Nhưng nàng lại có thể nói thẳng ra đó là cường giả truyền kỳ. Truyền kỳ của Tây Đê Đại Lục tương đương với bất lậu cảnh. Tinh linh được xưng là con của tự nhiên, pháp sư trời sinh thật sự không phải là lời đồn thổi. Vô cùng mẫn cảm với nguyên khí trời đất. Điều càng khiến cho hắn bất ngờ chính là nàng lại chủ động nhắc nhở. Sau khi tinh linh công chúa này ký kết khế ước chủ tớ với hắn rồi đã có vẻ không chết không sống. Cảm xúc tiêu cực tới cực điểm, nhưng không biết thế nào. Khi ở văn viện, sau khi hắn trở thành ngự thú sư truyền kỳ rồi thì thái độ của nàng đối với hắn đã xuất hiện một ít biến hóa, hiện giờ lại còn chủ động nhắc nhở. Nàng nghĩ thông suốt nhanh như vậy sao? Cố Dương ngẫm nghĩ, nhưng không tránh khỏi tò mò. Bay về phía kia. Chương 412, xử trí, mỗi một cường giả bất lậu cảnh đều vô cùng sợ chết. Có thể không động thủ thì tuyệt đối sẽ không động thủ. Miễn cho tiêu hao tuổi thọ, thứ có thể khiến cho cường giả bất lậu cảnh ra tay nhất định là vật vô cùng có giá trị. Cao gia, Cố Dương bay được một lúc cuối cùng đã cảm ứng được một luồng sức mạnh bộc phát ra là đến từ một cường giả bất lậu cảnh của Cao gia trong ký ức của trận chiến đấu mới vừa rồi trong mô phỏng. Chẳng lẽ, hắn chợt nhận ra gì đó, giữ chặt tay Y Phù, sử dụng thần thông phi hành của Phượng Hoàng, vèo một cái, tốc độ lập tức tăng nhanh mấy lần. Lão Cao, từ rất xa hắn đã nhìn thấy một người bị túm cổ giơ lên thật cao. Không chút do dự ra tay, một đường Phượng Hoàng chân hỏa hoàn toàn bao phủ lấy bất lậu cảnh của Cao gia kia. Sau khi đánh bất ngờ không kịp đề phòng, Cao Trạch Khôn không ngờ rằng sẽ đột nhiên xuất hiện một người. Nhất thời trúng chiêu, ngọn lửa hừng hực kia ẩn chứa lực phá hoại khủng bố, thiêu đốt thân thể của hắn. Hắn chấn động, vận pháp lực, định dập tắt ngọn lửa kia. Ai ngờ pháp lực của hắn mới vừa chạm vào ngọn lửa lại thành chất đốt cho nó. Ngọn lửa cháy càng mạnh hơn. Không ổn rồi, ngọn lửa kia không gì không cháy. Trong mấy giây ngắn ngủi đã khiến hắn tổn thất một ít chân nguyên. Cút cho ta. Cao Trạch Khôn nổi giận gầm lên một tiếng. Pháp lực đột nhiên bùng nổ ra. Cuối cùng cũng thoát khỏi ngọn lửa kia. Nhưng mà lúc này hắn cực kỳ chật vật. Chẳng những quần áo bị thiêu hết sạch, ngay cả tóc lông mày đều bị đốt rụi. Mấy chỗ trên người bị cháy xém, chỉ thấy làn da bị đốt cháy xém của hắn không ngừng rơi xuống. Nhanh chóng mọc lên một lớp da non mới, hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào nam nhân kia, trong mắt giống như phun ra lửa, nặn ra hai chữ từ kẽ răng, Cố Dương. Hắn đã nhận ra thân phận của nam nhân kia. Không lâu trước đó, lão tổ đã nhắc nhở hắn, tin tức Xích Nhật bỏ mình, người giết Xích Nhật chính là Cố Dương, đi chết đi, một tiếng ầm vang lên. Cao Trạch Khôn không chút do dự tự bảo, lấy hắn làm trung tâm, một đường hắc khí đang cuồn cuộn lan ra bốn phương tám hướng. Tên điên này, Cố Dương thầm mắng một tiếng, không chút do dự mang theo Y Phù và Cao Phàm, hóa thân Phượng Hoàng dùng vào tốc độ nhanh nhất bay đi. Hắn không tài nào nghĩ ra được đường đường là cường giả bất lậu cảnh. Còn chưa chính thức giao thủ đã tự bảo trước, dùng phương thức này để dẫn kẻ kia của Xích Minh Thiên đến. Sự thật chứng minh. Khi một cường giả bất lậu cảnh không cần cả mạng sống thật sự là một chuyện rất khủng bố. Đặc biệt là sau lưng đối phương còn có một tồn tại cấp bậc đã ngoài thiên nhân cảnh. Vèo một cái, trong nháy mắt, ba người Cố Dương đã chạy ra xa mấy chục dặm, hoàn toàn thoát khỏi phạm vi cú nổ mạnh ở phía sau. Hả, đột nhiên hắn cảm thấy có gì đó không đúng, khí tức khủng bố kia vẫn chưa giáng xuống, theo lý thuyết không cần thời gian dài như vậy mới đúng. Y Phù ở phía sau nhắc nhở. Hắn chạy rồi, hóa ra là như vậy. Cố Dương giật mình, mặc dù là đối thủ nhưng cũng không khỏi bội phục sự quyết đoán của người kia. Tự bảo là giả, chạy trốn mới là sự thật. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, người kia có thể đoán được thực lực chênh lệch giữa hai bên. Cũng không bị tu vi pháp lực của hắn mê hoặc, quyết đoán cụt tay tự cứu. Quyết đoán như vậy, thật sự đời này hắn ít thấy. Mới vừa rồi người kia tự bảo ít nhất tổn thất tuổi thọ trên trăm năm. Đúng là ngoan độc. Cố Dương hỏi Cao Phàm, người kia là ai vậy? Cao Phàm hơi suy yếu nói, cửu đệ của ta, Cao Trạch Khôn, Cao Trạch Khôn, tên này, hắn nhớ kỹ, hắn chế nhạo nói, không ngờ tu vi của ngươi lại cao như vậy, tiểu tử thối, nếu không phải vì ngươi, ta nào sẽ rơi vào tình cảnh như thế chứ? Cao Phàm tức giận nói, lúc này hắn đã khôi phục đến tu vi pháp lực cảnh tam trọng. Sau khi bị Cao Trạch Khôn đưa vào cơ thể một tia pháp lực đến từ Xích Minh Thiên. Pháp lực trong cơ thể hắn giống như bị kích hoạt, trở nên cực kỳ sục sôi, tuy rằng hắn cố gắng áp chế, nhưng hiệu quả cũng chẳng khá khẩm là bao. Tiếp tục như vậy, không bao lâu nữa pháp lực toàn thân hắn đều sẽ bị ô nhiễm. Nguyên thần cũng sẽ bị ảnh hưởng, dần dần mất đi ý thức của mình. Tình huống như vậy, Cố Dương cũng bất lực, dấu ấn do kẻ kia của Xích Minh Thiên cấy lên trên người hắn. Hắn cũng không có cách nào giải quyết, chứ đừng nói đến tình huống trên người Cao Phàm. Hắn an ủi, yên tâm đi, chờ ta học xong chiêu kiếm pháp mà viện trưởng truyền cho ta thì ta có thể cứu ngươi. Cao Phàm chẳng mang chút hy vọng gì, cho dù Cố Dương thể hiện ra thiên phú không thể nào tưởng tượng được. Nhưng thứ hắn học là đao pháp, muốn học thêm cả kiếm pháp, nào dễ dàng như thế chứ? Viện trưởng văn viện đã treo một chiêu kiếm pháp ở trên tầng cao nhất của Trích Tinh Các mấy trăm. Năm, vô số thanh niên tài tuấn, kỳ tài kiếm đạo đều đã từng đi thử. Nhưng cho đến nay đều không có ai luyện được, đó chỉ là khảo nghiệm nhập môn mà thôi, kiếm pháp chân chính nhất định còn khó hơn gấp trăm lần. Cho dù Cố Dương thật sự có thể tạo ra được kỳ tích, luyện thành chiêu kiếm pháp kia, vậy cũng không biết phải đến ngày tháng năm nào, hắn lại không chống đỡ được lâu như vậy, Cao Phàm chưa nói gì cả, lấy khối cửu châu ấn kia ra đưa tới. Cho ngươi, Cố Dương nhận lấy khối ấn tỷ kia. Đây là khối thứ 8. Cao Phàm nắm lấy tay hắn, nói, đáp ứng ta, nhất định phải giết chết tên thần tôn kia. Thần tôn trong lời hắn chính là kẻ kia của Xích Minh Thiên. Cố Dương trịnh trọng nói, ta đáp ứng ngươi, giữa hắn và kẻ kia của Xích Minh Thiên đã sớm định không chết không ngừng. Cho dù Cao Phàm không nói, hắn cũng nhất định phải xử lý tên kia. Hơn nữa ngày này sẽ không tới quá muộn. Chương 413, xử trí 2, Cố Dương không quay đầu lại truy sát Cao Trạch Khôn kia. Hắn cũng không có thần thông thiên thị địa thính, đã làm mất tung tích của đối phương rồi. Cộng thêm việc lỡ như ép quá, người ta tự bảo thật, khiến kẻ kia của Xích Minh Thiên giáng xuống. Vậy ngược lại thành phiền toái, bây giờ hắn còn chưa chuẩn bị sẵn sàng để chiến đấu với kẻ kia. Ba người Cố Dương trở lại thần đô, vừa đến văn viện đã nhìn thấy một nam tử xa lạ đứng ở cửa. Quần áo màu xanh, đeo giày, thoạt nhìn phong trần mệt mỏi, bất lộ cảnh, hắn lập tức biết người này là ai. Lê Uyên, đại đệ tử của viện trưởng, cũng là kẻ có tu vi nhất chỉ dưới viện trưởng, một bất lộ cảnh duy nhất trong văn viện. Đại đệ tử của viện trưởng này trước giờ vẫn thờ phụng đọc vạn quyển sách. Đi vạn dặm đường, hơn 100 năm trước đã rời khỏi văn viện, tiến hành đi vạn dặm đường. Kết quả vừa đi đã không thấy trở về, không ai biết hắn đi đâu cả. Ngay cả khi viện trưởng văn viện và kẻ kia của Xích Minh Thiên đánh đến lưỡng bại câu thương ở trong Vô Lượng Sơn vẫn không thấy hắn xuất hiện. Không ngờ rằng, giờ phút này hắn lại trở về. Trong giai đoạn bất ổn này, có thể có thêm một vị cường giả bất lậu cảnh. Không thể nghi ngờ là một chuyện tốt cực lớn đối với văn viện. Đứng bên cạnh Lê Uyên là Chu Tông Nghiệp, còn có rất đông giáo thụ của văn viện. Những người này đều có dáng vẻ như gặp phải kẻ địch mạnh. Đối tượng mà bọn họ đang đề phòng đương nhiên không phải là Cố Dương mà là Cao Phàm ở bên cạnh hắn. Cao Phàm lúc này, pháp lực trong cơ thể đang không ngừng bị xâm nhập, bất cứ lúc nào đều có thể bị mất đi ý thức của mình. Trở thành hóa thân của kẻ kia của Xích Minh Thiên, đây chính là kẻ thù không đội trời chung của viện trưởng văn viện. Không ai dám khinh thường. Lê Uyên mở miệng, Cao tiên sinh, mời đi theo ta gặp lão sư. Được. Cao Phàm biết tình huống của mình lúc này, không hề kháng cự, cho dù Lê Uyên giết chết hắn tại chỗ, hắn cũng không nói một câu oán hận gì, chết ở trong tay văn viện vẫn tốt hơn ý thức bị chiếm cứ, trở thành một cái xác không hồn. Cố Dương nói, vừa khéo, ta có vài chuyện muốn báo lại cho viện trưởng. Chu Tông Nghiệp ở bên cạnh vừa nghe, đang định mở miệng thì Lê Uyên đã gật đầu, đáp ứng, được, sở dĩ Cố Dương muốn đi theo là vì lo lắng bọn họ giở thủ đoạn. Nửa đường giết chết Cao Phàm, hắn nợ Cao Phàm một ân tình lớn như vậy, đương nhiên không thể ngồi đó không để ý đến. Lúc này ba người đi tới Trích Tinh Các, nhanh chóng tiến vào không gian kỳ lạ kia. Lần này, y phù bị chặn ở bên ngoài, viện trưởng nhìn thấy Cao Phàm, chỉ nói một câu, ngươi ở lại đây đi. Cao Phàm gật đầu đồng ý, Cố Dương cũng không có phản ứng gì. Cao Phàm hiện giờ chính là một quả bom hẹn giờ, ai cũng không biết khi nào sẽ nổ tung. Ở lại chỗ viện trưởng là tốt nhất, với thân phận của viện trưởng chắc sẽ coi thường làm loại chuyện giết người diệt khẩu. Giải trừ tai họa ngầm, Cố Dương rời khỏi không gian kia, sau đó trở về trong viện, mở hệ thống ra, có muốn sử dụng máy mô phỏng nhân sinh không? Sử dụng một lần, tiêu hao 40 điểm năng lượng. Có, trong lòng hắn có một cảm giác gấp gáp, hắn phải mau chóng tăng cường thực lực lên. 22 tuổi, người tu thành tầng thứ nhất của thần lân quyết. Sau đó ngươi mang theo các nàng đi tới Thụy Cầm Đại Lục, có ý đồ tu phục một yêu thú bất lậu cảnh, tốn mấy năm nhưng không một lần thành công. Sự tồn tại của ngươi đã thu hút sự chú ý của cường giả thiên nhân. Dưới áp lực của hắn, hai hóa thân thần thú của ngươi đều bị hắn thu làm sủng thú. Hưởng thọ 31 tuổi, kết quả mô phỏng lần này không khác tình huống trước đó là bao. Kết quả là Cố Dương chưa thể thu phục được một con sủng thú cấp bất lậu cảnh nào cả. Trên thực tế, ở Thụy Cần Đại Lục, phần lớn ngự thú sư bồi dưỡng sủng thú đều ký kết khế ước từ lúc mời sinh. Sau đó bồi dưỡng từng bước một, yêu thú trưởng thành rồi, dã tính khó thuần, muốn thu phục, khó khăn quá lớn, với thực lực hiện giờ của hắn, đánh chết một yêu thú cấp bất lậu cảnh cũng có phần quá sức. Chưa đừng nói đến việc bắt sống được, hắn có thể thu phục được viên tinh, đó là may mắn, tinh lực của nó đã bị xá lệnh kia lôi kéo phân hơn nửa. Đánh thì đánh không lại. Trốn lại trốn không thoát, thần thông cường đại nhất lại còn bị khắc chế, không muốn chết thì cũng chỉ có ngoan ngoãn đầu hàng, xem ra con đường này không thực hiện được rồi. Cố Dương lắc đầu, hắn vốn định đi đến Thụy Cầm Đại Lục, thu phục hai con yêu thú bất lậu cảnh, dùng nó để tăng cường thực lực lên, nhưng mà bây giờ xem ra sủng thú không hề dễ dàng thu phục như vậy. Chỉ có thể nghĩ cách khác, Mô Phỏng kết thúc, ngươi có thể giữ lại một trong những điều sau. 1. Cảnh giới võ đạo năm 31 tuổi. 2. Kinh nghiệm võ đạo năm 31 tuổi. 3. Bài học cuộc sống năm 31 tuổi. Ta chọn điều 1, lập tức, Cửu Thiên Ngự Thần Quyết của hắn lại tăng thêm một môn. Một lần này là thần thú Kỳ Lân. Cố Dương đứng lên, hắn đã biết bước tiếp theo nên làm cái gì rồi. Ngoài cửa, Y Phù vẫn còn đang suy tư vì sao ở trên người Cố Dương lại có sức mạnh của Nguyệt Thần. Đột nhiên, cửa mở ra, hắn đi ra nói với nàng. Ngươi ở lại đây, đừng đi theo. Nàng ngây người, đang định mở miệng thì hắn đã bay đi rồi. Trong nháy mắt không thấy bóng dáng. Hắn định đi đâu vậy? Y Phù vốn định đuổi theo. Hai người vốn có khế ước. Cho dù hắn có chạy đến chân trời góc bể thì nàng vẫn có thể cảm ứng được vị trí của hắn. Trong bất chi bất giác, thái độ của nàng đối với Cố Dương đã xảy ra biến hóa. Lần này, Cố Dương không mang theo bất cứ người nào, một mình rời khỏi thần đô, bởi vì nơi hắn định đi quá mức nguy hiểm. Đêm hôm đó hắn đã đến Thiên Phương Sơn ở Tề Châu. Khá lắm, thủ vệ nghiêm ngặt như vậy. Cố Dương thấy dưới Thiên Phương Sơn này là 3 bước 1 tốp, 5 bước 1 trạm, bao bọc kín xung quanh ngọn núi, thường cách một đoạn còn có một vị thần thông cảnh trấn giữ. Nhìn điệu bộ này chắc định không để cho bất cứ một con ruồi bọ nào có thể bay vào Thiên Phương Sơn. Chương 414, Hoàng Tuyền, nếu đã không có cách nào lẻn vào thì xông vào thôi. Cố Dương không che giấu hành tung nữa, lập tức bay qua, là ngươi, trong đám người trấn thủ Thiên Phương Sơn, người có tu vi cao nhất là một lão giả pháp lực tam trọng. Tên là La Văn Hiên, là nhân vật quan trọng trong La Gia, lần trước khi Cố Dương một đao giết chết La Diệu Vũ bị quỷ vật ô nhiễm. Hắn chính là người đã tìm đến nhanh nhất. Lúc này, trong lòng La Văn Hiên vô cùng kinh hãi. Chỉ mới một tháng không thấy, sao thực lực của người này lại mạnh mẽ đến trình độ này rồi? Hắn đang ở đỉnh núi, nhìn nam tử đang cấp tốc bay tới. Sắc mặt thay đổi, nhưng lại không có dũng khí rút kiếm ra. Không chỉ có hắn, tất cả thần thông cảnh trên Thiên Phương Sơn đều không có một ai ra tay ngăn cản. Ngăn cản một vị cường giả như vậy không khác gì tự sát cả. Ngay cả La Văn Hiên cường đại nhất còn chưa ra tay. Dựa vào cái gì mà bọn họ phải ra tay chứ? Cứ như vậy, cả đám nhìn Cố Dương nghênh ngang đáp xuống trên đỉnh Thiên Phương Sơn. Sau đó cả người tự dưng biến mất, đi tới thế giới động thiên ở chỗ này. Cố Dương lại đi tới Hoàng Tuyền động thiên. Đây đã là lựa chọn bất đắc dĩ. Thủy Nguyệt động thiên thì không đi được. Người của Cổ Giang kiếm phái chỉ chờ hắn xuất hiện, sau đó tìm hắn báo thù. Đầu tiên là Nguyên Anh. Nguyên Anh chết sạch rồi đến hóa thần kỳ. Hắn không chịu nổi, cửa vào của Kim Đình Động Thiên thì bị Đông Hải Kiếm Thánh chặn lại. Muốn cố tình xông vào không phải là chuyện dễ dàng gì. Áp lực do Đông Hải Kiếm Thánh mang đến cho hắn vô cùng lớn. Không phải bất lậu cảnh bình thường có thể so sánh được. Cho nên Cố Dương chỉ có thể đi đến Hoàng Tuyền Động Thiên. Lần này hắn đến đây để nạp năng lượng. Thế giới thật đáng sợ. Hắn lại một lần nữa cảm nhận được độc tố có ở khắp mọi nơi. Tràn ngập trong không khí, chỉ hít thở thôi đã có thể tạo thành ảnh hưởng không thể xoay chuyển lại được. Càng đừng nói đến tu luyện ở thế giới này, cảnh giới càng cao thì bị chết càng nhanh. Hắn chẳng những phải dừng hô hấp, thậm chí còn dùng một tầng pháp lực để ngăn cách nguyên khí trời đất có độc. Miễn cho trong lúc vô tình bị ô nhiễm, hắn đang nghĩ ngợi, đột nhiên mặt đất bỗng chấn động, một khí tức khủng bố truyền từ nơi sâu thẳm dưới lòng đất. Đến đây... Hắn rất quen thuộc với khí tức kia, coi như là người quen cũ, nó chính là quỷ vật cấp bất lậu cảnh lần trước đã đuổi theo hắn ra bên ngoài. Xuất chút nữa biến Đại Chu thành Hoàng Tuyền động thiên thứ hai. Hả, sao hắn lại chạy tới đây nhỉ? Cố Dương cảm ứng được một khí tức quen thuộc, bèn giật nảy mình, Cố Dương đang nghĩ ngợi, quỷ vật kia dừng lại một chút, sau đó đột nhiên bỏ hắn rời đi, bay về một hướng khác, không truy sát ta nữa hả? Hắn càng cảm thấy tò mò. Phương hướng mà quỷ vật đang đi chính là nơi khí tức quen thuộc kia. Hắn động lòng, bèn đuổi theo, không ổn rồi, quỷ vật kia thức tỉnh trước thời hạn. Bên kia, trong một sơn động trong Hắc Minh Cốc, hai người đang đi tới trước. Một trong hai người biến sắc, nói, một nửa thân người này đã biến thành quái vật, một nửa kia vẫn còn duy trì dáng vẻ nhân loại. Trong tay cầm một thanh trường kiếm sáng bóng hơi xỉn, chẳng ai khác ngoài là Mộc Hoang đạo nhân. Không biết vì sao hắn lại chạy ra khỏi Mộc Hoang Thành. Đến nơi này, hắn nói, Mộ Dung huynh, nếu như quỷ vật kia xuất hiện, ngươi ra tay ngăn cản nó, ngăn chặn trong vài giây là được. Mộ Dung huynh ở bên cạnh thoạt nhìn bình thường hơn, chỉ có một vài chỗ rất nhỏ vẫn có thể nhìn ra được bóng dáng không thuộc về người ở trên thân thể. Hắn, hai người này đều là tu sĩ Nguyên Anh kỳ, ở Hoàng Tuyền Động Thiên, tu vi như thế, bất cứ lúc nào cũng đều có thể bị ô nhiễm rồi mất khống chế. Nam tử họ Mộ Dung kia vẫn còn có thể giữ được hình thái như vậy. Có thể thấy được mức độ ô nhiễm cực thấp. Hắn hơi phẫn nộ nói. Không phải ngươi đã nói là quỷ vật kia bị tổn thất một phần sức mạnh. Cần ngủ say sao? Sao lại đột nhiên tỉnh lại rồi? Mộc Hoàng đạo nhân bình tĩnh nói. Lúc này oán hận cũng vô dụng. Phải ngẫm lại biện pháp xem nên làm như thế nào mới mau chóng mở động phủ kia ra được. Mộ Dung lạnh lùng nói. Ngươi tốt nhất đừng giở trò quỷ gì. Khi nói chuyện, quỷ vật kia đã đến gần. Tìm được rồi, ở trong này. Trong giọng nói của Mộc Hoang đạo nhân mang theo một tia hớn hở. Sau đó cầm lấy một miếng ngọc bội, chỉ thấy miếng ngọc bội đó đã không còn thấy được vẻ sáng bóng của ngọc thạch ở trên đó nữa. Màu sắc cũng trở nên u ám. Hắn rót pháp lực quý giá vào trong đó, chỉ thấy ngọc bội u ám này sáng lên một tia sáng rực rỡ. Toàn bộ chìm vào trong vách đá bóng loáng ở đối diện. Một tiếng răng rắc khe khẽ vang lên, vách tường bóng loáng đã xuất hiện một cánh cửa. Một luồng linh khí thuần túy đập vào mặt, khiến tu sĩ Nguyên Anh đã không biết bao nhiêu năm không cảm ứng được linh khí thuần túy như thế. Như mê như say, đúng lúc này, con quỷ vật kia đã đến, đánh về phía Mộc Hoàng lão nhân hệt như điên dại. Cố Dương vẫn luôn đi theo sau con quỷ vật kia. Mới vừa rồi khí tức quen thuộc mà hắn cảm ứng được kia chính là của Mộc Hoàng đạo nhân đã từng gặp. Ở Mộc Hoàng thành, sau khi con quỷ vật này phát hiện ra Mộc Hoàng đạo nhân đã lập tức bùng nổ. Bỏ hắn lại. Ngược lại bay về phía Mộc Hoang đạo nhân, nếu như nói không có ân oán cá nhân, hắn không hề tin, nhớ tới thư để lại của thi thể kia lúc còn sống. Tự xưng là Mộc Hoang đạo nhân, cho dù là thật hay giả thì hiển nhiên đều có liên lụy ân oán sâu đậm với Mộc Hoang đạo nhân ở Mộc Hoang thành, nhìn biểu hiện lúc này của con quỷ vật, nói không chừng nó chính là nguyên thần của thi thể kia biến thành. Cố Dương đi theo quỷ vật đi đến Vạn Tịch Lâm, nhìn nó mở thông đạo dưới lòng đất thông đến bên kia. Theo đuôi đi vào, sau khi tiến vào hang động dưới lòng đất, hắn cảm nhận được sâu trong lòng đất có một luồng dao động kinh người. Hắn biến sắc, hả, chẳng lẽ là di bảo của tiên nhân thượng cổ mà thi thể kia đã nhắc đến sao? Dao động này khổng lồ như thế, dẫn đến nguyên khí trời đất xung quanh hang động dao động kịch liệt theo. Chương 415, con sủng thú thứ hai, nếu như là thật, vậy thư để lại của thi thể kia rất có thể là sự thật. Cố Dương đang nghĩ. Chỉ thấy con quỷ vật kia giống như phát điên, tốc độ lại tăng lên, không chỉ có nó, bốn phương tám hướng đang có không ít quỷ vật du đáng. Cả đám đều giống như thây ma ngửi được mùi máu tươi. Điên cuồng bay về phía dưới lòng đất, thậm chí ở góc rẽ trước mặt còn xuất hiện một đám rơi hút máu. Những con rơi hút máu này, mỗi một con đều có tu vi cấp pháp lực cảnh, một đám này có 20-30 con, ngay cả lão giả thần bí trước đó còn hơi kiêng kỵ loại quái vật này. Cần hắn ra tay, đám rơi hút máu này, mỗi một con đều hai mắt đỏ bừng, điên cuồng đập cánh, từ trong không trung đánh thẳng về phía trước, gạt đống quỷ vật tốc độ chậm sang bên cạnh, không biết đám rơi hút máu này thuộc giống loài gì, thậm chí còn không sợ cả quỷ vật, nhiều năng lượng quá, Cố Dương cũng không nhịn được nữa. Phượng Vũ đao vung lên, chém về phía hai con quỷ vật gần nhất, nháy mắt khiến chúng nó tan thành mây khói, một nhóm lớn này. Ở trong mắt hắn chính là năng lượng biết di chuyển, nhận được 5 điểm năng lượng, số điểm năng lượng hiện tại là 499 điểm. Nhận được 5 điểm năng lượng, số điểm năng lượng hiện tại là 504 điểm. Hắn lập tức đã nhận được 10 điểm năng lượng, tuy rằng giá trị thấp, nhưng số lượng lại nhiều, chỉ riêng một đám trước mắt này thôi. Quỷ vật cấp pháp lực cảnh không dưới 10 con, cấp kim thân cảnh càng nhiều hơn, còn có một đám rơi hút máu cấp pháp lực cảnh kia nữa. Quỷ vật trong Hoàng Tuyền Động Thiên khiến tu sĩ nghe mà vỡ mật. Sợ tránh không kịp, nhưng lại là một đám con mồi ngon đối với hắn. Cố Dương thi triển thần uy, lao vào trong đám quỷ vật kia. Mỗi một đao hạ xuống chắc chắn có một con quỷ vật bị giết. Trước mắt không ngừng xuất hiện nhắc nhở. Hắn còn không thèm xem. Trong nháy mắt, hơn 10 con quỷ vật ở xung quanh người hắn đều đã bị hắn quét sạch. Chỉ còn lại đám rơi hút máu bay nhanh nhất kia. Pháp lực của hắn cũng tiêu hao chừng một phần. Nguyên khí trời đất ở Hoàng Tuyền Động Thiên có độc, pháp lực tiêu hao không cách nào bổ sung được, vấn đề này tương đối phiền toái, nhưng mà hắn lời hơn 70 điểm, tương đương với 0.7 cường giả bất lậu cảnh. Xét từ lợi ích thôi đã có thể nói là vô cùng có lời rồi. Muốn giết một cường giả cấp bất lậu cảnh, pháp lực của bản thể hắn tiêu hao sạch cũng rất khó làm được. Phải sử dụng hóa thân thần thú mới được. Sau đó Cố Dương nhìn về phía đám rơi hút máu khó đối phó nhất kia. Đám rơi hút máu kia giống như cảm ứng được nguy hiểm. Thân thể màu đỏ sậm sáng lên, biến thành đỏ như máu. Mỗi một con giống như đã nối lại với nhau, hình thành một đồ án kỳ dị. Vậy cũng được. Cố Dương hơi kinh ngạc, 30 con rơi hút máu pháp lực cảnh hợp thành một thể rồi sức mạnh cũng chồng lên một chỗ. Mà loại sức mạnh kia đã vượt qua bất lậu cảnh, thảo nào ngay cả vị lão giả thần bí kia cũng sẽ kiêng kỵ chúng nó. Lại còn có kiểu thần thông như vậy nữa, sức mạnh cường đại như vậy khiến Cố Dương cảm thấy khó giải quyết. Cho dù hao hết pháp lực toàn thân cũng chưa chắc có thể đánh dụng chúng nó được. Còn không bằng đi săn giết quỷ vật còn có lời hơn. Một tiếng ầm vang lên. Toàn bộ hang động giống như đang rung động, cách đó không xa, con quỷ vật cấp bất lậu cảnh kia đã đánh nhau với Mộc Hoang đạo nhân. Tình hình chiến đấu vô cùng kịch liệt, Cố Dương đang chuẩn bị thoát thân, hắn vừa nhúc nhích, đám rơi hút máu kia lại đuổi theo. Ái cha, tinh khí này còn rất nóng nữa. Hắn định bỏ qua đối phương, nhưng người ta lại không định bỏ qua cho hắn, dáng vẻ còn đằng đằng sát khí. Đã như vậy, các ngươi chết cả đi. Một ánh lửa bay ra khỏi mi tâm của Cố Dương, nháy mắt đâm vào trong đám rơi hút máu, hóa thành một con phượng hoàng cả người cháy lửa, dưới ngọn lửa đốt cháy, mấy con rơi hút máu trong đó nhất thời hóa thành tro tàn. Mới một chiêu, trận pháp do rơi hút máu hình thành nên đã bị phá. Dễ rách giống như giấy vậy, những con rơi hút máu còn lại kinh hoàng chạy trốn, đương nhiên là con nào con nấy đều sợ mất mật, hóa thân phượng hoàng há miệng, phun ra một ngọn lửa. Cuốn những con rơi hút máu đang chạy trốn vào trong đó. Chúng nó còn chưa kịp kêu một tiếng đã bị đốt cháy hầu như không còn. Yếu như vậy, Cố Dương rất bất ngờ. Lão giả thần bí kia đã nói Phượng Hoàng là khắc tinh của rơi hút máu. Nhưng hắn thật sự không ngờ rằng rơi hút máu thoạt nhìn rất cường đại. Nhưng ở trước mặt hóa thân Phượng Hoàng lại không chịu nổi một chiêu như thế. Không đến hai chiêu đã diệt sạch rồi. Trước mặt hắn không ngừng hiện lên nhắc nhở. Nhận được 10 điểm năng lượng. Số điểm năng lượng hiện tại là tổng cộng 27 nhắc nhở. Trong vài giây ngắn ngủi như vậy, hắn đã nhận được 270 điểm năng lượng, tương đương với giết chết 27 cường giả cấp bất lậu cảnh. Nhẹ nhàng như vậy quả thật giống như nhạt không. Lần này thật sự phát tài rồi. Lần trước đến đây, đám rơi hút máu mà hắn nhìn thấy ít nhất có trên 100 con. Xử lý sạch tất cả chúng nó còn có hơn 1.000 điểm năng lượng nữa. Cố Dương cảm thấy quyết định đến đây đánh quái thật sự rất anh minh. Tuy rằng thế giới này vô cùng nguy hiểm, nhưng nếu có đủ thực lực rồi, tốc độ nhận được năng lượng còn nhanh hơn mấy thế giới động thiên khác nhiều. Vẫn còn một con, Cố Dương nhìn thấy một con cá lọt lưới, thu hóa thân Phượng Hoàng về, đuổi theo, đang định một đao làm thịt nó, đột nhiên nhận ra gì đó, ném một giám định thuật ra. Pháp thuật này là pháp thuật mà ngự thú sư cần phải nắm giữ. Gặp được sinh vật siêu phàm không biết có thể dùng pháp thuật này để giám bảo. Loại sinh vật siêu phàm biên bức không biết tên biến dị thể. Quân vương cấp, quần cư, thiên phú 1, cắn nuốt, có thể cắn nuốt tất cả năng lượng. Thiên phú 2, hợp thể, có thể hợp thể với đồng loại. Tiềm lực, bá chủ cấp, thật sự có thể xem xét. Cố Dương lập tức sinh lòng hứng thú. Mở hệ thống ra, mở thử mô phỏng một lần. Chương 416, Di phủ thượng cổ. Người bắt giữ được một con rơi hút máu ở Hoàng Tuyền Động Thiên. Thu nó làm sủng thú, bắt giữ toàn bộ rơi hút máu trong hang động, hợp thể với nó, ngươi hao hết pháp lực, rời khỏi Hoàng Tuyền Động Thiên. Sau đó không lâu, đi đến biên cương, tham gia vào đại chiến với man tộc Thảo Nguyên, giành được thắng lợi. Khi Khải Hoàn hồi chiều, một cường giả thiên nhân trên Thảo Nguyên đánh tới, ngươi thả đàn rơi hút máu ra, ngăn cản đối phương. Một lát sau, Lạc Vương tìm đến, đánh trọng thương vị thiên nhân kia. Sau đó lại có một vị thiên nhân trên Thảo Nguyên tìm đến. Hai người liên thủ, đánh thức một vị đại năng thượng cổ ngủ say đã lâu. Đánh chết toàn bộ người ở đây. Ngươi chết, hưởng thọ 23 tuổi. Quả nhiên có thể được. Cố Dương nhìn con rơi hút máu đang không ngừng giãy giụa kia. Ánh mắt sáng lên, không ngờ có thể tu phục nó làm sủng thú. Hơn nữa thông qua nó còn có thể thu được cả đàn rơi hút máu để cho mình dùng. Và lại thực lực của đàn rơi hút máu quả thật rất mạnh. Còn có thể ngăn cản được một vị cường giả thiên nhân. khi liên thủ với Lạc Vương, thậm chí có thể đánh trọng thương vị cường giả thiên nhân kia. Từ trên mức độ nào đó mà nói, có thể so sánh được với cường giả thiên nhân, nhưng mà đám cường giả thiên nhân này cũng rất vô lại. Đánh không được lại kéo người tới, triệu hồi ra một vị đại năng thượng cổ, giết sạch người tại chỗ. Mô phỏng kết thúc, ngươi có thể giữ lại một trong những điều sau. 1. Cảnh giới võ đạo năm 23 tuổi. 2. Kinh nghiệm võ đạo năm 23 tuổi. 3. Bài học cuộc sống năm 23 tuổi. Cố Dương tạm lưu phần thưởng này lại, lấy phượng vũ đao ra, nói với con rơi hút máu kia, làm sủng thú của ta, hoặc là chết, chọn một đi. Rơi hút máu ở đó run run, hiển nhiên còn có một chút trí tuệ. Cứ như vậy, dưới uy hiếp của hắn, rơi hút máu không dám cự tuyệt, bị hắn thu làm sủng thú, thu vào trong không gian ngự thú ở trong đầu. Lúc này, trận chiến đấu bên chỗ Mộc Hoang đạo nhân cũng tiến vào giai đoạn gay cấn. Cố Dương chạy tới nơi chiến đấu, quỷ vật linh tinh đụng phải dọc đường đều thuận tay giải quyết hết. Chỉ chốc lát sau hắn đã chạy đến chỗ kia, nhìn thấy hai cường giả nguyên anh kỳ liên thủ, dùng một thanh phi kiếm, một cái thước lớn, đại chiến với mấy chục con quỷ vật. Một người trong đó đúng là Mộc Hoang đạo nhân, nửa người đã biến thành quái vật. Bên cạnh còn có một tu sĩ xa lạ, trên trán phủ một tầng vảy màu lam, phía sau hai người là một động phủ, hoa cỏ màu xanh bên trong như tấm đệm, chim hót hoa thơm, có thể xem như nhân gian tiên cảnh nếu so với hoàn cảnh của Hoàng Tuyền động thiên. Một luồng linh khí kinh người đang dũng mãnh tuôn ra khỏi động phủ, rất nhanh đã bị ô nhiễm, hóa thành một màn sương mù màu đen, bốc hơi lên, hình thành một đám mây mù màu đen. Chính mây mù màu đen này đã hấp dẫn quỷ vật xung quanh đây, khiến cho chúng nó ùn ùn kéo tới. Thực lực của hai vị tu sĩ nguyên anh kia cũng không tầm thường. Một thanh xương hoa kiếm, mỗi một lần bay ra đều có thể đâm một cái lỗ lên trên thân con quỷ vật. Còn có cái thước lớn kia lóng lánh ánh sáng màu vàng, ngăn chặn những quỷ vật kia ở bên ngoài. Hai người hợp lực nhưng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn những quỷ vật đó lại chứ không có cách nào đánh chết chúng nó. Đặc biệt là quỷ vật bất lậu cảnh kia, xương hoa kiếm đâm lên trên thân nó, miệng vết thương nhanh chóng lành lại, quỷ vật càng đánh càng hăng, còn hai vị tu sĩ nguyên anh bị tiêu hao khổng lồ như thế, có phần không chịu nổi. Pháp lực cực kỳ quý giá đối với bọn họ, một khi tiêu hao quá lớn nhưng lại không thể hít thở nguyên khí trời đất hoặc ăn đan dược để khôi phục, ô nhiễm trong cơ thể sẽ không ngừng sâu thêm, đánh tiếp như vậy, cho dù không bị quỷ vật giết chết cũng sẽ vì ô nhiễm quá nặng, cuối cùng dẫn đến không khống chế được, tương tự khó tránh khỏi cái chết. Ở Hoàng Tuyền động thiên, tu sĩ thật sự rất bị thiệt thòi, thực lực toàn thân không phát huy ra được bao nhiêu, còn bị bó tay bó chân, gặp phải quỷ vật ngang cấp thì chỉ có một con đường chết. Hai người nỗ lực chống đỡ, trong lòng đều không ngừng kêu khổ, bọn họ đều biết còn tiếp tục như vậy, đó là chắc chắn phải chết, không thể nghi ngờ. Tu sĩ tên Mộ Dung kia quát lên, mau nghĩ cách đi, bằng không chúng ta đều phải chết ở đây. Mộc Hoang đạo nhân tỏ ra âm trầm, đang định mở miệng, đột nhiên thay đổi vẻ mặt, quay đầu nhìn lại, thấy được một người cho dù như thế nào đều không ngờ đến. Là hắn, hắn thầm chấn động, bóng dáng kia rất quen thuộc, chính là Cố Dương, là hai tháng trước đã đến Mộc Hoang thành. Người này vẫn còn sống, hơn nữa lại cũng xuất hiện ở đây. Càng khiến cho hắn khiếp sợ đó là thoạt nhìn người này không có bất kỳ khác biệt gì với hai tháng trước, hoàn toàn không có dáng vẻ bị ô nhiễm. Sao có thể như vậy được? Ở lại thế giới này hai tháng, lại là ở dã ngoại, pháp lực của tiểu tử kia chắc chắn phải đã sớm hết sạch rồi mới đúng. Muốn hồi phục pháp lực thì nhất định sẽ bị ô nhiễm. Mộc Hoang đạo nhân thầm chấn động, hét lớn, Cố đạo hữu, kính xin ra tay hỗ trợ, lấy sức mạnh của ba người chúng ta loại bỏ kẻ này. Động phủ của tiên nhân thượng cổ này, ba người chúng ta chia đều. Mộ Dung ở bên cạnh cũng phát hiện lại có người đứng bên cạnh. Trong nháy mắt khi nhìn thấy đối phương, đồng tử của hắn co rụt lại. Không ngờ trên đời này lại có người gần như hoàn toàn không bị ô nhiễm. Pháp lực và thân thể đều tinh thuần sạch sẽ. Hắn lập tức nghĩ đến một khả năng nào đó. Trong mắt lóe lên vẻ kinh dị. Trong miệng nói, ta đồng ý với đề nghị của Mộc Hoang đạo hữu. Chỉ cần có thể loại bỏ quỷ vật này, đồ vật lấy được từ bên trong đều có thể chia đều. Sau đó lại bổ sung một câu, nếu như đạo hữu không tin, bọn ta có thể lập lời thề. Không cần. Cố Dương nhìn thấy đám quỷ vật kia, phượng vũ đao trong tay đã sớm đói khát khó nhịn, hắn bèn xách đao lên đánh tới. Chỉ thấy đao trên tay hắn hạ xuống, vài quỷ vật cấp kim thân cảnh bị chém chết, hắn giống như hổ vào bầy dê, giống như bổ dưa thái rau, trong nháy mắt đã tiêu diệt hơn phân nửa đám quỷ vật kia. Chương 417, Di Phủ Thượng Cổ 2, Mộc Hoàng Đạo Nhân và Mộ Dung cách đó không xa đều nhìn trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ chưa từng thấy có ai có thể giết quỷ vật nhẹ nhàng thoải mái như vậy. Quỷ vật lúc này cực kỳ khó giết, không có điểm yếu nổi trội, chỉ có thể dùng pháp lực dần dần diệt chúng nó. Người như bọn họ, cho dù là quỷ vật cấp kim đan kỳ cũng phải hao tổn pháp lực rất lớn. Chính bởi vì như thế, nếu không phải bất đắc dĩ thì bọn họ đều sẽ không tùy tiện ra tay. Khi đã ra tay, ô nhiễm sẽ nghiêm trọng thêm một phần, ai gánh vác được chứ? Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu vì sao tu sĩ nhân loại liên tiếp bại lui, gần như bị diệt sạch. Không, không phải chưa từng thấy, Mộ Dung nhớ tới thời điểm lúc mặt trời rơi xuống năm đó. Tiền bối cao nhân đó cũng giết quỷ vật cũng gọn gàng linh hoạt như vậy. Nhưng mà cùng với việc những cường giả này mất đi, người kéo dài hơi tàn lưu lại này không còn có năng lực như thế nữa. Nhưng mà kẻ này chẳng qua chỉ là kim đan hậu kỳ. Vì sao pháp lực lại cường đại đến thế? Không hề kém hơn Nguyên Anh kỳ, cho dù là ở lúc trước khi mặt trời rơi xuống cũng hiếm có nhân vật như vậy. Đang nghĩ, chỉ thấy người kia lại vung hai đao giết chết hai con quỷ vật kim đan kỳ. Gần như dùng thêm hai đao so với quỷ vật trúc cơ kỳ mà thôi. Tình hình như thế lại khiến cho hắn dâng trào nhiệt huyết. Rất thoải mái, đã nhiều năm như vậy, nhân loại dưới bức bách của quỷ vật chỉ có thể từng bước một lui lại phía sau. Mất đi phần lớn địa bàn, rất nhiều khi quỷ vật đến đánh. Lựa chọn của cấp cao lại là không đánh mà lui, hiện giờ gần như đến tình trạng lui cũng không thể lui rồi. Thường xuyên có thể nhìn thấy cảnh tượng vài con quỷ vật kim đan kỳ có thể dọa lui một tu sĩ nguyên. Anh kỳ, Mộ Dung đã từng lui lại rất nhiều lần khi ở trước mặt quỷ vật rồi. Hắn vốn cho rằng trái tim của mình đã chết lặng, cho tới giờ khắc này, nhìn thấy người trẻ tuổi kia dùng sức của mình giết mười mấy con quỷ vật đến vỡ vụn. Trong lồng ngực hắn lại hơi nóng hổi qua đi. Trong lòng hắn lại hơi bi ai, chiến đấu như vậy đương nhiên sảng khoái, nhưng mà đợi đến khi người kia hao hết pháp lực rồi. Lúc cần hồi phục chỉ có thể hít thở nguyên khí trời đất. Đến lúc đó sẽ bị ô nhiễm, cho dù thiên phú của người kia xuất chúng đến cỡ nào. Sau khi bị ô nhiễm rồi cũng sẽ trở thành giống như bọn họ. Người không ra người, quỷ không ra quỷ, con đường tu đạo cắt đứt. Đang nghĩ ngợi, người kia đã gọn gàng linh hoạt giết sạch vài chục con quỷ vật rồi. Quả nhiên như hắn dự đoán, pháp lực của người kia đã tiêu hao quá lớn, ra tay, người kia lại không định dừng tay, lại giơ đao trong tay lên, vận pháp lực cuối cùng lên, chém về phía quỷ vật cấp Nguyên Anh kỳ cuối cùng kia. Cho dù là Mộc Hoang Đạo Nhân hay là Mộ Dung, có thể đến cảnh giới hiện giờ, hai người đều không thiếu năng lực chiến đấu, hai người ngầm hiểu, gần như đồng thời tung ra thủ đoạn cuối cùng, chỉ thấy thanh xương hoa kiếm này chia ra làm ba. Đâm trúng quỷ vật kia, một luồng hàn khí có thể đóng băng không khí lại ào ra. Quỷ vật giống như bị đông cứng, động tác bị khựng lại trong nháy mắt. Cùng lúc đó, cái thước khổng lồ kia giáng xuống, đánh lên trên đầu quỷ vật, đè bẹp nó xuống, bất cứ lúc nào đều có khả năng nổ tung. Ngay sau đó phượng vũ đao của Cố Dương lao đến, trên phượng vũ đao đang giấy lên ngọn lửa hừng hực, mạnh mẽ chém lên trên người quỷ vật, khuôn mặt oán độc của quỷ vật trở nên vặn vẹo. Miệng phát ra tiếng thét chói tai không rõ ý nghĩa. Dưới âm thanh xung kích này, trước mắt ba người ở đây đều tối đen, nguyên thần khẽ rung chuyển. Dầm, ở dưới phượng hoàng chân hỏa, cái đầu khổng lồ kia không ngừng thu nhỏ lại, một lát sau đã biến thành cỡ lớn nhỏ như cái đầu bình thường. Vẻ oán độc ở trên mặt đã biến mất không thấy gì nữa. Rõ ràng gương mặt hắn giống với Mộc Hoang lão nhân như đúc. Cố Dương vừa nhìn thấy khuôn mặt này đã biết suy đoán của mình không sai. Con quỷ vật này quả nhiên là nguyên thần của bê thi thể tự xưng là Mộc Hoang đạo nhân kia biến thành. Nhận được 100 điểm năng lượng, số điểm năng lượng hiện tại là 915 điểm. Nói cách khác, con quỷ vật cấp bất lậu cảnh này tương đương với một vị cường giả cấp bất lậu cảnh. Cố Dương thầm nghĩ, hơi ngây ngất, cách nạp giá trị như vậy thật sự quá sung sướng. Đột nhiên, hắn cảm nhận có nguy hiểm, ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy thanh xương hoa kiếm đã lơ lửng ở trước mặt hắn. Mũi kiếm chỉ vào hắn, bất cứ lúc nào cũng có thể hạ xuống. Hắn nhìn Mộc Hoang đạo nhân đã nửa người biến thành quái vật, hỏi: "Mộc Hoang đạo hữu, ngươi có ý gì hả?" Hai mắt Mộc Hoang đạo nhân hơi đỏ bừng, kích động nói: "Mang ta rời khỏi Hoàng Tuyền động thiên, về Đại Chu, ta sẽ không giết ngươi." Cố Dương nói: "Hóa ra ngươi thật sự là La Khôn." hóa ra ngươi thật sự là La Khôn. Nghe thấy cái tên này, trong mắt Mộc Hoàng đạo nhân lóe lên vẻ mờ mịt, trong miệng lẩm bẩm, La Khôn, ta là La Khôn, không, ta tên Mộc Hoàng đạo nhân. Đột nhiên hắn ôm lấy đầu mình, thống khổ nói, ta rốt cuộc là ai? Hắn vừa nói xong, trong cơ thể không ngừng tản mát ra hắc khí, mặt bên quái vật bắt đầu vặn vẹo, mọc thêm từng tầng vảy màu đen. Mộ Dung ở bên cạnh thấy thế vội vàng kéo giãn khoảng cách. Hắn hiển nhiên đã ở đến bờ vực không khống chế được. Bất cứ lúc nào đều có thể biến thành quái vật. Ở thế giới này, một khi không khống chế được, có khả năng xuất hiện hai loại biến hóa. Một là dị biến trên thân thể, cả người biến thành quái vật. Một loại khác là dị biến trên nguyên thần, trực tiếp chuyển hóa thành quỷ vật. Lúc tu sĩ có cảnh giới khá cao không khống chế được thì thường thường cùng lúc xuất hiện hai loại biến hóa. Cường giả cấp nguyên anh kỳ giống như Mộc Hoang đạo nhân này, một khi không khống chế được, biến hóa thành quái vật và quỷ vật đều cực kỳ đáng sợ, khó có thể đối phó. Lúc thấy Mộc Hoang đạo nhân sắp không kiểm soát được, đột nhiên một đạo phù trên đỉnh đầu hắn bốc cháy hừng hực, lại đè ép hắc khí trong cơ thể hắn xuống. Chương 418, ngã xuống. Giọng nói run rẩy kịch liệt của hắn cũng dừng lại, chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi tròng mắt đã khôi phục lại bình tĩnh, lạnh lùng hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Lúc này, dáng vẻ, ánh mắt, còn có pháp lực trong cơ thể hắn đều hoàn toàn khác với trước, giống như thay đổi thành người khác. Cố Dương tán thưởng nói, đoạt nguyên đại pháp của La Gia đúng là huyền diệu khó lường. Trong 9 gia tộc lớn trong thiên hạ, La Gia có 2 môn công pháp tuyệt thế, một môn trong đó chính là đoạt nguyên đại pháp. Đây là chuyện Vũ Nhị đã nói cho hắn biết, nhưng mà ngay cả Vũ Nhị cũng chưa từng nhìn thấy đoạt nguyên đại pháp. Không riêng gì hắn, mãi cho đến nay đều chưa có ai được nhìn thấy môn công pháp này. Cho đến bây giờ Cố Dương mới đoán được môn công pháp này là như thế nào. Rất nhiều nghi hoặc cũng đều sáng tỏ thông suốt. Vì sao La Khôn có thể giả trang làm Mộc Hoang đạo nhân nhiều năm như vậy nhưng lại không có một ai phát hiện ra được? Vì sao La Khôn một võ giả nhưng lại có thể sử dụng pháp thuật nguyên anh kỳ? Vì sao La Khôn biết hắn đến từ bên ngoài nhưng lại không có phản ứng quá lớn? Tất cả chắc đều có liên quan đến đoạt nguyên đại pháp này. Cái gọi là đoạt nguyên, thứ đoạt được phải là nguyên thần. Sau khi La Khôn đoạt được nguyên thần của Mộc Hoang đạo nhân, thân thể bắt đầu phát sinh biến đổi, chỉ thấy thân thể của bên biến thành quái vật lại tự động lột ra, biến thành tro tàn, ngay sau đó thân thể mới mọc ra, một lần nữa khôi phục hình người. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Mộ Dung ở bên cạnh nhìn mà ngây người, chuyện đang xảy ra trước mắt đã vượt qua phạm vi lý giải của hắn. Một người gần như không khống chế được, nửa người bị ô nhiễm lại có thể vứt bỏ được bộ phận bị ô nhiễm kia, một lần nữa mọc ra máu thịt thân thể mới. Chuyện này chưa từng nghe bao giờ. Sao hắn làm được như vậy? Cố Dương lại không quá ngạc nhiên. La Khôn chính là cường giả bất lậu cảnh tam trọng, chỉ thiếu chút nữa có thể đột phá đến thiên nhân cảnh. Đây là lần đầu tiên hắn gặp được cường giả có cảnh giới như vậy, có thể tái sinh thân thể. Không hề kỳ lạ. Tu sĩ Nguyên Anh không cách nào làm được điều này. Đây chính là ưu thế của bất lậu cảnh. Sở dĩ trước đó La Khôn vẫn luôn duy trì tư thái như vậy là vì tái sinh thân thể này sẽ tiêu hao lượng lớn căn nguyên sinh mệnh, cũng chính là tuổi thọ. Hắn nói, bị nhốt ở nơi quỷ quái này 200 năm, vì sinh tồn, thậm chí không tiếc giả mạo thân phận của người khác. La Khôn, sinh mệnh lực ngoan cường của ngươi thật sự khiến cho ta mở mang tầm mắt. Vẻ mặt La Khôn lạnh như băng, trong mắt chứa sát ý, mới vừa rồi hắn bị nói toạc thân phận ra, suýt chút nữa không khống chế được, cho nên không thể không từ bỏ thân phận của Mộc Hoang đạo nhân, khôi phục lại tướng mạo vốn có, vậy cũng có ý nghĩa rằng hắn đã mất đi thân phận rất có tác dụng này. Mới vừa rồi hắn đã bỏ đi một nửa thân thể bị ô nhiễm, lại một lần nữa mọc ra thân thể mới, tuổi thọ của hắn bị tiêu hao chí ít 100 năm. Đây không thể nghi ngờ là họa vô đơn chí đối với hắn. Thái độ của hắn có thể tốt mới là có vấn đề. Hắn lạnh lùng nói, nếu như không muốn chết, vậy giao đồ ra đây. Mới vừa rồi trong khoảnh khắc nhìn thấy Cố Dương thì hắn đã đoán được, người này nhất định có biện pháp rời khỏi Hoàng Tuyền Động Thiên. Nếu không, Cố Dương không có khả năng luôn giữ được trạng thái hoàn hảo như vậy. Mà biện pháp vào ra chính là chìa khóa mở Hoàng Tuyền Động Thiên. Chỉ cần có thứ kia là hắn có thể rời khỏi nơi quỷ quái này. Nghĩ đến đây, trong ngực La Khôn quả thật như có một đống lửa đang cháy lên. 200 năm này hắn đã sống cuộc sống hoàn toàn không phải của người. Mỗi ngày kéo dài hơi tàn, nhốt mình lại, vô cùng hèn mọn. Hiện giờ, cuối cùng hắn đã đợi được cơ hội để rời khỏi đây. Cảnh giới thiên nhân gì đó, di bảo của tiên nhân thượng cổ gì đó, hắn không cần gì nữa. Hắn chỉ muốn rời khỏi nơi quỷ quái này thôi. Cố Dương chế nhạo nói, ngươi ở trong này 200 năm, còn bao nhiêu tuổi thọ chứ? 50 năm, 100 năm, dùng để giết ngươi đã dư rồi. Khóe miệng La Khôn nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo. Ngươi quả thật rất mạnh, ta chưa từng thấy pháp lực cảnh nào cường đại giống như ngươi cả. Hoàn toàn không hề kém hơn Bất Lậu cảnh, nhưng mà trong thân thể của ngươi còn được bao nhiêu pháp lực chứ? Ngoan ngoãn giao đồ ra đây đi, ta sẽ không giết ngươi, phải không? Cố Dương nở nụ cười, mở hệ thống ra, mô phỏng kết thúc, ngươi có thể giữ lại một trong những điều sau. Ta chọn điều một, nhất thời, pháp lực trong cơ thể hắn lại một lần nữa khôi phục đến đỉnh phong. Hiện giờ, như thế nào? La Khôn thấy pháp lực của hắn lại lập tức khôi phục. Không khỏi biến sắc, rốt cuộc hắn đã làm như thế nào? La Khôn không tài nào hiểu được, có cách nào để có thể khiến pháp lực đã tiêu hao sạch sẽ lập tức khôi phục lại được. Mộ Dung ở bên cạnh càng nghe càng kinh hãi, lượng tin tức trong đối thoại của hai người này quá lớn, khiến cho hắn khó có thể tiêu hóa được. Đợi đến khi nhìn thấy pháp lực của Cố Dương lập tức khôi phục lại, con mắt còn suýt lồ ra, trên trán lại mọc lên một cặp sừng, suýt chút nữa đạo tâm sụp đổ, không khống chế được ngay tại chỗ. Chết, dầm, La Khôn không chút do dự ra tay. Lúc này, cuối cùng hắn cũng đã lấy ra bản lĩnh quan trọng nhất của võ giả. Dùng sức mạnh thân thể để chiến đấu, tốc độ của hắn không hề chậm, sức mạnh không thể nói rằng không mạnh, đổi lại là tu sĩ Nguyên Anh. Ở dưới khoảng cách gần chắc phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng mà hắn lại gặp phải Cố Dương. Vèo, một đường kim quang bay ra từ chỗ mi tâm của Cố Dương. Một bàn tay to xuất hiện, đánh bay La Khôn. Xét về vật lộn, trong thiên hạ này không có ai có thể so sánh được với Thông Thiên Thần Viên. Một chưởng này đã trực tiếp đánh cho hắn choáng váng. Hắn thất thanh nói, Cửu Thiên Ngự Thần Quyết, đây rốt cuộc là ai chứ? Chỉ có tu vi pháp lực cảnh, nhưng lại đã có hóa thân thần thú cấp bậc Bất Lậu cảnh. Cộng thêm việc con mẹ nó có đến tận hai con. Chương 419, Linh Bảo. Trước mắt hắn xuất hiện một con phượng hoàng cấp Bất Lậu cảnh. Há mồm phun ra là ngọn lửa khủng bố. Không, đối mặt với hai con thần thú Bất Lậu cảnh, La Khôn liều chết phản kích. Hắn không cam lòng, hắn là kỳ tài tuyệt thế có hy vọng trở thành thiên nhân thứ ba trong ngàn năm nay. Hắn là Bất Lậu cảnh tam trọng. Dưới thiên nhân không có ai là đối thủ của hắn, nếu không phải bị nhốt ở thế giới này 200 năm. Gần như dầu hết đèn tắt, hai con thần thú này vốn không làm gì được hắn cả. Nếu như, đáng tiếc, không có nếu như, đột nhiên, La Khôn ngẩn ngơ, một thanh đao đã chém lên trên thiên linh cái của hắn. Ngay sau đó, bóng tối vô tận đã triệt để bao phủ lấy hắn, một cường giả tuyệt thế Bất Lậu cảnh tam trọng cứ vậy mà ngã xuống. Yêu thú Nguyên Anh kỳ. Lại còn tận hai con không? Là ba con, rốt cuộc đây là ai? Mộ Dung thấy Mộc Hoang đạo nhân bị người trẻ tuổi kia dùng một đao chém chết. Da đầu run lên, lúc này, đối phương liếc nhìn hắn, ánh mắt lạnh như băng khiến cho đáy lòng hắn lạnh lẽo. Không nhịn được nuốt nước miếng, tại hạ, tuyệt đối không có ý tứ mạo phạm. Các hạ, xin giơ cao đánh khẽ, để báo đáp lại, ta nguyện nhường di phủ của tiên nhân thượng cổ này. Lời nói này tương đương với cầu xin tha thứ. Ở Hoàng Tuyền Động Thiên, hễ là tu sĩ có chút tâm huyết đều đã sớm chết. Người có thể sống đến bây giờ đều là hạng người co được giãn được. Tôn nghiêm gì đó, thể diện gì đó, chỉ cần có thể sống sót, toàn bộ đều có thể vứt đi. Cố Dương đưa tay cầm lấy xương hoa kiếm do La Khôn để lại. Gần như không cảm nhận được lực cản gì, linh tính trong thanh thần binh tuyệt thế này đã sắp tán loạn rồi. Hắn thu hồi kiếm. Nhìn tu sĩ trên trán mọc sừng kia và cái thước ở trên đỉnh đầu đối phương. Hỏi, ngươi là ai? Mộ Dung đàng hoàng tử tế đáp lại, ta tên Mộ Dung Kiệt, đến từ Tứ Thiên Minh. Tứ Thiên Minh, Cố Dương chưa từng nghe thấy cái tên này, ngươi và hắn quen biết như thế nào? Thật sự không dám giấu giếm, ta là một trong bát phương sứ của Tứ Thiên Minh, chuyên môn phụ trách liên hệ với thế lực ở bên ngoài. Bổ sung cho nhau, ta và Mộc Hoang đạo hữu đã quen biết hơn 100 năm. Nói về Tứ Thiên Minh đi, hai người đứng ở đây nói chuyện phiếm, thường có quỷ vật và rơi hút máu bị hấp dẫn đến. Cố Dương đều tiện tay chém chết, gặp phải rơi hút máu sẽ thả sủng thú rơi hút máu ra. Thông qua phương thức hợp thể, kết hợp với đối phương để hoàn thành khống chế gián tiếp. Loại sinh vật rơi hút máu này rất thú vị, sau khi hợp thể, dựa vào rơi hút máu cường đại kia làm chủ đạo, kẻ yếu lại cam tâm tình nguyện làm nhân vật chân chảy. Nghe theo chỉ huy, phải biết rằng quan hệ giữa ngự thú sư với sủng thú tương tự với cộng sinh. Không chỉ có hắn có thể mượn dùng sức mạnh của sủng thú cũng có thể mượn dùng sức mạnh của ngự thú sư. Cố Dương cấp sức mạnh cho con sủng thú rơi hút máu kia, để nó có thể áp đảo rơi hút máu khác, hợp nhất chúng nó lại, thậm chí thu vào trong không gian ngự thú. Vậy có ý nghĩa rằng sau khi hợp thể chúng nó sẽ thành một thể. Cố Dương nghe xong giới thiệu của Mộ Dung Kiệt, cuối cùng đã biết được Tứ Thiên Minh là thế lực như thế nào. Đó là thành lũy cuối cùng của nhân loại. Năm đó sau khi mặt trời rơi xuống, mấy tông môn lớn đều nối tiếp nhau bị thất thủ. Cũng chỉ còn lại một tông môn siêu cấp cuối cùng, thành một lá cờ đầu. Sau đó, tu sĩ còn sống đều ào ào đi đến môn phái kia, cùng chống lại kiếp nạn cực lớn này. Sau đó thành lập nên Tứ Thiên Minh, chia ra đại diện cho bốn tông môn vốn cường đại nhất của thế giới này. Tuy rằng nhân loại liên tiếp bại lui, nhưng chỉ cần Tứ Thiên Minh còn tồn tại một ngày thì nhân loại còn có hy vọng. Ngoại trừ tự bảo vệ mình ra thì Tứ Thiên Minh còn tích cực liên hệ với các cứ điểm nhân loại ở bên ngoài, trao đổi thông tin, bát phương sứ như Mộ Dung Kiệt chính là người phụ trách chạy việc bên ngoài. Sau khi Cố Dương nghe xong bèn thu đao về, nói, ngươi có thể đi rồi. Đầu tiên Mộ Dung Kiệt ngẩn ra, sau đó cúi người thi lễ, trịnh trọng nói, đa tạ, sau đó đầu đội cây thước kia, bay ra khỏi nơi này. Hắn đi không hề lưu luyến, không hề liếc nhìn về phía động phủ kia, có thể sinh tồn trong thế giới tàn khốc này đến bây giờ. Cộng thêm việc tu luyện đến Nguyên Anh Kỳ, hắn tuyệt đối sẽ không bị lòng tham che mờ hai mắt. Hắn hiểu rõ hơn bất cứ kẻ nào, chỉ có còn sống mới có thể có tất cả. Người không hiểu rõ nguyên tắc này đã sớm mộ phần mọc đầy cỏ rồi. Giống như Mộc Hoang đạo nhân mới vừa rồi, sinh lòng tham, vì thế mới chết. Một động phủ, cho dù bên trong có nhiều cơ duyên hơn nữa thì cũng phải có mạng mới dùng được. Mộ Dung Kiệt đi rồi, Cố Dương nhìn động phủ không ngừng trào ra lượng lớn linh khí này. Không vội vã đi vào mà mở hệ thống ra, thế giới động thiên này đã đổ nát đến mức độ như vậy rồi. Nhưng động phủ này vẫn còn có thể hoàn hảo không sứt mẻ gì. Tuyệt đối không hề đơn giản, để đảm bảo, tốt nhất là mô phỏng một lần, ngươi tiến vào trong một tiên phủ thượng cổ, kinh động một món linh bảo trấn thủ trong đó, bị một kiếm chém bay đầu, hưởng thọ 22 tuổi, hay lắm, bên trong lại còn có một linh bảo vẹn toàn, một kiếm có thể giết chết hắn, lực sát thương này còn vượt trên cả cường giả bất lậu cảnh. Còn may không vội vàng xông vào, bằng không lúc này đã ngỏm rồi. Cố Dương liếc mắt nhìn vào bên trong, chỉ thấy một đường hắc khí không ngừng ăn mòn vào trong đó. Thời gian ngắn như vậy, hắc khí đã ăn mòn vào trong hơn 10 mét. Hắn thu hồi tầm mắt, rời đi luôn. Hắn bay ra không xa lại gặp một đám rơi hút máu. Hắn thả sủng thú rơi hút máu ra, thu hết chúng nó vào. Cứ như vậy, hắn vừa đi vừa giết, không ngừng tiến sâu vào trong hang động. Càng đi vào bên trong, rơi hút máu gặp được càng ít. Ngay cả quỷ vật cũng hiếm thấy. Ước chừng mấy canh giờ sau, số lượng sủng thú rơi hút máu của Cố Dương đã vượt qua 100 con. Sau khi hợp thể, pháp lực cường đại khiến cho người ta kinh hãi. Chương 420, Linh Bảo 2, rầm rầm, đột nhiên, một luồng khí tức kinh người bộc phát ra. Hắn quay đầu nhìn lại, cảm ứng được vị trí xuất hiện luồng khí tức kia chính là chỗ động phủ. Hắn nhếch miệng cười, cuối cùng món đồ trong đó đã bị ép ra rồi. Tính ô nhiễm của thế giới này quá mạnh, sau khi đại môn của động phủ kia bị mở ra, không thể tránh khỏi bị ô nhiễm. Thời gian trôi đi dài như vậy, chỉ sợ toàn bộ động phủ đều đã bị ô nhiễm. Khí tức này không giống với tu sĩ, chẳng lẽ chỉ có một món linh bảo? Thông qua đặc điểm của khí tức kia, Cố Dương đã đưa ra phán đoán, nếu như trong động phủ có người, cửa mở ra lâu như vậy, chiến đấu kịch liệt như vậy, người ở bên trong không có khả năng không có phản ứng gì. Có thể xác định được bên trong không còn vật sống gì cả. Rất có thể cũng chỉ có món linh bảo đó. Nếu như là linh bảo trạng thái hoàn chỉnh, hắn vẫn cảm thấy vô cùng hứng thú. Mới vừa rồi trong lần mô phỏng, hắn đã được lĩnh giáo uy lực của nó rồi. Vô cùng cường đại, có thể dễ dàng giết chết hắn. Hắn mở hệ thống ra, lại mô phỏng một lần nữa. Một lát sau, Cố Dương mở to mắt, bay về, tốc độ của hắn cực nhanh. Dọc theo đường đi còn có thể cảm ứng được động tĩnh ở bên kia càng lúc càng lớn. Lại là một quỷ vật bất lậu cảnh. Cố Dương cảm thấy bất ngờ, không biết quỷ vật này xuất hiện từ đâu, linh bảo đó lại không cách nào giết chết được quỷ vật kia. Đánh hồi lâu rồi mà khí tức của quỷ vật kia chỉ yếu bớt một ít. Cuối cùng, hắn đã chạy tới hiện trường, nhìn thấy tình cảnh kia, không khỏi hít vào một hơi, chỉ thấy quỷ vật nhiều vô kể đang từ trên hang động xông tới. Điên cuồng lao vào trong cửa vào động phủ kia, chen chúc lẫn nhau, một cây chùy màu vàng đang bay tới bay lui giữa đám quỷ vật. Quỷ vật bị đụng tới đều sẽ tan xương nát thịt, ngay cả quỷ vật bất lậu cảnh khổng lồ nhất kia cũng không tránh thoát được cú đập của nó. Nhưng mà trong nháy mắt, sương mù đen tán loạn đi sẽ lại một lần nữa ngưng tụ, khôi phục nguyên trạng, tiếp tục xông vào bên trong. Cuối cùng Cố Dương đã biết vì sao linh bảo này không có cách gì giải quyết quỷ vật rồi. Nó chủ yếu là công kích vật lý, tuy rằng uy lực mạnh mẽ, giết hắn dễ như bỡn, nhưng mà đối phó với những quỷ vật này lại không có tác dụng gì cả. Quỷ vật không sợ nhất chính là công kích vật lý, không tạo thành tổn thương gì cho chúng cả, giống như hắn sẽ không để cho Thông Thiên Thần Viên đối phó với quỷ vật vậy. Quỷ vật chính là khắc tinh của linh bảo này, không ngừng tiêu hao sức mạnh của nó như vậy, cuối cùng có thể giày vò chết nó. Cố Dương mở miệng nói, cây chùy kia, đến chỗ ta này. Cây chùy màu vàng kia không thèm để ý đến hắn, tiếp tục đấu đá lung tung trong đống quỷ vật. Hắn cũng không gấp, thừa dịp cơ hội những quỷ vật này nổi điên, ở bên cạnh chém giết quỷ vật, một đao hạ xuống là có thể thu hoạch năng lượng, nếu một đao không được thì thêm mấy đao. Những quỷ vật này bị động phủ hấp dẫn, vốn chẳng thèm quan tâm đến hắn. Cố Dương cứ tránh ở bên cạnh, thỏa sức chém giết, điểm năng lượng không ngừng tăng lên, trong lòng sung sướng làm sao. Có cây chùy kia thu hút hỏa lực, những năng lượng này giống như nhạt không, nửa chừng pháp lực của Cố Dương đã tiêu hao hết, lại nhận ban thưởng trong lần mô phỏng vừa rồi, lập tức đầy bình máu, tiếp tục thu hoạch, dần dần, số dư năng lượng của hắn đã tới gần ngưỡng 2000. Lúc này, cây chùy cuối cùng có phần chịu không nổi, những quỷ vật đó vốn không sợ chết, xung phong liều chết, tiêu hao dần năng lượng của nó, tầng ánh sáng vàng của cây chùy đã trở nên ảm đạm rất nhiều. Cường độ khi đập cũng không còn mãnh liệt như trước. Một đập cuối cùng, nó nện lên trên người quỷ vật lớn nhất kia, nhưng lại không cách nào đánh tan, trái lại còn bắn ngược về đằng sau. Vèo, cuối cùng nó không nhịn được nữa, thay đổi phương hướng, bay về phía Cố Dương, dừng ở trên tay hắn. Sớm làm vậy thì tốt hơn nhiều. Cố Dương cười nói, linh bảo này cuối cùng tới tay. Cây chùy chấn động một cái, một giọng nói thô ráp vang lên trong đầu hắn. Tiểu tử, ta còn chưa nói muốn nhận ngươi làm chủ nhân đâu, tu vi của ngươi thấp như thế, không xứng làm chủ nhân của ta, kiêu ngạo thật đấy. Cố Dương đang định nói gì đó, đột nhiên cảm thấy không đúng, chỉ thấy tất cả đám quỷ vật kia đều quay đầu lại, nhìn về phía hắn, không ổn rồi, da đầu hắn run lên, quỷ vật trước mắt có khoảng mấy trăm con, tất cả đều là pháp lực cảnh, chúng nó mà đồng loạt xông lên thì hắn không chịu nổi đâu. Chạy, huyết mạch Phượng Hoàng, ngươi là yêu tộc. Khi Cố Dương hóa thân thành Phượng Hoàng, lúc nhanh chóng rời đi thì giọng nói ồm ồm kia lại vang lên, khiến trong đầu hắn vang lên ong ong. Hắn tức giận nói, ngươi mới là yêu tộc, cả nhà ngươi đều là yêu tộc. Còn nữa, đừng có nói to như vậy, tai ta sắp bị ngươi làm cho điếc rồi. Thì ra là mượn tinh huyết của yêu tộc để tu luyện thể tu. Hừ, bàng môn tà đạo. Cố Dương cũng không tức giận, nói, kỳ thật ta cũng là lầm đường lạc lối. Ngươi có thể chỉ cho ta một con đường tươi sáng không? Trong phủ có một quyển thiên thư, nếu ngươi quay lại lấy nó thì tương lai sau này có hy vọng. Chẳng qua ngươi có dám quay lại không? Không có thực lực của thiên nhân, căn bản không có khả năng diệt trừ những thiên ma ngoại vực kia. Thiên thư, Cố Dương không khỏi có chút động lòng, hiển nhiên là phương pháp tu tiên thượng cổ. Hắn tu luyện công pháp Phượng Vũ Cửu Thiên cũng được, Cửu Thiên Ngự Thần Quyết cũng chẳng sao, đều là do hậu nhân cải tiến qua sau khi thiên đạo chết, có thể thích ứng với thời đại, cũng không phải là nói công pháp như vậy không được. Vấn đề là cho đến nay, người tu hành võ đạo còn chưa xuất hiện thêm cường giả động hư cảnh, ngay cả nhân vật như Hạ Đế cũng không có cách nào bước tới một bước kia. Điều này khiến cho người ta không thể không hoài nghi, có phải là những công pháp này có vấn đề gì hay không? Phượng Vũ Cửu Thiên là công pháp thần thú Phượng Hoàng trước khi Niết Bàn cố ý truyền ra. Có công pháp tiên nhân cảnh hay không cũng là một ẩn số. Cửu Thiên Ngự Thần Quyết là do người thần bí dưới lòng đất Hoàng Cung truyền cho Hạ Đế. Người thần bí này là chính hay tà cũng là một ẩn số. Nói không chừng môn công pháp này cũng có vấn đề. Cố Dương vẫn muốn tìm một ít công pháp chân truyền thượng cổ. Cho dù không thể dùng để tu luyện, cũng có thể dùng để tham khảo. Suy diễn ra thiên nhân cảnh, thậm chí là công pháp động hư cảnh. Chương 421, Thái Huyền Thiên Thư, ngay cả nhân vật như Hạ Đế cũng không có cách nào bước tới một bước kia. Điều này khiến cho người ta không thể không hoài nghi, có phải là những công pháp này có vấn đề gì hay không? Phượng Vũ Cửu Thiên là công pháp thần thú Phượng Hoàng trước khi Niết Bàn cố ý truyền ra. Có công pháp thiên nhân cảnh hay không cũng là một ẩn số. Cửu Thiên Ngự Thần Quyết là do người thần bí dưới lòng đất Hoàng cung truyền cho Hạ Đế. Người thần bí này là chính hay tà cũng là một ẩn số. Nói không chừng môn công pháp này cũng có vấn đề. Cố Dương vẫn muốn tìm một ít công pháp chân truyền thượng cổ. Cho dù không thể dùng để tu luyện, cũng có thể dùng để tham khảo, suy diễn ra thiên nhân cảnh, thậm chí là công pháp động hư cảnh. Hắn có mô phỏng trong tay và có đủ thời gian để suy diễn. Cho dù võ đạo của thế giới này đã không còn đường nào để đi thì hắn cũng phải mở ra một con đường mới. Cho nên, sau khi Cố Dương nghe nói trong động phủ kia có một quyển thiên thư, ngay lập tức bật hệ thống lên và mở mô phỏng ra. Người lợi dụng địa hình phức tạp, vòng vèo một vòng quay trở lại động phủ kia, dùng hóa thân Phượng Hoàng mở đường giết vào, lấy được quyển Thái Huyền Thiên Thư trong tàng kinh các. Người có được thiên thư truyền thừa, lại lâm vào vòng vây của quỷ vật, pháp lực cạn kiệt, cuối cùng chết trận, hưởng thọ 22 tuổi, đến tay rồi. Hắn mừng rỡ quá đỗi, một lần mô phỏng đã thành công lấy được quyển thiên thư kia. Quá thuận lợi, mô phỏng kết thúc, ngươi có thể giữ một trong những điều sau. Cố Dương kiên định lựa chọn điều số 2, tức khắc, vô số khẩu quyết công pháp huyền diệu thâm ảo tràn vào trong đầu hắn. Một lát sau, hắn cảm thấy không thích hợp. Hả, sao chỉ có tầng thứ nhất? Nội dung trong đầu chỉ có tầng thứ nhất, cũng chính là thần thông cảnh, bao gồm nội dung của ba cảnh giới trúc cơ, kim đan và nguyên anh, không có công pháp sau thiên nhân trở lên, đáng chết. Cố Dương thầm mắng một tiếng, những công pháp bí tịch này đều có tật xấu như vậy. Sẽ không trực tiếp đưa tất cả công pháp cho ngươi, chỉ có tu vi đến đó mới có thể đạt được công pháp cảnh giới tương ứng. Tu vi của hắn lúc này tương đương với kim đan kỳ, công pháp có thể đạt được chính là nguyên anh kỳ. Chỉ riêng công pháp cảnh giới này đã để cho hắn mở rộng tầm mắt. Hoàn toàn khác với Phượng Vũ Cửu Thiên và Cửu Thiên Ngự Thần Quyết tinh giản. Trong Thái Huyền Thiên Thư, chỉ riêng nội dung của ba cảnh giới đã vượt qua hai môn công pháp này gấp 10 lần. Chưa kể nội dung bên trong đều rất sâu sắc, chứa đựng lượng thông tin rất lớn, mở rộng ra, nhiều hơn gấp trăm lần so với công pháp võ đạo. Vốn dĩ có rất nhiều nội dung biết rõ, nhưng không biết nguyên do, hắn đều có thể dùng thiên thư giải đáp. Càng hiểu sâu hơn đối với con đường tu hành, rất nhiều chỗ khiến cho hắn có một loại cảm giác bỗng nhiên tỉnh ngộ. Tu tiên giả của thượng cổ hiểu biết về trời đất này vượt qua tưởng tượng của hắn. So ra thì võ đạo phổ biến ở Đại Chu hiện nay chỉ là phiên bản đơn sơ mà thôi. Không biết đã bị xóa đi bao nhiêu nội dung rồi. Những nội dung kia nhìn như vô dụng, nhưng lại có thể làm cho võ giả hiểu được bản chất tu hành. Có thể trợ giúp võ giả đi xa hơn. Nói thật, Cố Dương vốn có chút không để ý tới tu tiên giả. Bất luận là ở Thủy Nguyệt Động Thiên, hay là Hoàng Tuyền Động Thiên, thậm chí là Kim Đình Động Thiên, hắn gặp phải tu tiên giả, cảm giác đều rất yếu. Hắn không tốn chút sức lực đã giết được tu sĩ Nguyên Anh Kỳ. Đổi lại là võ giả bất lậu cảnh thì sẽ khó khăn hơn một chút. Hiện tại xem ra, dưới cùng cảnh giới, hiểu biết về bản chất tu hành, võ giả là không bằng tu tiên giả. Võ giả càng giống như chủ nghĩa thực dụng. Sức chiến đấu mạnh mẽ, nhưng chắc chắn không có cách nào đi quá xa. Tu tiên giả đi săn càng rộng, tu hành chậm, nhưng hiểu rõ tu hành hơn. Chú trọng là chuẩn bị tốt để thành công. Chỉ là dưới hoàn cảnh thiên đạo đã chết hiện tại, không người nào có thể đột phá đến động hư cảnh. Võ giả còn được lợi hơn so với tu tiên giả. Điều này là do hoàn cảnh đặc biệt, nhất định phải có được quyển thiên thư kia. Cố Dương hạ quyết tâm rồi đột nhiên chuyển hướng, giết về phía đám quỷ vật phía sau. Quỷ vật Hoàng Tuyền Động Thiên quả thực giống như là vô cùng vô tận. Hôm nay hắn đã giết không dưới 100 con mà vẫn còn cuồn cuộn không ngừng hiện ra. Linh khí trong động phủ kia giống như là một mồi nhử, hấp dẫn toàn bộ quỷ vật xung quanh lại đây. Theo thời gian trôi qua, quỷ vật đến sẽ càng ngày càng nhiều. Cho nên, phải nắm bắt thời gian, bằng không đợi đến khi động phủ kia hoàn toàn bị quỷ vật chiếm lĩnh, quyển thiên thư kia cũng sẽ bị chúng nó hủy mất. Sao mà Hoàng Tuyền Động Thiên lại biến thành dáng vẻ thế này? Chẳng lẽ là, ngươi muốn làm gì? Trong đầu hắn, cây chùy kia còn đang không ngừng lải nhải, dường như là bị nhốt ở cái động phủ kia quá lâu. Trở nên nói nhiều hơn, đột nhiên nó ý thức được Cố Dương muốn làm cái gì. giọng nói có chút giật mình, hét lớn, ngươi muốn chết cũng đừng kéo ta theo. Nói xong, bản thể của cây chùy không ngừng giãy giụa, thế nhưng sức mạnh của nó đã tiêu hao quá nhiều, trong thời gian ngắn lại không có cách nào tránh thoát. Cố Dương vất vả lắm mới có được linh bảo này, làm sao có thể dễ dàng để cho nó bay đi. Hắn mượn thần thông của Thông Thiên Thần Viên, có được sức mạnh vô cùng cường đại, cho dù là lúc nó hưng thịnh cũng đừng hòng dễ dàng trốn thoát. Hóa thân Phượng Hoàng bay ra khỏi mi tâm của hắn, miệng phun ra hỏa diễm, trong nháy mắt đã thiêu hủy 1/3 quỷ vật. Lần này, hắn không giữ lại chút nào, Phượng Hoàng đại phát thần uy, hóa thành một con hỏa điểu khổng lồ, hỏa diễm đi tới đâu, quỷ vật đều hóa thành tro tàn. Cố Dương đi theo phía sau hóa thân Phượng Hoàng, chỉ chốc lát sau đã trở lại cửa động phủ kia. Cửa ra vào chật ních quỷ vật rậm rạp, không dưới mấy trăm con. Hỏa diễm trên người hóa thân Phượng Hoàng bùng lên, há miệng, một luồng hỏa diễm kim sắc bay ra. Đây là ngọn lửa nguyên bản của nó, lá bài tẩy cuối cùng. Chương 422, tiếp tục sống. Luồng hỏa diễm này không lớn, nhưng vô cùng có uy lực. Nơi nó đi qua, quỷ vật trong nháy mắt biến mất, tạo nên một thông đạo. Sau một luồng hỏa diễm này, tinh thần hóa thân Phượng Hoàng trở nên uể oải, vèo một cái chui lại vào mi tâm Cố Dương. Hắn nhân cơ hội xuyên qua thông đạo kia, bay vào trong động phủ. Ngươi điên rồi, giọng nói của cây chùy kia ở trong đầu hắn giống to. Đúng là tức đến mức không thở ra hơi. Bên trong động phủ chật ních quỷ vật, sau khi cắn nuốt lượng lớn linh khí, trong đó có vài con quỷ vật sắp dị biến, đột phá đến bất lậu cảnh, hiện tại xông vào trong động phủ không khác tự sát là bao. Cố Dương không chút hoang mang, hóa thân Phượng Hoàng lại bay ra khỏi mi tâm một lần nữa. Giờ phút này, nó như được sống lại, miệng phun hỏa diễm, đại khai sát giới, cây chùy vừa rồi còn đang ra sức giãy giụa đột nhiên dừng lại. Dường như bị cảnh tượng trước mắt này làm cho sợ ngây người. Hóa thân Phượng Hoàng lần thứ hai đại phát thần uy, đánh đâu thắng đó, không có quỷ vật nào ngăn được hỏa diễm của nó. Thế nhưng, số lượng quỷ vật thật sự là quá nhiều, không giết hết được, chỉ chốc lát sau, pháp lực của nó lại hao hết, lại bay trở lại mi tâm Cố Dương. Mà lúc này, hắn đi về phía trước mấy trăm thước, lúc thấy không gian vừa mới được giải phóng ra đã rất nhanh bị quỷ vật phía sau chen vào lấp đầy. Cây chùy lại mắng to, người thật sự là kẻ biết làm hại người khác. Lúc này, con Phượng Hoàng kia lại bay ra, ngọn lửa sáng lên, quỷ vật phía trước đều bị thiêu hủy. Hả, cứ như vậy, Cố Dương dựa vào hóa thân Phượng Hoàng lần lượt nạp đầy máu sống lại. Trực tiếp đánh xuyên vào động phủ này đến tàng kinh các. Cầm quyển thiên thư kia trong tay, tiếp theo, hắn lại quay đầu lại, đánh ra khỏi trùng vây, chạy ra khỏi động, trở lại mặt đất. Hắn đã sử dụng 10 lần mô phỏng trong suốt quá trình này. Tiêu hao 400 điểm năng lượng, hắn đã thu hoạch được một quyển thiên thư rất quan trọng đối với hắn. Cũng đã thu hoạch được hơn 300 điểm năng lượng, không tính là quá thiệt thòi, chỉ là toàn bộ quá trình tương đối nguy hiểm. Nếu không phải có sủng thú rơi hút máu làm lá bài tẩy, hắn sẽ không dám mạo hiểm như vậy. Nếu thật sự không được thì thả bầy rơi hút máu ra, chắc chắn là có thể lao ra khỏi vòng vây. Chỉ là một khi bầy rơi hút máu bị đánh tan thì không thể dùng mô phỏng khôi phục. Cho nên vừa rồi hắn vẫn nhẫn nhịn không dùng. Còn bài tẩy này, hắn có tác dụng quan trọng hơn. Cố Dương có mô phỏng trong tay. Từ trước đến nay không thích mạo hiểm. Có thể dùng mô phỏng giải quyết trước nguy hiểm thì cần gì phải làm chuyện nguy hiểm. Chỉ là tình huống lần này đặc thù. Nếu không mạo hiểm chút thì quyển thiên thư này sẽ bị quỷ vật hủy mất. Mặc kệ nói như thế nào, hiện tại thiên thư đã đến tay. Mạo hiểm một chút cũng đáng giá. Tiểu tử, ngươi làm thế nào vậy? Lúc này, giọng của cây chùy mang theo nghi ngờ sâu sắc vang lên trong đầu hắn. Cố Dương nói, bí mật, hừ, em mờ thanh kia hừ lạnh một tiếng. Cố Dương cẩn thận cất quyển thiên thư kia đi, sau đó bay về phía Mộc Hoang Thành. La Khôn chết, Mộc Hoang Thành mất đi thủ hộ giả mạnh nhất, rất khó có thể đứng vững ở chỗ này. Hắn đã sẵn sàng để thông báo cho người dân trong thành. Trên đường bay đi, không gặp phải một quỷ vật nào, hiển nhiên là tất cả quỷ vật xung quanh đều tụ tập ở sâu trong lòng đất. Tiểu tử, ngươi tên gì, môn phái nào? Một lát sau, cây chùy kia nhịn không được lại mở miệng. Cố Dương, không môn không phái, còn ngươi, xưng hô như thế nào? Giọng nói kia ngạo nghễ nói, cự linh chùy, linh bảo địa giai. Cố Dương cũng không hiểu rõ mấy hóa phận của linh bảo, nhưng nghe giọng điệu của nó thì hình như linh bảo đẳng cấp này đã rất lợi hại. Ít nhất, rất lợi hại đối với hắn. Hắn nói, linh bảo địa giai thì thế nào? Hiện giờ thiên đạo đã chết, sau khi rời khỏi động phủ kia, ngươi không có cách nào có được linh khí để bổ sung. Cuối cùng cũng chỉ rơi vào kết quả nguyên linh tán loạn. Giọng điệu của cự linh trùy hơi ủ rũ, cũng không phải là không có cách nào, chỉ cần tìm được một vị nhân tiên rồi nhận làm chủ. Có tiên nguyên cung cấp là có thể bảo vệ nguyên linh của ta. Nhân tiên, chính là thiên nhân cảnh, bao gồm động hư cảnh và pháp tượng cảnh. Ha ha, thế giới động thiên này đã thành như vậy rồi. Ngươi cảm thấy có vị nhân tiên nào nguyện ý dùng tiên nguyên quý giá để nuôi ngươi? Lần này, cự linh trùy im lặng, hiện thực là tàn khốc. Hoàng Tuyền động thiên thành dáng vẻ quỷ quái này, đừng nói nơi này còn có cường giả cấp bậc nhân tiên hay không. Cho dù có, tiên nguyên cũng cực kỳ chân quý, căn bản không có cách nào bổ sung, ai sẽ lấy ra nuôi linh bảo. Cố Dương lại nói, không bằng ngươi nhận ta làm chủ, thế giới này cũng chỉ có ta mới có thể nuôi được ngươi. Ngươi không hiểu, tu vi của ngươi quá thấp, nếu ta nhận ngươi làm chủ, sẽ mang đến gánh nặng nề cho ngươi, ngược lại còn hại ngươi. Giọng điệu của cự linh trùy không ngông cuồng giống như lúc trước, mà trở nên có chút nản lòng thoái chí. Thì ra còn có cách nói như vậy, Cố Dương vẫn là hiểu biết quá ít đối với linh bảo cấp độ này. Hắn đổi đề tài, Trùy huynh, sao Hoàng Tuyền động thiên lại biến thành dáng vẻ quỷ quái này? Nếu ta đoán không sai thì đây là tai họa của Minh Hà. Cự linh trùy có chút thổn thức nói, ở sâu dưới lòng đất của Hoàng Tuyền động thiên có một ngã ba sông Minh Hà. Vốn dĩ ngã ba kia sớm đã bị chủ nhân ta phong bế. Thế nhưng thiên đạo đột nhiên sụp đổ, đối với tiên nhân thì giống như đại nạn sắp tới. Chủ nhân ở lại trấn thủ động phủ, tự tìm đường sống, đã qua nhiều năm như vậy, phong ấn của ngã ba Minh Hà kia đã sớm nới lỏng. Minh Hà chảy vào thế giới động thiên này, hình thành tai họa Minh Hà, nhưng tai họa Minh Hà ở nơi này lại hơi khác với lúc trước. Có thể là sau khi thiên đạo sụp đổ, dẫn đến biến hóa. Cố Dương nghe ý tứ của nó, vậy mà là thượng cổ lưu truyền xuống nên tò mò hỏi. Vì sao thiên đạo lại sụp đổ? Ta chỉ là một linh bảo địa giai mà thôi, làm sao có thể biết loại chuyện này? Cố Dương bẻ ngón tay đếm, thiên nhân là nhân tiên cảnh, lên trên là địa tiên, lên trên nữa mới là thiên tiên. Nghe ý tứ của nó, trên thiên tiên, chắc chắn còn có tồn tại cao hơn. Chương 423, chuyện, như vậy xem ra kỳ thật hắn vừa mới nhập môn mà thôi. Ở thời đại thượng cổ, chỉ là một tiểu nhân vật mà thôi. Hắn đổi câu hỏi, vậy Hoàng Tuyền động thiên còn có thể cứu không? Chờ ngươi một ngày nào đó thành thiên tiên hẵng nói tới cứu cái thế giới động thiên này. Thiên tiên, hay là quên đi, ngay cả động hư cũng khó khăn như vậy. Chứ đừng nói là thiên tiên, đoán chừng chờ ngày nào đó thiên đạo sửa chữa phục hồi mới có khả năng đó. Một người một chùy vừa nói chuyện phiếm, vừa gấp rút lên đường, rất nhanh đã đến Mộc Hoang Thành, xa xa. Cố Dương đã phát hiện ra một người quen, hắn chào hỏi từ xa, Hàn Phong, người nọ cả người được bao phủ trong hắc bào, tản ra khí tức hỗn loạn và điên cuồng, chính là Hàn Phong đã tiếp xúc lần trước hắn gần như không khống chế được, không ngờ rằng còn có thể kiên trì đến bây giờ. Hàn Phong nhìn thấy hắn, khí tức hỗn loạn trên người trở nên hỗn loạn hơn, ngươi không thay đổi chút nào. Cố Dương cười nói, ngươi cũng vậy. Đột nhiên, cự linh trùy ở trong đầu hắn nói, ôi, là Hồ Trung Kiền khôn kiếm của Liệt Tiên kiếm phái, không ngờ cũng có truyền nhân ở Hoàng Tuyền động thiên. Cố Dương từng thấy Hàn Phong ra tay, vũ khí hắn dùng là một cái hồ lô, nghe ý tứ của cự linh trùy thì môn kiếm pháp này dường như rất có lai lịch. Hắn nói, Mộc Hoang đạo nhân đã chết, các ngươi phải sớm tính toán. Hàn Phong không có bất kỳ phản ứng gì đối với tin tức về cái chết của Hoang Mộc đạo nhân. Tựa như thờ ơ, hắn đã gặp qua cái chết nhiều rồi. Sớm đã không bởi vì người nào đó tử vong mà trong lòng có bất kỳ gợn sóng nào. Sau khi Cố Dương nói cho hắn biết tin, ta phải đi, chờ một chút, Hàn Phong ném qua một thứ, đó là một thanh kiếm nhỏ màu bạc, cho ngươi. Cố Dương tiếp nhận lấy, cảm thụ kiếm ý mơ hồ truyền đến trong đó thì ngẩn ra. Đây là, tiếp tục sống, Hàn Phong bỏ lại những lời này, cũng không quay đầu lại mà rời đi. Cố Dương nhìn bóng lưng hắn, trong lòng có chút phức tạp. Chờ hắn biến mất ở cuối đường mới phi thân bay lên. Bay về phía U Minh Cốc. Được, khi mô phỏng kết thúc, Cố Dương lựa chọn phần thưởng. Nhìn thấy môn kiếm pháp vô cùng thần kỳ kia, tâm trạng vô cùng phức tạp. Không bao lâu sau hắn đã tới U Minh Cốc. Cánh cửa rời khỏi Hoàng Tuyền động thiên nằm ngay tại đây. Cố Dương không dừng lại, một mạch bay vào Vạn Tịch Lâm, một lần nữa lao vào huyệt động kia. Lại nữa, cự linh trùy ở trong đầu hắn hô to một tiếng. hắn lại mắt điếc tai ngơ. Hắn rất nhanh đã tiến vào trong đám quỷ vật kia. Hai ngày sau, trên bầu trời Vạn Tịch Lâm xuất hiện ba bóng người mặc đạo bào màu xám cho. Một trong số đó chính là Mộ Dung Kiệt. Hắn cung kính nói với lão giả cầm đầu. Đường trưởng lão, chính là nơi này. Thân hình đường trưởng lão cao to, trên mặt đầy nếp nhăn, một con mắt có đồng tử dọc màu xám cho, hiện ra ánh sáng khiếp người. Ngươi nói người ngoại vực kia ở ngay dưới đáy này. Mộ Dung Kiệt nói, đúng vậy, người này thực lực cực mạnh, còn có hai con yêu thú thực lực nguyên anh kỳ, một là thần thú Phượng Hoàng trong truyền thuyết, còn lại hẳn là thông thiên thần viên. Mộc Hoàng đạo nhân một mình đối đầu, đã bị hắn giết chết. Vẻ mặt đường trưởng lão không có bất kỳ biến hóa gì. Thản nhiên nói, mở ra, hiển nhiên là có sự tự tin tuyệt đối với thực lực của mình. Mộ Dung Kiệt phóng thích một pháp thuật, trước mặt xuất hiện một lối vào. Đường trưởng lão trầm giọng nói, mọi người cẩn thận một chút. Nói xong thì thả một pháp bảo ra, bảo vệ quanh thân rồi mới đi vào bên trong. Hai người phía sau cũng làm theo, phóng pháp bảo ra, đi theo vào. Hả? Vừa tiến vào lòng đất, đường trưởng lão lập tức phát ra một tiếng ngạc nhiên. Vì sao nơi này ngay cả một quỷ vật cũng không có? Với tu vi của hắn, thần thức có thể bao trùm phạm vi trăm dặm. Trong cảm ứng của hắn, trăm dặm xung quanh lại không có một quỷ vật nào. Mộ Dung, không phải ngươi nói quỷ vật bên ngoài đều tụ đến động này sao? Cái này, Mộ Dung Kiệt cũng cực kỳ sửng sốt. Hai ngày trước khi rời khỏi nơi này, quỷ vật chen chúc nhau đến, làm cho hắn dường như trải qua cửu tử nhất sinh. Nhưng hiện tại, trong toàn bộ động, ngay cả một quỷ vật cũng không có. Đường trưởng lão nói, cái động phủ kia ở đâu? Dẫn đường, một lát sau, Mộ Dung Kiệt đã đưa bọn họ đến vị trí động phủ kia. Vốn có động phủ như tiên cảnh, bên trong đã không còn sự sống. Kỳ lạ thay, dọc đường bọn họ đi không gặp bất kỳ quỷ vật nào. Vẻ mặt ba người đứng ở cửa động phủ đều có chút kỳ lạ. Quỷ vật của thế giới này cực kỳ mẫn cảm với linh khí. Một khi phát hiện có linh khí sẽ trở nên điên cuồng, tụ họp về hướng có linh khí. Cũng chính là bởi vì đặc tính này mà năm đó lúc mặt trời rơi xuống, tông môn của các đại môn phái đã bị tập kích đầu tiên. Bởi vì nồng độ linh khí ở đó cao nhất, nơi này có một động phủ xuất hiện, đủ để khiến quỷ vật mấy ngàn dặm xung quanh đều bị thu hút tới. Đây chắc chắn là một bữa tiệc thịnh soạn đối với chúng nó. Chỉ trong hai ngày, quỷ vật không thể nào tản đi nhanh như vậy. Hiện tại, hiện trường chẳng có lấy một quỷ vật. Điều này quá bất thường. Khó hiểu nhất chính là Mộ Dung Kiệt, ngày đó hắn tận mắt nhìn thấy quỷ vật chen chúc đến như thế nào. Hắn lẩm bẩm nói, sao lại như thế này? Quỷ vật đâu? Chỉ có một lời giải thích. Đường trưởng lão đột nhiên mở miệng, biểu cảm trên gương mặt vô cùng kỳ lạ. Người ngoài vực kia đã giết chết hết tất cả quỷ vật. Cả hai đều choáng váng khi nghe hắn nói vậy. Mộ Dung Kiệt thất thanh nói, làm sao có thể như vậy? Nhiều quỷ vật như vậy, cho dù là hóa thần kỳ cũng rất khó giết sạch toàn bộ đi. Đường trưởng lão nói, nếu người kia đến từ ngoại vực thì không có gì là không có khả năng. Đi thôi, đi đâu? Mộc Hoang Thành, đường trưởng lão không chút do dự xoay người rời đi. Ba người chúng ta về sau sẽ ở lại Mộc Hoang Thành. Mộ Dung Kiệt biết, hắn muốn chờ nam tử tên Cố Dương kia, nhưng lại nhịn không được nói. Nếu người nọ vẫn không xuất hiện thì sao? Vậy thì cứ tiếp tục đợi. Đường trưởng lão quả quyết nói. Chương 424, chuyện 2, có một câu mà hắn không có nói ra, chỉ có đợi người kia rồi đi theo người đó rời khỏi Hoàng Tuyền Động Thiên mới là con đường sống duy nhất của Tứ Thiên Minh. Lúc này, trong U Minh Cốc, ngươi hẳn là biết, không bao lâu nữa, khu vực này lại xuất hiện quỷ vật mới, ngươi đang uổng phí công sức, Cự Linh Trùy nói với vẻ tàn khốc. Cố Dương nhìn về phía Mộc Hoang Thành, nói, ta sẽ còn trở lại. Nói xong thì lập tức kích hoạt chìa khóa trong tay, cất bước rời đi, biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện lần nữa đã đến Thiên Phương Sơn. Nơi này là nhân gian, chìa khóa gở động thiên ở trong tay ngươi sao? Giọng nói Cự Linh Trùy cực kỳ kích động, nguyên thần của Cố Dương cũng bị chấn động đến choáng váng. Nhỏ giọng một chút, Cố Dương oán giận nói, dùng sức vỗ vỗ đầu. Năm đó, thiên đạo sụp đổ, chủ nhân lo lắng tương lai tai họa Minh Hà sẽ lan đến nhân gian nên phong tỏa cửa động thiên. Từ đó về sau, Hoàng Tuyền Động Thiên chỉ có vào không có ra. Chỉ có người có được chìa khóa của cửa động thiên mới có thể rời khỏi Hoàng Tuyền Động Thiên. Thì ra ngươi chính là truyền nhân chủ nhân lựa chọn. Chẳng được La Khôn làm thế nào cũng không thể trở về. Cố Dương giật mình, thì ra là cửa động thiên bị phong tỏa. Không ổn rồi, ta ta không có cách nào chống đỡ sự bào mòn của thời gian. Ta phải tiến vào ngủ say. Tạm, cự linh chùy ở bên trong im bặt, ngay cả chữ biệt kia còn chưa nói hết. Không phải chứ, này, ta còn có rất nhiều chuyện chưa hỏi. Cố Dương kêu vài tiếng, mặc kệ hắn gọi thế nào thì cây chùy cũng không có phản ứng. Sớm biết thế đã không vội rời khỏi Hoàng Tuyền Động Thiên rồi. Ai có thể ngờ, sau khi cự linh chùy đi tới Đại Chu, ngay cả một phút cũng không chịu nổi. Sự bào mòn của thời gian, nghĩa là sao? Ngay lúc hắn đang khó hiểu, một âm thanh vang lên. Cố Dương, giao chìa khóa của cửa động thiên ra đây. Trên bầu trời xuất hiện một cái lưới khổng lồ, còn to lớn hơn không biết bao nhiêu lần so với cái lưới mà La Diệu Vũ khống chế lúc đó. Cố Dương ngẩng đầu nhìn thì thấy mấy người vây quanh hắn. Người cầm đầu rõ ràng là một cường giả bất lậu cảnh. La Húc, trong lời đồn rằng, vị lão tổ La gia kia giống như Thẩm Vận của Thẩm gia, Tào Kinh của Tào gia, đều là lão quái vật sống 1000 năm. Lúc mà hắn tới đây mấy ngày trước, cường giả bất lậu cảnh này không có ở đây, giờ đã ở bên ngoài canh giữ hắn. Cố Dương nói, tránh ra, ta đang vội. La Húc đã dần già đi, thoạt nhìn giống như một lão đầu gần đất xa trời, nếp nhăn trên mặt đã chạy xệ xuống, dường như không nhìn thấy mắt. Hắn sâu xa nói, đây là một món pháp bảo thuần dương tên là Thiên La Võng. Phượng Vũ đao trong tay ngươi không có khả năng chém nát pháp bảo này. Ta không muốn đối địch với ngươi, chỉ cần ngươi giao ra chìa khóa của cửa động thiên, ta sẽ thả ngươi đi. Cố Dương cười lạnh một tiếng, vậy sao? Hắn phóng lên trời rồi dùng cự linh chùy trong tay đâm vào cái lưới kia. Chỉ nghe được một tiếng răng rắc vang lên, cái lưới kia ngay cả một giây cũng không chống đỡ được. Sụp đổ trong nháy mắt, nguyên linh của cự linh chùy tuy rằng đã rơi vào ngủ say, thế nhưng nó chính là một linh bảo địa giai, cho dù hắn chỉ có thể kích hoạt được một chút sức mạnh thì cũng có thể dễ dàng đánh nát pháp bảo thuần dương kia, hai cấp độ chênh lệch quá xa. Cái gì? Sắc mặt La Húc lập tức biến đổi, lại không kịp phản ứng đã bị cự linh chùy mạnh mẽ đánh trúng. Hừ cũng không hừ một tiếng đã hóa thành cát bụi. Sau khi Cố Dương giết chết hắn, không có dấu hiệu dừng lại nào mà dùng tốc độ nhanh nhất bay đi. Bởi vì hắn đã nhận thấy được một cửa không gian đang hình thành. La gia là tủ hạ của Tam Thánh Môn, cho dù chủ nhân Hồng Lâu có thể che đậy cảm ứng của Chiêu Dương Đại Thánh, nhưng không ngăn nổi hắn trực tiếp đưa tới cửa. La gia biết hắn ở chỗ này, Chiêu Dương Đại Thánh nhất định cũng biết, cho nên hắn không muốn dây dưa nhiều với La gia, tranh thủ thời gian chạy trốn. Chỉ là đã bay đi rất xa mà hắn chậm chạp không thấy hệ thống nhắc nhở nói nhận được năng lượng. Không ngờ hắn vẫn chưa chết. Cố Dương khá ngạc nhiên, không có hệ thống nhắc nhở, có nghĩa là người không chết. Không hổ là lão quái vật sống hơn 1000 năm, không dễ dàng giết như vậy. Hắn ít nhiều có chút tò mò, La Húc dùng thủ đoạn gì để sống sót. Tò mò thì tò mò, tốc độ của hắn không hề chậm lại chút nào mà dùng tốc độ nhanh nhất bay về phía thần đô. Hắn vừa mở hệ thống ra, chỉ thấy số dư phía trên biến thành 2563 điểm. Đây là thu hoạch của hắn lần này. Vì tiêu diệt quỷ vật trong huyệt động nên hắn tốn thêm 2 ngày. Thu hoạch cũng không nhiều. Khi quỷ vật được xếp chồng lên nhau thì hệ số nguy hiểm tăng vọt. Đánh lộn không khác gì muốn chết. Chỉ có Phượng Hoàng Chân Hỏa mới có thể tiêu diệt bọn chúng. Tiêu hao quá lớn, hắn phải không ngừng dựa vào mô phỏng để khôi phục lại pháp lực. 2 ngày cuối cùng, ngoại trừ đi chi phí, năng lượng thu được tổng cộng cũng chỉ có mấy trăm điểm mà thôi. Nhưng 2500 điểm chắc cũng đủ rồi. Bước tiếp theo chính là tìm một chỗ nào đó để đột phá bất lậu cảnh. Thiên Phương Sơn, sau khi Cố Dương đập vỡ pháp bảo thuần dương Thiên La Võng bằng một chùy, 4 người pháp lực cảnh ở đây đồng thời phun ra một ngụm máu. Mặc kệ là pháp bảo gì thì cũng đều cần pháp lực mới có thể phát huy được uy lực của nó. Vì để trấn áp Cố Dương, ngoại trừ lão tổ La Húc của La gia này ra, cuối cùng 4 vị pháp lực cảnh cũng cùng nhau ra tay. Vốn tưởng rằng có thể một lưới bắt gọn hắn, kết quả, Cố Dương vẻn vẹn chỉ một chùy đã phá vỡ pháp bảo thuần dương không thể phá vỡ. Lão tổ La Húc bị đập tan xương nát thịt, 4 người pháp lực cảnh cũng bị cắn trả, bị thương ở mức độ khác nhau. Lão tổ, bọn họ nhìn thấy cảnh lão tổ chết, mắt cả đám đều muốn nứt ra, nếu lão tổ chết sẽ là đả kích chí mạng đối với La gia. Khụ khụ, đột nhiên, phía sau truyền đến một trận tiếng ho khan, giọng nói La Húc vang lên, yên tâm, ta vẫn chưa chết được. Chương 425, nó đến rồi. 4 người xoay lại nhìn thì thấy lão tổ không biết từ khi nào xuất hiện ở phía sau bọn họ. Dáng vẻ run rẩy, thoạt nhìn còn già nua hơn so với vừa rồi. bọn họ thật sự là vừa sợ vừa mừng. Lão tổ, ngươi không sao chứ? La Húc nhìn phương hướng Cố Dương biến mất, nói, không ngờ rằng, trên tay hắn lại có một linh bảo. Thất sách rồi, linh bảo. Lúc này bốn người mới biết vì sao Thiên La Võng lại dễ dàng bị phá vỡ như vậy. Thì ra cây chùy trên tay đối phương kia là một linh bảo. Linh bảo cực kỳ chân quý, ở thời đại thượng cổ, chỉ có nhân vật cấp bậc địa tiên mới có thể có được. Dù cho nguyên linh trong linh bảo tiêu tán thì uy lực của nó cũng vượt xa pháp bảo. Chỉ là chỉ có thiên nhân cảnh mới có thể phát huy uy lực của linh bảo. Linh bảo ở trong tay Bất Lậu Cảnh, sức mạnh có thể phát huy hạn chế hơn so với pháp bảo mạnh. Cây chùy trong tay Cố Dương cũng không biết là loại gì. Vì sao ở trong tay hắn lại có thể phát huy ra uy lực mạnh mẽ như vậy? La Húc thu hồi ánh mắt, nói, Thánh chủ sắp giáng lâm, các ngươi theo ta đi nghênh đón. Vâng, có muốn sử dụng máy mô phỏng nhân sinh không? Sử dụng một lần, tiêu hao 40 điểm năng lượng. Có, Cố Dương vừa bay đi, vừa bắt đầu mô phỏng. 22 tuổi, ngươi đã là pháp lực tam trọng, ngự thú sư cấp truyền kỳ. Ngươi rời khỏi Hoàng Tuyền Động Thiên, sau khi phá vỡ Thiên La Võng của La Gia thì nhanh chóng đi đến Đông Hải. Thông qua truyền tống trận tới Thụy Cầm Đại Lục, không lâu sau, Chiêu Dương Đại Thánh đuổi tới Thụy Cầm Đại Lục, thu hút ngự thú sư cấp truyền thuyết. Chiêu Dương Đại Thánh không địch lại nên bị buộc phải lui bước. Ngươi bị một ngự thú sư cấp truyền thuyết bắt giữ, hóa thân thần thú bị bắt làm sủng thú, kết thành quan hệ đặc biệt. 2 năm sau, Chiêu Dương Đại Thánh mang theo 2 thiên nhân khác quay trở lại Thụy Cầm Đại Lục. Dấy lên một trận đại chiến. Không lâu sau, 3 vị yêu thánh dựa vào thực lực mạnh mẽ, công đánh vào thú thần điện. Sau đó, không bao giờ đi ra, người ở lại Thụy Cầm Đại Lục dốc lòng khổ tu. 5 năm sau, cường giả thiên nhân của Giao Trì Tiên cung đánh tới, khiến ngự thú sư liên tiếp tháo chạy. Người được ngự thú sư truyền thuyết kia dẫn đến thú thần điện. 1 năm sau, Giao Trì Tiên cung tấn công thú thần điện lại bày ra sức mạnh không thể tưởng tượng nổi, đánh chết hết kẻ địch xâm phạm. Sau đó, Chiêu Dương Đại Thánh hiện thân rồi mang ngươi đi. 1 năm sau, ngươi khô kiệt căn nguyên mà chết ở Đào Nguyên Thiên, hưởng thọ 32 tuổi, lại xuất hiện biến số. Cố Dương hơi kinh ngạc, lần này, Thụy Cầm Đại Lục lại có thể chiến thắng được kẻ xâm lược Giao Trì Tiên cung. Hơn nữa còn là tiêu diệt. Mấu chốt trong đó rất hiển nhiên chính là 3 vị yêu thánh của Tam Thánh Môn. Sau khi bọn họ xâm nhập thú thần điện đã xảy ra chuyện gì? Kể ra thì Thụy Cầm Đại Lục trước kia tên là Bồng Lai Thiên, là thánh địa của yêu tộc. 3 vị yêu thánh kia rất có thể là chiếm được cơ duyên gì đó nên tu vi có tiến bộ lớn. Hoặc là nói, thú thần điện kia chính là một kỳ bảo uy lực cường đại, giống như Trấn Yêu Tháp mà 3 vị yêu thánh đã kích hoạt kỳ bảo này. Cố Dương nhanh chóng hiểu rõ được các điểm mấu chốt của các vấn đề bên trong. Mô phỏng lần này, hắn có được thời gian gần 10 năm, đã rất tốt rồi. Mô phỏng kết thúc, ngươi có thể giữ một trong những điều sau. 1. Cảnh giới võ đạo năm 31 tuổi. 2. Kinh nghiệm võ đạo năm 32 tuổi. 3. Bài học cuộc sống năm 32 tuổi. Ta chọn 2, trong đầu Cố Dương tức khắc xuất hiện rất nhiều kinh nghiệm và tri thức võ đạo. Trong này, quan trọng nhất chính là thứ lĩnh ngộ được từ trong Thái Huyền Thiên Thư. Cũng chỉ có thông qua tìm hiểu môn công pháp tu tiên thượng cổ này, hắn mới có thể tìm ra một con đường tương lai. Không lâu sau, cuối cùng hắn cũng đã hoàn thành việc sắp xếp lĩnh hội 10 năm qua. Còn chưa đủ, lại lần nữa. Tiếp đó, Cố Dương lần lượt mô phỏng. Đến lần mô phỏng thứ 10, hắn đột nhiên cảm nhận được tim đập nhanh một phen nên bèn hiểu được. Nó đến rồi. Rốt cuộc Chiêu Dương Đại Thánh của Tam Thánh Môn kia vẫn giáng lâm đến nhân gian. Lúc này, khoảng cách với Đông Hải đã không còn xa. Lại lần nữa, lúc này, hắn đã không có bất kỳ đường lui nào. Nếu không muốn chết thì nhất định phải nâng tu vi lên trước khi Chiêu Dương Đại Thánh đuổi kịp. Có lẽ đến Bất Lậu Cảnh còn có sức lực đánh một trận. Thiên Phương Sơn, một vòng xoáy khổng lồ được hình thành. Một bóng người đi ra từ trung tâm vòng xoáy. Bên cạnh, La Húc dẫn theo 4 tộc nhân pháp lực cảnh đồng loạt quỳ xuống. Cúi đầu, bái kiến thánh chủ, bóng người kia cũng không thèm liếc mắt nhìn bọn họ một cái mà nhìn về phía đông. Cũng không biết hắn làm thế nào mà mới bước một bước đã biến mất không thấy đâu nữa. Chốc lát sau, 5 người La Húc mới đứng dậy khỏi mặt đất, 4 vị pháp lực cảnh toát hết mồ hôi. Ở trước mặt một cường giả thiên nhân cảnh, bọn họ cảm nhận được áp lực trước nay chưa từng có. Lúc này, thần đô, bên trong hồng lâu không đáng chú ý kia, nam tử ngồi xếp bằng trên bồ đoàn mở mắt ra, lông mày hơi nhíu lại, lẩm bẩm nói, đúng là làm càn. Lúc này, bóng dáng nho nhỏ ngoài cửa xông vào, hét lên, lão sư, không hay rồi, có cường giả thiên nhân cảnh xâm nhập nhân gian. Nam tử nói, ta biết rồi. Tiểu nữ hài lo lắng hỏi, lão sư, làm thế nào bây giờ? Trời sập xuống, tự khắc có người giỏi chống đỡ. Nam tử nói một câu, lại nhắm mắt lại, tiểu nữ hài thấy hắn lại thờ ơ, dậm chân một cái, tức giận rời đi. Văn viện, trong không gian kỳ dị kia, trong tiểu viện, viện trưởng vẫn nằm trên ghế dài, nhìn vào quyển sách kia, Cao Phàm cầm một cái cuốc, đang hì hục làm việc. Đột nhiên, toàn bộ không gian rung chuyển, Cao Phàm không đứng vững, sức chút nữa ngã xuống. Viện trưởng, xảy ra chuyện gì vậy? Ánh mắt viện trưởng không rời khỏi quyển sách, nói, vị cố tiểu huynh đệ kia của ngươi gặp rắc rối rồi. Cao Phàm vừa nghe thì trong lòng lộp bộp một chút, hỏi, rắc rối đến mức nào? Còn rắc rối hơn cả ngươi, Tam Thánh Môn. Viện trưởng, không ai có thể giúp hắn. Chương 426, Phong Thần Cốc. Cao Phàm trầm mặc, qua một hồi lâu lại vác cuốc lên lần nữa, yên lặng làm việc. Lạc Châu, Lạc Vương Phủ, đây là vương phủ độc nhất vô nhị của Đại Chu, có được quyền thế chí cao vô thượng. Tất cả mọi người đều biết, chỉ cần Lạc Vương Phủ còn ở đây một ngày thì Giang Sơn Triệu Gia sẽ vững như Thái Sơn. Trong không gian bí ẩn nào đó, một nam tử trẻ tuổi cả người ngâm mình trong một cái ao xanh biếc. Lúc hô hấp, tất cả không khí xung quanh đều tuôn vào trong cơ thể hắn. Đột nhiên, toàn bộ không gian khẽ chấn động, nam tử mở mắt ra. Một lát sau lại nhắm mắt lại lần nữa, tiếp tục hít vào thở ra, giống như chưa có gì xảy ra. Nhanh thật, Cố Dương trong bóng tối cảm nhận được mình bị một ý nghĩ khóa chặt. Đối phương đang không ngừng tới gần với tốc độ cực nhanh, giống như đang dịch chuyển tức thời. Lại lần nữa, hắn lại mở mô phỏng một lần nữa. Đây là lần thứ 18, còn thiếu một chút. Sau khi nhận được phần thưởng, hắn cảm thấy mình đang đến gần đáp án đó. Thời điểm này chỉ còn thiếu một cơ hội. Lúc này, hắn kia đã tới Đông Hải. Một lát sau, hắn đi tới chỗ truyền tống trận, xem ra vẫn phải tới Thụy Cầm Đại Lục một chuyến. Cố Dương bước vào truyền tống trận, trời đất bỗng chốc quay cuồng, người biến mất tại chỗ, đến một cái thế giới động thiên khác. Bồng Lai Thiên, góc đông nam của Thụy Cầm Đại Lục, Phong Thần Cốc, nơi này là một trong 10 cấm địa của đại lục, cực kỳ nguy hiểm, cho dù là ngự thú sư truyền kỳ cũng không dám tùy tiện bước vào. Trước mắt được biết, bên trong Phong Thần Cốc có 3 sinh vật siêu phàm đồ đẳng cấp. Trong đó nổi tiếng nhất là Kim Bằng Điểu. Lúc ban đầu, sinh vật phong hệ siêu phàm này được coi là hóa thân của Phong Thần. Mà đây cũng là nguồn gốc của cái tên Phong Thần Cốc này. Hôm nay, Phong Thần Cốc vốn ít người lui tới lại có 3 bóng người đến. Đó là 2 nam 1 nữ, dùng thủ đoạn nào đó che giấu đi khí tức, trốn ở bên ngoài một sơn cốc nào đó. 4 phía sơn cốc này hoàn toàn yên tĩnh. Ngay cả tiếng côn trùng kêu hay tiếng chim hót cũng không có. 3 người đều nhìn về sơn cốc phía trước, đang dùng kết nối tư duy để trao đổi với nhau. 2 người đến Phong Thần Cốc vào lúc này có mục đích gì? Tất cả mọi người trong lòng đều biết rõ, ta cũng sẽ không giấu giếm. Kim Bằng Điểu sắp đẻ trứng, nhưng với thực lực của nó, cho dù vừa mới đẻ trứng xong thì chúng ta cũng tuyệt đối không thể chiến thắng được. Chúng ta chỉ có liên thủ mới có một cơ hội. Người nói chuyện tên là Phùng Kỳ, là phó viện trưởng của một học viện Bắc Vương Đế Quốc. Ngự thú sư truyền kỳ đỉnh cấp, thanh danh hiển hách, vẻ mặt người kia lạnh như băng, ngôn từ ngắn gọn, không cản trở, tự dựa vào bản lĩnh. Người này tên là Khâu Niệm Trung, đến từ Liên minh Phương Nam, đồng thời cũng là ngự thú sư truyền kỳ đỉnh cấp, danh tiếng không dưới Phùng Kỳ. Hai người nhìn về phía nữ tử kia, nàng mặc váy dài màu tím, đầu đội một chiếc vương miện thủy tinh, làn da trắng đến gần như trong suốt. Đồng tử xanh biếc, môi khẽ mở, được, nữ nhân này là băng tuyết nữ vương danh tiếng lẫy lừng. Đến từ Tây Thụy Quốc của cực Tây, là kẻ thù truyền kiếp với Bắc Vương Đế Quốc, nàng và Phùng Kỳ đương nhiên là nhìn nhau không vừa mắt. Nếu không phải vì muốn đoạt được trứng của Kim Bằng Điểu thì đã sớm đánh nhau rồi. Thụy Cầm Đại Lục chỉ có 47 loại thú được công nhận đẳng cấp trưởng thành ở đồ đẳng cấp. Kim Bằng Điểu chính là một trong số đó, đối với ngự thú sư truyền kỳ. Muốn tiến thêm một bước để trở thành ngự thú sư truyền thuyết, con đường duy nhất chính là thu phục một con sủng thú cùng đẳng cấp đồ đẳng cấp. Đẳng cấp trưởng thành của sủng thú chính là giới hạn cấp bậc cuối cùng mà nó có thể đạt tới. Từ xưa đến nay, cũng chỉ có ngự thú sư chi thần kia mới có thể đột phá giới hạn này. ba người ở đây đều là ngự thú sư truyền kỳ đỉnh cấp, nhưng vẫn không có cách nào tiến thêm một bước nữa, bởi vì sủng thú đồ đẳng cấp chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Một khi xuất hiện một con, thậm chí nó có thể gây ra chiến tranh giữa hai quốc gia. Bọn họ thông qua con đường tắt của mình biết được kim bằng điểu sắp đẻ trứng, mới mạo hiểm đến đây. Kim bằng điểu là sinh vật siêu phàm đồ đẳng cấp, sinh ra ấu thú, đẳng cấp trưởng thành đương nhiên cũng là đồ đẳng cấp. Nếu có thể có được một quả trứng, thu làm sủng thú, chờ nó trưởng thành sẽ có hy vọng trở thành ngự thú sư truyền thuyết. Chỉ là kim bằng điểu cũng không dễ chọc. Trong lịch sử, không phải không có ngự thú sư truyền thuyết từng có chủ ý với nó. Cuối cùng đều là tay không trở về. Ba người đều biết, chuyến này cực kỳ nguy hiểm. Đánh nhau ở đây là chuyện cực kỳ ngu xuẩn. Cho nên cho dù là thù hận có lớn hơn nữa, cũng chỉ có thể tạm thời buông xuống. Hết thảy đợi đến khi kim bằng điểu đẻ trứng xong rồi nói sau. Giống như Khâu Niệm Trung nói, đến lúc đó, mỗi người đều tự dựa vào bản lĩnh. Đột nhiên, Phùng Kỳ nói, nghe nói Mục Quân cũng ở Phong Thần Cốc, nghe được cái tên Mục Quân này, vẻ mặt hai người đều có chút biến hóa. Danh tiếng của Mục Quân rất lớn, tuy rằng chỉ là truyền kỳ, nhưng cũng không dễ chọc. Người này được xưng là Huyễn Thuật Chi Vương, có một con sủng thú Huyễn Ngọc Điệp, phóng thích huyễn thuật, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Không ít truyền thuyết đỉnh cấp đã từng chịu thiệt thòi từ chỗ hắn. Phùng Kỳ chủ động nói ra tình báo Mục Quân ở Phong Thần Cốc. Cũng không phải hắn không vụ lợi, hắn từng bị Mục Quân đùa giỡn một phen, chịu một lần thiệt thòi lớn nên hận hắn thấu xương. Hắn cũng không muốn lúc này đây lại bị tên hỗn đản kia được lợi. Để cho hai người trước mắt biết sự tồn tại của Mục Quân, bọn họ sẽ sinh lòng phòng bị. Nếu Mục Quân thật sự dám xuất hiện thì sẽ có thể cho hắn một bất ngờ. Phùng Kỳ nghiên cứu băng tuyết nữ vương rất sâu. Hắn biết sủng thú của nàng hẳn là có thể khắc chế con Huyễn Ngọc Điệp kia. Chỉ cần phá vỡ huyễn thuật đáng ghét kia, một con đại địa chi hùng căn bản không đáng sợ. Đột nhiên, trong sơn cốc kia bộc phát ra một cỗ sức mạnh mạnh mẽ. Trong lúc nhất thời, trời đất vì đó mà biến sắc, ba ngự thú sư truyền kỳ đỉnh cấp đều cảm thấy một cỗ áp lực khủng bố. Giống như sóng biển áp tới, làm cho bọn họ có một loại cảm giác đang ở trong biển rộng. Bất cứ lúc nào cũng có thể bị lật úp. Chương 427, Phong Thần Cốc 2. Sức mạnh của con kim bằng điểu này quá khủng bố. Bắt đầu rồi, vẻ mặt Phùng Kỳ căng thẳng. Hai người bên cạnh cũng đều im lặng chuẩn bị tốt. Âm âm, cuối cùng, một tia sét lớn bổ vào trong sơn cốc. Luồng khí tức khủng bố kia thoáng cái trở nên suy yếu đi rất nhiều. Sinh rồi. Ba ngự thú sư truyền kỳ đỉnh cấp đang muốn xuất thủ thì đột nhiên xảy ra dị biến. Một bóng người từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đáp vào trong sơn cốc. Không ổn, Phùng Kỳ biến sắc, hắn không quan tâm suy nghĩ kỹ người nọ xuất hiện như thế nào. Trong đầu chỉ có một ý nghĩ duy nhất, tuyệt đối không thể để trứng kim bằng điểu bị người khác đoạt đi. Hắn không chút do dự ra tay, sủng thú đã chuẩn bị từ lâu bay ra, DNSS tới hướng bóng người kia. Đó là một con thiểm điện điêu bá chủ cấp, nổi tiếng với tốc độ, phải gọi là nhanh như chớp. Trong khoảng cách ngắn, tốc độ của nó còn nhanh hơn cả chim đại bàng. Đây cũng là sức mạnh giúp hắn dám đến đoạt trứng của kim bằng điểu. Khâu Niệm Trung cũng có ý nghĩ như vậy, dường như ra tay cùng lúc, sủng thú của hắn là một con ám hắc song đầu huyền. Hệ hắc ám, có thể dung nhập vào trong bóng tối, đến và đi không để lại dấu vết, giết người một cách vô hình. Chỉ có băng tuyết nữ vương không thả sủng thú ra. Khi nàng nhìn thấy cách người kia xuất hiện, đồng tử hơi co rụt lại. Người nọ đột nhiên xuất hiện, rõ ràng là vượt qua không gian đến đây. Sư phụ của nàng ngừng nói cho nàng biết, ở Phong Thần Cốc có một truyền tống trận, có thể đi tới một thế giới khác. Thế giới đó được gọi là nhân gian. Chẳng qua nhân gian vô cùng nguy hiểm, không đến ngự thú sư truyền thuyết, tuyệt đối không thể mạo hiểm đến nhân gian. Người trước mắt đột nhiên xuất hiện, chẳng lẽ đến từ nhân gian sao? Băng tuyết nữ vương vừa nghĩ đến đây thì đã nhìn thấy hào quang chợt lóe lên. Một con thần điểu cả người tắm trong lửa, còn có một con viên hầu có bộ lông màu vàng xuất hiện. Hai sinh vật siêu phàm này rõ ràng đều là bá chủ cấp. Chỉ là trước đó chưa bao giờ thấy một loài như vậy. Không đúng, con thần điểu kia có chút giống Bất Tử Minh Hoàng ở địa ngục cốc kia. Nhưng bản chất hoàn toàn khác biệt, con hỏa điểu trước mắt này, thần thánh mà thánh thiện. Giống như hiện thân của vẻ đẹp, làm sao có thể là cùng một giống loài với Bất Tử Minh Hoàng tà ác kia được. Giữa lúc băng tuyết nữ vương đang chấn động, hỏa điểu và kim mao viên hầu đã ngăn được thiểm điện điêu và ám hắc song đầu huyền. Sau đó, ngăn chặn chúng trong nháy mắt. Sao có thể như vậy được? Nàng không thể che giấu sự khiếp sợ trong lòng mình. Bất kể là thiểm điện điêu hay là hắc ám song đầu huyền, đều là bá chủ đứng đầu, cấp độ rõ ràng cao hơn con hỏa điểu và con kim mao viên hầu kia. Nhưng lúc đánh nhau lại không phải là đối thủ, ngược lại còn rơi vào thế hạ phong. Điều này có nghĩa là hai sinh vật siêu phàm này, đẳng cấp trưởng thành tăng trưởng cực cao, rất có thể đều là đồ đẳng cấp. Người kia lại có hai sinh vật siêu phàm cấp bậc trưởng thành ở đồ đẳng cấp. Đúng lúc này, trong sơn cốc, kim bằng điểu vừa mới đẻ trứng nhìn thấy có người dám tới gần. Lúc này giận dữ, phát ra một tiếng kêu phẫn nộ, chỉ thấy một lưỡi phong nhận đáng sợ chém về phía bóng người kia. Kim bằng điểu chính là sinh vật hệ phong siêu phàm đứng đầu thế giới này. Uy lực phong nhận này khủng bố đến cực điểm, sắc mặt băng tuyết nữ vương tái mét. Kim bằng điểu vừa mới đẻ trứng mà còn có sức mạnh mạnh mẽ như vậy. Phong nhận trong nháy mắt đã tới chém lên người kia. Hắn xong đời rồi, băng tuyết nữ vương đã có thể dự đoán được kết quả của người kia. Dưới phong nhận, bị chém ngang thành hai đoạn, nếu hai sinh vật siêu phàm kia không bị thiểm điện điêu và ám hắc song đầu huyền quấn lấy, chưa chắc hắn không thể ngăn cản phong nhận này. Thế nhưng, giờ đã muộn rồi, người này chết, hai con sinh vật siêu phàm kia sẽ biến thành vật vô chủ. Băng tuyết nữ vương cũng không khỏi có chút động lòng, đối phó với sinh vật siêu phàm bá chủ cấp, dù sao cũng tốt hơn đi trêu chọc một con kim bằng điểu đồ đẳng cấp. Đúng lúc này, ầm ầm, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, chỉ thấy nam tử trên không trung kia cầm trong tay một thanh đao. Lại dựa vào sức mạnh của bản thân, cứng rắn ngăn cản phong nhận kia, sao có thể như vậy được? Băng tuyết nữ vương thầm chấn động, sau khi bước vào truyền tống trận, trời đất quay cuồng một phen. Cố Dương lập tức xuất hiện ở một sơn cốc xa lạ. Hắn còn chưa đáp xuống đất đã nhận ra có gì đó không đúng. Bên cạnh có một luồng khí tức khủng bố đến cực điểm. Rõ ràng là một cường giả thiên nhân, kim bằng điểu. Hắn đã biết được là sau khi tới bên này sẽ gặp phải một trận ác chiến từ kết quả mô phỏng. Hắn còn chưa thấy rõ dáng vẻ của con kim bằng điểu kia đã cảm nhận được mấy luồng sát ý. Hắn không chút do dự thả hóa thân Phượng Hoàng và hóa thân Thông Thiên Thần Viên ra, ngăn cản hai con sủng bất lậu cảnh kia. Ngay sau đó, Cố Dương cảm giác bị một đạo thần thức đáng sợ nhắm tới. Trước tiên lấy huyền quang cháo ra, hắc sắc quang mang bao phủ toàn thân. Một khắc sau, một lưỡi phong nhận cực lớn phóng về phía hắn. Đây là năng lượng thuần túy ngưng tụ thành, uy lực vô cùng mạnh mẽ. Nó còn đáng sợ hơn so với phi kiếm của cường giả Nguyên Anh ở Thủy Nguyệt Động Thiên. Pháp bảo huyền quang cháo trong nháy mắt bị phá vỡ. Sức mạnh của lưỡi phong nhận không hề giảm sút chém về phía hắn. Phượng Vũ đao trong tay hắn chắn ở phía trước. Giây phút tiếp theo, hắn cảm nhận được một sức mạnh khổng lồ vọt tới, đánh hắn bay ra xa hơn 10 thước, khiến hắn mãi mới miễn cưỡng ổn định được cơ thể. Thật đáng sợ, đây là lần đầu tiên hắn giao thủ với cường giả cấp bậc thiên nhân ở trong hiện thực. Loại thực lực này đúng là khủng bố đến cực điểm, không phải thứ mà hiện tại hắn có thể ngăn cản, tốt nhất là chạy thôi. Cố Dương đã sớm biết gặp phải chuyện gì từ trong mô phỏng. Kim bằng điểu đẻ trứng, ba ngự thú sư muốn tới cướp trứng của nó. Hắn vừa khéo bị cuốn vào trong đó, bị tấn công từ cả hai bên. Hắn không quan tâm đến trứng của kim bằng điểu. Chương 428, chém giết. Từ khi nó nở đến khi lớn lên, đạt đến cảnh giới mẫu thân của nó, không trên thời gian trăm năm thì không thể. Hắn nào có nhiều thời gian như vậy, mấu chốt nhất chính là thực lực dùng thú trưởng thành trong mô phỏng không cách nào kế thừa ở trong hiện thực. Cho dù là hắn chọn cảnh giới, hay là kinh nghiệm, hay là bài học cuộc sống, dùng thú và hóa thân thần thú có bản chất khác nhau. Nói trắng ra là hóa thân thần thú là hắn tu luyện cửu thiên ngự thần quyết lấy được. Dùng thú lại là những cá thể độc lập. Trong mô phỏng, cho dù dùng thú trưởng thành đến thiên nhân cảnh, cũng không có cách nào mang về hiện thực. Cho nên hắn không có hứng thú đối với chuyện bồi dưỡng sủng thú từ đầu. Cố Dương muốn đi, thế nhưng người khác lại không hề có ý định buông tha cho hắn. Ba ngự thú sư truyền kỳ đỉnh cấp thấy Cố Dương ngăn cản được một đòn chí mạng của kim bằng điểu thì không khỏi bất ngờ, đặc biệt là Phùng Kỳ và Khâu Niệm Trung Lập tức coi hắn là đối thủ cạnh tranh mạnh nhất. Sát ý trong lòng bùng lên, lúc này hắn vừa mới nhận một đòn của kim bằng điểu. Nhìn dáng vẻ của hắn nhất định cũng không dễ chịu lắm. Cho nên thừa dịp hắn suy yếu mà lấy mạng hắn, hai người ăn ý đồng thời ra tay, thả một con sủng thú khác ra, có thể trở thành ngự thú sư truyền kỳ đỉnh cấp, bình thường cũng sẽ không chỉ có một con sủng thú bá chủ cấp. chỉ là bọn họ bình thường rất ít khi thả con ngự thú thứ hai ra, mà thường giữ làm lá bài tẩy để sử dụng để tránh bị người nghiên cứu nhắm vào. Giờ phút này, vì để giải quyết đối thủ cạnh tranh lớn nhất kia mà bọn họ lấy lá bài tẩy này ra. Phùng Kỳ quát lên, băng tuyết nữ vương, còn không ra tay. Băng tuyết nữ vương vẫn chưa ra tay, đứng im ở đó khoanh tay đứng nhìn. Nàng nghe thấy lời Phùng Kỳ nói, vẫn không có ý định ra tay. Nói trắng ra là nàng và Bắc Phương đế quốc thù sâu như biển. Do tình thế nên không động thủ với Phùng Kỳ đã là thỏa hiệp lớn nhất rồi. Nàng tuyệt đối sẽ không liên thủ với người của Bắc Phương đế quốc. Không thừa dịp này mà ra tay đánh lén Phùng Kỳ đã xem như là cực kỳ đạo nghĩa rồi. Muốn chết, Cố Dương vốn định rời đi nhưng không ngờ hai ngự thú sư kia còn không chịu buông tha. Lại thả hai con sủng thú bất lậu cảnh ra. Hóa thân Phượng Hoàng và Thông Thiên Thần Viên có dũng mãnh hơn nữa cũng không có khả năng lấy hai. Địch bốn, dù sao tu vi cũng thấp hơn so với người ta một hai bậc. Nếu thật sự để cho hai con sủng thú kia đánh tới, bị bọn chúng quấn lấy, con kim bằng điều trong sơn cốc lại đánh thêm một lưỡi phong nhận thì hắn không ngăn cản được. Trong lòng Cố Dương bốc lên một luồng sát ý, nếu các ngươi đã muốn chết, vậy ta sẽ thành toàn cho các ngươi. Trong mắt hắn lóe lên quang mang kim sắc, hắn mượn thần thông của sủng thú chân chính Kim Tình Thần Viên. Trong nháy mắt, trong mắt hai con sủng thú cũng lóe lên quang mang kim sắc. Chúng quay người lại, bay về hướng bên cạnh, thoạt nhìn giống như là không hề phát giác, mà đồng tử của hai ngự thú sư kia cũng nhuốm một màu vàng kim. Cùng sử dụng pháp thuật để tăng cường sức mạnh cho ngự thú. Bắp hết lớp này đến lớp khác trên người chúng, những pháp thuật này đủ để cho thực lực sủng thú tăng lên mấy lần. Chỉ là bọn họ căn bản không phát hiện sủng thú của mình đã lệch khỏi mục tiêu. Đang đánh nhau với không khí, Cố Dương làm sao có thể bỏ qua cơ hội như vậy? Đao quang Phượng Vũ đao vừa lóe lên đã chém xuống đầu hai người kia. Không có trở ngại nào cả, vẻ mặt hai người kia mờ mịt. Đến chết cũng không biết một đao chí mạng này từ đâu tới. Thần thông của Kim Tình Thần Viên thật có ích. Cố Dương vô cùng ngạc nhiên. Sử dụng một huyễn thuật lại có thể dễ dàng giết chết hai ngự thú sư bất lậu cảnh. Nếu thật sự chiến đấu chính diện với võ giả bất lậu cảnh cùng cảnh giới thì thật đúng là chưa chắc có thể đánh được bọn họ. Dù sao mỗi người bọn họ đều có hai con sủng thú bất lậu cảnh. Lấy hai địch một thì chắc chắn sẽ chiếm thế thượng phong. Thế nhưng ở trước mặt thần thông Kim Tình Thần Viên, hai người này lại không có lấy một chút sức đánh trả. Nhược điểm của hệ thống ngự thú sư này tương đối rõ ràng. Một khi bị người khắc chế, thân thể nhỏ bé kia đến chết cũng không biết chết như thế nào. Cố Dương thầm nghĩ, hai ngự thú sư vừa chết, bốn con sủng thú đều phát ra một tiếng bi thương, nhưng không có dừng lại quá lâu mà đồng loạt xoay người rời đi. Biến mất trong sơn cốc, ngự thú sư vừa chết, sủng thú ít nhiều cũng sẽ bị liên lụy, bị tổn thương không nhỏ. Tuy nhiên, chúng cũng có thể được tự do, cũng có một ít sủng thú trung thành tận tâm, tuẫn táng theo chủ nhân, không muốn sống một mình, chỉ là luận này quá ít, nhận được 500 điểm năng lượng, số điểm năng lượng hiện tại là 2.343 điểm. Nhận được 500 điểm điểm năng lượng, số điểm năng lượng hiện tại là 2.843 điểm. Hai ngự thú sư kia lại tương đương với bất lậu cảnh tam trọng. Đây cũng coi như là niềm vui ngoài ý muốn. Tiếp theo, Cố Dương nhìn về phía ngự thú sư cuối cùng kia, thấy trong mắt nàng cũng không có kim sắc quang mang, vương miện thủy tinh trên đỉnh đầu sáng lên ánh sáng nhu hòa. Lúc này đây, nàng tỏ vẻ như đang gặp phải đại địch, trên vai có thêm một tinh linh nho nhỏ đang vỗ cánh. Xung quanh là băng tinh bay rải rác, tinh linh nguyên tố, Cố Dương từng nghe Mục Quân, tinh linh nguyên tố là một loại sinh vật siêu phàm cực kỳ hiếm thấy. Là hóa thân nguyên tố, dường như là không có khả năng có thể bắt được. Nữ nhân trước mắt này chẳng những có thể miễn dịch huyễn thuật Kim Tình Thần Viên, còn có loại sủng thú tinh linh nguyên tố hiếm thấy này. Cũng không dễ đối phó, mấu chốt là nàng cũng không hề ra tay với hắn. Cố Dương nghĩ đến chiêu Dương Đại Thánh bất cứ lúc nào có thể đánh tới. Cũng không có tâm tư dây dưa với nàng, ngộ nhỡ lại chọc giận kim bằng điểu vừa mới đẻ trứng. Vậy thì rất phiền phức, hắn thu hồi hai hóa thân thần thú, vèo một cái bay ra hướng bên ngoài. Chương 429, bị bắt, băng tuyết nữ vương nhìn người kia rời đi rồi mới thả lỏng. Cảm giác tay chân hơi nhũn ra, nàng quay đầu nhìn hai thi thể không đầu kia, đến bây giờ vẫn có chút khó có thể tin, hai ngự thú sư truyền kỳ đỉnh cấp cứ như vậy mà chết sao? Không ai hiểu rõ hơn nàng, cường giả cấp bậc này, muốn giết chết khó khăn cỡ nào, cho dù nàng dùng hết thủ đoạn cũng rất khó giết chết Phùng Kỳ. người nọ chỉ vẻn vẹn dùng hai lần giáp mặt đã giết chết Phùng Kỳ và Khâu Niệm Trung. Toàn bộ quá trình vô cùng dễ dàng đến mức làm cho nàng có một cảm giác không phải sự thật. Điều làm cho nàng khiếp sợ chính là, đối phương lại là một ngự thú sư truyền kỳ, rõ ràng vừa rồi hắn đã sử dụng thần thông của sủng thú. Hơn nữa còn là một loại thần thông huyễn thuật rất đáng sợ. Ngay cả cường giả như Phùng Kỳ và Khâu Niệm Trung cũng bị mê hoặc. Nếu không phải bởi vì nàng có chiếc vương miện này, đoán chừng kết quả cũng giống như hai người bọn họ. Vì sao cường giả đến từ nhân gian kia lại là ngự thú sư? Băng Tuyết Nữ Vương nghĩ mãi mà không thể hiểu được. Nàng nhìn mãi cho đến khi bóng dáng kia hoàn toàn biến mất mới thu hồi ánh mắt. Quay đầu nhìn về phía sơn cốc nơi Kim Bằng Điều ở. Lông mày nhíu lại, giờ phải làm sao đây? Trải qua chuyện vừa rồi, con Kim Bằng Điều kia nhất định sẽ trở thành chim sợ cành cong. Muốn trộm trứng, đã khó càng thêm khó. Không bao lâu, Cố Dương bay ra khỏi sơn cốc. Không thể không nói, khu vực này tương đối nguy hiểm. Trừ bỏ con Kim Bằng Điều kia ra còn có hai khí tức khủng bố khác. Cách bên này chỉ vài trăm dặm thôi, gần đây thậm chí còn có ba con yêu thú cấp bậc thiên nhân cảnh nữa. Theo lý thuyết, yêu thú có cấp bậc như vậy, quan niệm lãnh địa của chúng vô cùng nghiêm trọng, sao có thể ở trong khoảng cách gần như vậy được chứ? Kim Bằng Điều vừa khéo ở ngay gần truyền tống trận, bên cạnh còn hai con yêu thú cấp bậc thiên nhân, đây nhất định không phải trùng hợp, nói không chừng chúng nó là yêu thú phụ trách trông coi truyền tống trận. Cố Dương suy đoán trong lòng. Chờ sau khi rời xa sơn cốc này rồi mới mở hệ thống ra. Mở một lần mô phỏng, hiện giờ hắn có 2.800 điểm năng lượng, cũng đủ để tiến hành 70 lần mô phỏng. Trước khi bị Chiêu Dương Đại Thánh đuổi kịp, hắn phải đột phá đến bất lậu cảnh mới được. 22 tuổi, rất nhanh, trời đã tối, Băng Tuyết Nữ Vương vẫn canh giữ ở ngoài sơn cốc kia. Cùng đợi cơ hội, nàng cách đây vạn dặm, từ nơi cực Tây đến Phong Thần Cốc là vì trứng của Kim Bằng Điều. Nàng là người sẽ không dễ dàng bỏ qua. Hiện giờ Kim Bằng Điều mới vừa đẻ trứng xong, chính là lúc suy yếu nhất. Nếu bây giờ còn không ra tay, về sau sẽ càng không có cơ hội nữa. Nhưng mà nàng sẽ không thể vội vàng đi chịu chết. Nàng có đầy đủ kiên nhẫn. Nàng đang chờ, chờ cơ hội đến, lại đến. Đột nhiên, nàng cảm ứng được một luồng dao động bất thường, giống hệt với ban ngày. Dao động khi nam nhân kia xuất hiện. Lại có cường giả của nhân gian thông qua truyền tống trận đến Thụy Cầm Đại Lục sao? Đồng thời Kim Bằng Điều ở bên trong sơn cốc đột nhiên bộc phát ra khí thế mạnh mẽ. Mang theo vẻ thù địch mãnh liệt, Băng Tuyết Nữ Vương có quan hệ cả đời với sinh vật siêu phàm. Có thể đoán được cảm xúc của sinh vật siêu phàm, lúc này cảm xúc mà Kim Bằng Điều biểu lộ ra chính là vẻ thù địch. Phản ứng khác thường này của Kim Bằng Điều khiến cho nàng rất tò mò. Ngày hôm qua khi nam tử kia giáng xuống, nó không hề có vẻ thù địch lớn như vậy. Lúc này, một bóng dáng xuất hiện ở trong sơn cốc. Khoảnh khắc khi Băng Tuyết Nữ Vương nhìn thấy bóng dáng kia đã cảm thấy dựng cả tóc gáy. Đầu ầm một cái, bị trống rỗng trong nháy mắt. Trực giác của ngự thú sư nói cho nàng biết rằng đó là sinh vật siêu phàm. Hình người, sinh vật siêu phàm thần thoại cấp. Từ sau khi thế giới này có nghề nghiệp ngự thú sư, một sinh vật siêu phàm duy nhất có thể hóa thành hình người chính là sủng thú thần thoại cấp của thần ngự thú sư, đó cũng thành dấu hiệu công nhận sinh vật siêu phàm thần thoại cấp. Hiện giờ đứng trước mặt nàng lại hiện ra một sinh vật siêu phàm hình người. Không, không đúng, là thần hóa cấp, là đồ đăng cấp, Băng Tuyết Nữ Vương là ngự thú sư truyền kỳ đỉnh cấp. Tự nhiên có thể đoán được cấp bậc của sinh vật siêu phàm. Nhưng mà phán đoán này khiến cho bản thân nàng cũng khó dám tin tưởng. Làm sao có thể chứ? Đồ đăng cấp sao lại là hình người? Suy nghĩ của Băng Tuyết Nữ Vương hoàn toàn hỗn loạn, không biết nên tin tưởng vào phán đoán chuyên nghiệp của mình hay nên tin tưởng vào chuyện đã được. Công nhận kia, đúng lúc này, sinh vật siêu phàm hình người kia nhìn về phía nàng rồi đi tới. Ánh mắt có thực chất như vậy xuyên thấu ngụy trang của nàng. Đâm thẳng vào trong lòng nàng, khiến cho đầu óc của nàng ong lên, trống rỗng trong ngắn ngủi, đợi đến khi nàng khôi phục lại, đã không thấy bóng dáng kia nữa. Nàng đứng ở đó, da đầu run lên từng cơn. Đáng sợ, đến rồi, Cố Dương đột nhiên cảm thấy tim đập thình thịch là biết Chiêu Dương Đại Thánh đã giáng xuống thế. Giới này, còn nhanh hơn dự đoán của hắn một chút, nhưng mà có thời gian nửa ngày, đã đủ rồi, chính trong thời gian nửa ngày này, hắn đã một hơi tiến hành hơn 60 lần mô phỏng. Cuối cùng hắn đã ngộ ra được biện pháp đột phá đến bất lậu cảnh từ trong Thái Huyền Thiên Thư. Cuốn thiên thư này cực thâm ảo, phạm vi tri thức lướt qua cực kỳ rộng khắp. Những tri thức nhìn như phức tạp này mới là nền tảng của con đường tu hành. Hắn không có sư phụ, không có người giải thích cho hắn những kiến thức này, chỉ có thể dựa vào bản thân lĩnh ngộ, dùng hết toàn bộ 70-80 lần mô phỏng mới thông hiểu được đạo lý. Hiểu ra được bản chất của bất lậu cảnh và nguyên anh kỳ. Đương nhiên, nhiều lần mô phỏng như vậy không phải không có thu hoạch gì. Luyện thần thiên của hắn đã tu luyện tới tầng thứ 9. Đã đại thành, thần hổ quyết, thần quy quyết, thần long quyết, thần trúc quyết, còn có thần u quyết đều đột phá đến tầng thứ 7. Hóa thân của 5 loại thần thú này đều đã đến bất lậu cảnh rồi. Hiện giờ hắn đánh nhau với người ta cứ thả 7 con thần thú bất lậu cảnh ra đã có thể dọa chết người. Chương 430, cắn nuốt, còn có một môn thần lân quyết mới bắt đầu tu luyện cũng đến tầng thứ 6. Đáng tiếc, còn kém một môn, nếu như có thể tu luyện 9 loại thần thú đến tầng thứ 7. Hắn có thể trực tiếp bước vào bất lậu cảnh, môn công pháp cửu thiên ngự thần quyết này chú ý cân bằng. 9 loại thần thú nhất định phải đều đến cùng một cảnh giới thì mới có thể đột phá theo được. Yêu cầu thật hà khắc, trừ đó ra, 2 hóa thân của thần hoàng quyết và thần viên quyết có tu vi sâu nhất đã đến bất lậu cảnh tam. Trọng thiên, sức chiến đấu lại lên một cấp bậc mới, thực lực của hắn hiện giờ gần như đã tăng lên gấp bội so với trước. Nhưng mà, còn chưa đủ, ở trong mô phỏng, thực lực như vậy, khi đối mặt với vị chiêu dương đại thánh kia vẫn không phải là đối thủ. Cho dù thả huyết bước ra vẫn đánh không lại, kém một đại cảnh giới thêm một tiểu cảnh giới. Bằng vào hóa thân thần thú vẫn không cách nào bù được chênh lệch giữa hai bên. Lại tiếp, Cố Dương lại mở một lần mô phỏng nữa ra. 22 tuổi, ngươi đã là pháp lực tam trọng thiên, ngự thú sư truyền kỳ, ngươi đi đến Thụy Cầm Đại Lục, nhanh chóng bị Chiêu Dương Đại Thánh đuổi theo. Ngươi thả huyết bước ra ngăn cản, nhân cơ hội chạy trốn. Trận chiến đấu giữa Chiêu Dương Đại Thánh và đàn huyết bước đã kích động một vị ngự thú sư truyền. Thuyết, hai bên triển khai một trận đại chiến. Ngươi chạy đi không xa, gặp phải vị ngự thú sư truyền thuyết này, bị nàng bắt, hóa thân thần thú bị nàng thu làm sủng thú, các ngươi biến thành một quan hệ đặc thù. Mấy năm sau, Chiêu Dương Đại Thánh dẫn theo 2 vị thiên nhân lại vào Thụy Cầm Đại Lục, đánh vào thú thần điện sau đó không biết tung tích, ngươi khổ tu ở Thụy Cầm Đại Lục. 5 năm sau, cường giả giao trì tiên cung giáng xuống, dân bản địa Thụy Cầm Đại Lục liên tiếp bại lui, một mực lui đến thú thần điện. 1 năm sau, giao trì tiên cung phát động trận tổng tiến công cuối cùng. Trong hỗn chiến, sinh tử trước mắt, ngươi tìm được một cơ hội kia, thành công phá vỡ bí mật ẩn giấu trong thân thể con người. Tu thành thân thể bất lậu, bắt được ngươi, đột nhiên, một giọng nói mừng rỡ vang lên sau lưng Cố Dương. Gần như đồng thời, hắn cảm thấy bả vai mình căng thẳng, bị một bàn tay đè xuống, pháp lực trong cơ thể bị phong tỏa, cuối cùng không cách nào sử dụng được. Tới thật nhanh, Cố Dương vừa vặn nhìn thấy mấy hàng chữ cuối cùng trong mô phỏng. Ánh mắt trở nên cổ quái, nhưng không dãy dụa, kệ cho Chiêu Dương Đại Thánh này khống chế hắn. Trong phong thần cốc, băng tuyết nữ vương đang chờ đợi cơ hội, nhưng mà sau khi con kim bằng điều kia trải qua 2 lần ngoài ý muốn đã trở nên cực kỳ tỉnh táo. Ở trong hang ổ một tấc không rời, hiện giờ hai bên so đấu chính là kiên nhẫn, nhẫn nại thì nàng có đủ, năm đó khi nàng còn chưa phải là nữ vương. Tây Thụy Quốc bị ép thần phục Bắc Phương Đế Quốc, lại rơi vào đủ loại áp bách. Nàng vì thay đổi tình trạng của Tây Thụy Quốc, rời khỏi nơi cực Tây cằn cỗi, đi tới Thú Thần Điện cầu học, trải qua bao nhiêu khổ cực mới thành công lưu lại Thú Thần Điện. Sau này nàng thành ngự thú sư truyền kỳ, về nước kế thừa vương vị, mới đầu vẫn thần phục Bắc Phương Đế Quốc, mãi cho đến 5 năm sau, thừa dịp hoàng đế của Bắc Phương Đế Quốc băng hà, mấy vị hoàng tử tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Rơi vào nội loạn, nàng mới hung hãn xuất binh, diệt sạch một quân đoàn của Bắc Phương Đế Quốc, đánh chiếm một cứ điểm quan trọng của đế quốc, còn có toàn bộ địa bàn của một tỉnh. Từ sau khi đó, thế công thủ giữa Tây Thụy Quốc và Bắc Phương Đế Quốc đã đảo ngược. Tây Thụy Quốc dựa vào cứ điểm quan trọng này, đủ để ngăn cản hơn 10 vạn hùng binh của Bắc Phương Đế Quốc. Mà cứ điểm này càng giống như một mũi tên, uy hiếp Đại Bình Nguyên ở Tây Bắc của Bắc Phương Đế Quốc. Đó là một trong những kho lúa quan trọng nhất của Bắc Phương Đế Quốc. Còn Tây Thụy Quốc đã trở thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt của Bắc Phương Đế Quốc, muốn trừ khử cho thống khoái. Băng Tuyết Nữ Vương biết, thực lực của Tây Thụy Quốc vốn không cách nào so sánh được với Bắc Phương Đế Quốc. Trước đó là do Bắc Phương Đế Quốc rơi vào trong nội loạn, không dành quan tâm đến Tây Thụy Quốc. Hiện giờ vị tân hoàng kia của Bắc Phương Đế Quốc đã yên vị rồi. loại trừ sạch tất cả người phản đối. Tiếp theo, quốc gia đầu tiên muốn đối phó chính là Tây Thụy Quốc. Dựa vào lực lượng của một mình nàng vốn không cách nào chống lại được toàn bộ đế quốc. Trừ phi nàng có thể trở thành ngự thú sư truyền thuyết. Thành bại của việc này liên quan đến nàng có đột phá được hay không. Cũng liên quan đến vận nước của Tây Thụy Quốc. Chỉ cho phép thành công, không được thất bại. Toàn bộ Tây Thụy Đại Lục chỉ có 47 loại sinh vật siêu phàm cấp bậc đồ đằng. Một nửa trong đó được nắm giữ ở Thú Thần Điện, còn lại ở trong tay các thế lực lớn. Chuyện kim bằng điều đẻ trứng là chuyện chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Một khi thất bại, muốn gặp được cơ hội như vậy nữa, không biết phải chờ đến khi nào. Mình nhất định có cơ hội. Băng Tuyết Nữ Vương mặc niệm trong lòng, nàng nghĩ đến hai nam nữ dường như đến từ nhân gian kia. Trong lòng có một cảm giác, cơ hội mà mình muốn chờ đến có lẽ là bọn họ. Đột nhiên, trong lòng nàng vừa động, ngẩng đầu lên nhìn lại thấy được bóng dáng kia. Đến rồi, một lần nữa nhìn thấy sinh vật siêu phàm hình người này. Trong lòng nàng vẫn tương đối chấn động, thêm với trong tay bóng dáng kia đang túm lấy một người. Chính là nam tử nửa ngày trước đã thi triển thần uy chém giết Phùng Kỳ và Khâu Niệm Trung. Nhân vật mạnh mẽ như thế, lúc này lại bị bóng dáng kia túm trong tay. Không hề có sức phản kháng, nàng quả nhiên đến đây vì nam nhân này. Băng Tuyết Nữ Vương hít sâu một hơi, cơ hội nàng khổ đợi đã lâu cuối cùng đến rồi. Khoảnh khắc khi bóng dáng kia xuất hiện, khí tức của kim bằng điểu ở bên trong sơn cốc cũng bùng nổ ra. Giống như tràn đầy vẻ thù địch với bóng dáng kia khựng lại một chút, không rời đi, đột nhiên mở miệng nói, kim bằng, ngươi không nhớ ta sao? Đó là một ngôn ngữ xa lạ, Băng Tuyết Nữ Vương nghe không hiểu. Nhưng mà nàng có thể thấy được sinh vật siêu phàm hình người kia đang định trao đổi với kim bằng. Điểu, hoa, chương 431, cắn nuốt hai, kim bằng điểu phát ra tiếng kêu to nóng nảy, trong đó ẩn chứa phẫn nộ và vẻ thù địch mãnh liệt. Hai, người kia thở dài một tiếng, thân hình biến mất tại chỗ, Băng Tuyết Nữ Vương cảm thấy một luồng không gian dao động mạnh mẽ. Hiển nhiên, đôi nam nữ này đã rời khỏi Thụy Cầm Đại Lục, quay về nhân gian, đúng lúc này. Thân hình nàng biến mất tại chỗ, bắt đầu ra tay, Cố Dương bị người bắt, pháp lực toàn thân không cách nào sử dụng được, thân thể cũng không thể động đậy, kể cả lời đều không nói ra được. Chiêu Dương Đại Thánh vẫn luôn ở phía sau hắn, cho đến bây giờ hắn vẫn không thể nhìn thấy được chân dung của nó. Nhưng mà nghe giọng nói, chắc là một nữ tử, sai lầm rồi, phải là giống cái, cũng không đúng, cây cối là loài không phân giới tính, thuộc hạ của Chiêu Dương Đại Thánh Cẩm Phong đã từng nói. Bản thể của nàng là một cây ngô đồng, vì vậy không khó lý giải vì sao nàng lại trung thành tận tâm với con phượng hoàng kia như thế. Sắp một vạn năm rồi vẫn một lòng muốn phục sinh chủ nhân của nàng. Lúc này ở dưới khoảng cách gần, Cố Dương đã tận mắt nhìn thấy được thần thông của cường giả thiên nhân cảnh. Chạy không phải dùng cách bay mà trực tiếp vượt qua không gian. Dùng thần thông thuấn di, nhưng mà đó là ở Thụy Cầm Đại Lục. Sau khi trở lại Đại Chu, nàng lại dùng cách bay. Cũng không biết có phải thuấn di có gì hạn chế hay không. Tốc độ của nàng không hề kém hơn hóa thân phượng hoàng của hắn bao nhiêu. Chủ thượng, sau đó không lâu, trước mặt có một bóng dáng bay tới. Còn là người quen, Cẩm Phong thuộc hạ của Chiêu Dương Đại Thánh. Hắn đến để thỉnh tội, thuộc hạ làm việc bất lực, xin chủ thượng trách phạt. Chiêu Dương Đại Thánh không hề lưu lại, chỉ bỏ lại một câu. Tự ngươi trở về rồi vượt qua hắn. Càng bay càng xa, Cẩm Phong liều mạng đuổi theo. Nhưng chỉ có thể nhìn thấy các nàng biến mất ở cuối chân trời. Trong lòng hắn vô cùng bất an, nếu như chủ thượng biết được chuyện hắn đã từng đầu hàng Cố Dương. Vậy hắn nhất định phải chết. Chiêu Dương Đại Thánh bay một lần này suốt nửa tháng, mãi cho đến tận nơi cực bắc, xung quanh băng tuyết ngập trời. Cuối cùng nàng dừng lại ở bên bờ sông băng, ngẩng đầu nhìn trời, giống như đang quan sát sự biến hóa của sao trời, vừa trở lại trong nửa ngày. Cố Dương vô cùng nhàm chán nhìn sông băng ở phía xa. Bắt đầu ngẩn ra, nửa tháng này, có thể nói là thời gian nhàn nhã thong dong nhất kể từ sau khi hắn xuyên không đến nay. Không cần lo đi đâu săn thú, nghĩ cách kiếm ngân lượng như thế nào, cũng không cần tính toán xem tiếp theo phải đi đâu nạp năng lượng. Cũng không cần vắt óc suy nghĩ cách tăng thực lực lên. Càng thêm không cần lo lắng sẽ có cường giả thiên nhân đột nhiên xuất hiện. Giết hắn rồi. Hắn giống như có thể tạm gác lại mọi suy nghĩ, không cần nghĩ gì cả, chỉ còn chờ tiến vào Đào Nguyên Thiên. Lúc này, Chiêu Dương Đại Thánh cuối cùng có động tác, chòm sao trên bầu trời chiếu xuống một ánh sao, trước mặt hắn xuất hiện một cánh cửa không gian, thế giới sau cánh cửa kia có thực vật tươi tốt, hoa cỏ màu xanh như tấm nệm, cảnh sắc tuyệt đẹp, giống như thế ngoại đào nguyên vậy. Chiêu Dương Đại Thánh mang theo hắn bay vào trong, nguyên khí trời đất của thế giới này còn nồng đậm hơn tất cả những thế giới động thiên mà Cố Dương đã từng đi qua, không hề nghi ngờ gì. Nơi này là một chỗ thánh địa tu luyện, xung quanh có không ít động vật, hoặc có thể nói là yêu tộc, thực lực không mạnh, kẻ có tu vi cao nhất cũng chỉ là kim thân cảnh. Trừ đó ra, càng nhiều hơn là thực vật, đủ kiểu quỳ hoa dị thảo, cây to che trời, một vài loài trong đó có khí tức tương đối mạnh mẽ, có tu vi pháp lực cảnh, những thực vật này hiển nhiên đều là yêu tộc cỏ cây đã thành tinh. Ở cuối tầm mắt có thể thấy được một gốc cây to, tán cây ẩn trong sương mù, thật sự cao vút trong mây, ít nhất cao đến mấy ngàn mét, kia chắc là bản thể của Chiêu Dương Đại Thánh. Quả nhiên, Chiêu Dương Đại Thánh mang theo hắn bay thẳng lên cây to kia. Một lát sau, bọn họ bay đến một chạc cây, trên đó xây một cái tổ chim vĩ đại, ở giữa tổ chim có một tảng đá màu đỏ hình tròn, cao chừng một người, trông giống như cái trứng đá màu đỏ. Chiêu Dương Đại Thánh mang theo hắn đứng ở trước mặt quả trứng đá này. Giờ phút này, Cố Dương nghe được tiếng hít thở của người sau lưng nặng nề rất nhiều. Có thể tưởng tượng được tâm tình lúc này của nàng thật kích động. Nhưng lát nữa, chỉ sợ nàng muốn khóc đều khóc không được. Khóe miệng hắn lộ ra nụ cười cổ quái. Sau đó Chiêu Dương Đại Thánh nắm tay hắn lên, ấn lên trên quả trứng đá này. Cùng một thời gian, Cố Dương mở hệ thống ra. Mô phỏng kết thúc, ngươi có thể giữ lại một trong những điều dưới đây. 1. Cảnh giới võ đạo lúc 35 tuổi. 2. Kinh nghiệm võ đạo lúc 35 tuổi. 3. Trí tuệ nhân sinh lúc 35 tuổi. Ta chọn điều 1, nhất thời, trong cơ thể Cố Dương ầm một tiếng, giống như đến một điểm giới hạn nào đó, lực lượng mạnh mẽ phun trào ra, lực lượng mạnh mẽ trước nay chưa từng có lập tức phá vỡ cấm chế trong cơ thể. Khôi phục năng lực hành động, lúc này, tay hắn đặt trên tảng đá, pháp lực tuôn ra, ngay sau đó, thân thể của hắn theo bản năng cắt đứt liên hệ với bên ngoài. Pháp lực không trào ra nữa, lại thấy quả trứng đá này sáng lên tia sáng màu đỏ thắm. Một luồng lực lượng khó có thể chống đỡ vọt tới, nuốt cả người hắn vào. Chiêu Dương Đại Thánh ở bên cạnh sợ đến ngây người. Tại sao có thể như vậy? Chiêu Dương Đại Thánh ở bên cạnh nhìn cả người Cố Dương bị quả trứng đá cắn nuốt vào. Cả kinh trong lòng, nàng không biết có nên ngăn cản tình huống như vậy hay không. Vừa do dự như vậy, thân thể Cố Dương đã bị quả trứng đá nuốt vào, biến mất không thấy gì nữa. Sau đó quả trứng đá bắt đầu cháy lên ngọn lửa màu đỏ thắm. Biến hóa như thế khiến cho nàng vừa mừng vừa sợ. Sắp một vạn năm rồi, quả trứng đá này chưa từng xuất hiện biến hóa như vậy. Chủ nhân cuối cùng phải sống lại sao? Nàng khẩn trương nhìn chằm chằm vào quả trứng đá này, hai tay đan vào nhau. Lúc này, bầu trời bắt đầu có mây đen tụ tập đến, che khuất mặt trời. Tầng mây thật dày khiến cho cả bầu trời đều tối sầm xuống. Từng tia chớp bắt đầu hình thành trong tầng mây, giống như từng con gián điện, âm âm, chương 432, đảo khách thành chủ. Một lát sau, bắt đầu có tia chớp thô to đánh xuống, nhưng mà những tia chớp này còn chưa chạm đến cây to này đã tan biến trong vô hình. Giống như xung quanh cây to này có một tầng năng lượng từ trường vô hình. Tia chớp không cách nào tổn thương đến được vậy. Bên trên quả trứng đá, ngọn lửa kia càng cháy càng mạnh, một luồng dao động quen thuộc bắt đầu tràn ngập ra. Chủ nhân, ánh mắt của Chiêu Dương Đại Thánh đã bắt đầu ươn ướt. Nàng đã quá mức quen thuộc với luồng khí tức này, chính là chủ nhân của nàng, vị đế quân cuối cùng của yêu tộc, khí tức chỉ yêu đế Phượng Hoàng mới có. Một vạn năm rồi, nàng ở đào nguyên thiên canh chừng quả trứng đá do đế quân biến thành lâu đến chừng vạn năm rồi. Hiện giờ đế quân cuối cùng lại niết bàn trọng sinh, giống như lúc ở thượng cổ. Rắc, theo một tiếng vang nhỏ, trên quả trứng đá xuất hiện từng vết nứt nẻ, cuối cùng toàn bộ vỡ ra, có một bóng dáng cao to đi ra từ trong ngọn lửa màu đỏ thắm. Chủ, Chiêu Dương Đại Thánh vừa định quỳ xuống, đột nhiên ý thức được có gì không đúng, khi nhìn thấy rõ bóng người đi ra, cả người như bị sét đánh, sao lại là ngươi? Kẻ đi ra từ trong ngọn lửa chính là một nhân loại. Quần áo trên người đều bị thiêu hủy cả rồi, thân thể trần truồng. Không phải là Cố Dương thì còn ai vào đây? Sao đi ra lại là nhân loại như vậy chứ? Đế quân đâu? Một ý niệm khủng bố hiện lên trong lòng nàng. Suy nghĩ này khủng bố đến mức khiến thân thể của nàng không kiềm chế được bắt đầu run rẩy. Nàng túm chặt lấy cổ Cố Dương, lạnh lùng nói, sao lại là ngươi? Đế quân đâu? Làm can, trong cơ thể Cố Dương bốc ra một ngọn lửa, nháy mắt đốt cháy bàn tay nàng. Đây là Phượng Hoàng Chân Viêm có uy lực càng sâu hơn một tầng. Lấy thân thể thiên nhân của Chiêu Dương Đại Thánh lại không thể chịu nổi uy lực của chân viêm này. Ngọn lửa này vừa ra khiến cả người hắn tản mát ra uy thế không giận tự uy. Đó là uy nghiêm thuộc về đế quân. Ngươi, một bàn tay của Chiêu Dương Đại Thánh bị đốt cháy, lại giống như không hề phát hiện ra. Trên mặt hiện lên vẻ sợ hãi đến cực điểm, đột nhiên giống như nổi điên, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Không, cây to che trời ở dưới chân đột nhiên như sống lại. Nhánh cây và lá cây bắt đầu khép lại từ bốn phía, đè ép về phía Cố Dương. Cố Dương nhàn nhạt nói một câu, giết ta, người vĩnh viễn không thấy được chủ nhân của ngươi. Nhánh cây đang đè ép về phía hắn đột nhiên rung rung. Dừng lại, một lát sau, nhánh cây và lá cây đang ép tới chậm rãi tách ra, khôi phục lại như ban đầu. Trên mặt Cố Dương hiện lên nụ cười. Hiện giờ cuối cùng hắn đã biết được vì sao trong mấy lần mô phỏng trước, sau khi hắn sử dụng thiên nhân suy diệt, sinh ra di chứng mà Chiêu Dương Đại Thánh không đồng ý dùng chất lỏng thần kỳ kia cứu hắn. Bởi vì nàng không dám để cho hắn đột phá đến bất lậu cảnh. Một khi hắn đến bất lậu cảnh rồi thì có thể đào khách thành chủ. Trái lại cắn nuốt hết căn nguyên của Phượng Hoàng còn sót lại ở trong quả trứng đá. Chỉ sợ năm đó khi Phượng Hoàng đế quân này lưu lại môn công pháp Phượng Vũ Cửu Thiên đều chưa từng nghĩ tới thật sự có ai đó có thể tu luyện môn công pháp này đến bất lậu cảnh. Ngược lại cắn nuốt nó, hắn vốn có kết cục phải chết, lại dùng phương thức này để phá giải. Hắn thật sự không nghĩ đến, Cố Dương vốn định nếu thật sự có một ngày bị Chiêu Dương Đại Thánh bắt lấy thì nạp giá trị quả trứng đá kia, nhưng mà đó là biện pháp cuối cùng. Một khi thật sự làm như vậy, Chiêu Dương Đại Thánh khẳng định sẽ không bỏ qua cho hắn. Vậy không khác nào đồng quy vu tận. Hiện giờ hắn bất ngờ ngoài dự đoán cắn nuốt căn nguyên của quả trứng đá do Phượng Hoàng lưu lại. Từ trên góc độ nào đó, hắn đã thành Phượng Hoàng mới. Chiêu Dương Đại Thánh còn có thể xuống tay được sao? Đáp án dĩ nhiên là không rồi. Trong lần mô phỏng trước, nàng đã không xuống tay được. Đây cũng là lý do vì sao hắn không phản kháng lại khi ở Thụy Cầm Đại Lục. Thứ nhất là vì đánh không lại. Thứ hai vốn không cần phải đánh. Hắn hấp thu căn nguyên của quả trứng đá. Chiêu Dương Đại Thánh ném chuột sợ vỡ bình, nên sẽ không giết hắn. Thêm với trong lần mô phỏng trước đó hắn đã tương đương với nuốt hai phần căn nguyên Phượng Hoàng. Chỗ tốt vĩ đại đối với hắn. Điều này khiến cho hắn có được tiềm lực của Phượng Hoàng đế quân thượng cổ kia. Đáng tiếc, hắn chỉ có thể nuốt hai lần. Nếu như có thể liên tục cắn nuốt đến mười mấy lần, đoán chừng hắn có thể trực tiếp bước vào thiên nhân cảnh rồi. Nếu như Chiêu Dương Đại Thánh phát hiện ra được hắn thành bất lậu cảnh, nhất định sẽ nghĩ cách phế bỏ tu vi của hắn. Đây không phải là việc gì khó đối với nàng cả. Không thể gian lận như vậy, làm người không thể quá tham lam. Cố Dương thầm an ủi mình trong lòng. Có thể thuận lợi giải quyết nguy cơ chí mạng này đã là kết cục tốt nhất rồi. Đột nhiên hắn nghĩ đến khi ở trên Long Môn Đảo, khi lão giả thần bí kia đánh giọt chất lỏng trong gan Phượng Hoàng vào trong thân thể hắn đã từng nói, về sau hắn sẽ nói lời cảm tạ lão. Chẳng lẽ ngay khi ấy lão giả thần bí kia đã đoán được sẽ có một ngày như vậy sao? Cố Dương nói, đưa đồ cho ta, lâu như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên hắn nhìn thấy chân dung của cường giả thiên nhân này. Diện mạo tuyệt mỹ. Một chiếc váy dài màu xanh biếc, tóc dài tự nhiên buông trên hai vai, trông giống như thiếu nữ ngây thơ hồn nhiên chưa trải sự đời. Thật sự rất khó tưởng tượng nổi thiếu nữ như vậy lại sẽ là đại thánh của yêu tộc. Là một trong những người mạnh nhất thế gian, nhưng mà lúc này nàng đang có dáng vẻ mất hồn mất vía. Giống như đã làm sai chuyện, tự trách áy náy, thương tâm hối hận tới cực điểm, hoàn toàn không nhìn thấy được vẻ uy nghiêm của cường giả thiên nhân nên có. Nàng bị sụp đổ hoàn toàn rồi, nàng nhìn Cố Dương, trong mắt có thù hận, còn có sát ý không che giấu được, hận không thể làm thịt hắn, nhưng mà nàng lại không dám ra tay, giống như lời Cố Dương đã nói, nếu như nàng thật sự giết hắn, rất có thể đế quân sẽ vĩnh viễn không thể tỉnh lại được. Chương 433, đã xảy ra chuyện, Cố Dương thấy nàng không nói một lời, cũng không có động tác gì nên nói, ta không có vũ khí, thực lực sẽ giảm bớt. Gặp phải kẻ địch, rất có thể vì không có vũ khí mà bị giết. Phịch, trong mắt Chiêu Dương Đại Thánh lóe lên tức giận, vung tay lên, ném ra mười mấy binh khí. Chính là những thần binh tuyệt thế mang theo trên người Cố Dương. Không thiếu một cái nào, đều ở đây, trừ đó ra còn có một gói đồ dùng để đựng quần áo. Cố Dương không hề hoang mang, cầm quần áo lên mặc, lại cất kỹ mấy thần binh tuyệt thế này, rồi nói, đưa ta rời khỏi đây. Chiêu Dương Đại Thánh lạnh lùng nói, ngươi nằm mơ. Cố Dương nhìn Chiêu Dương Đại Thánh ở đối diện, lắc lắc đầu nói, Giao Chỉ Tiên Cung đã xuất thế, không được bao lâu nữa sẽ giết đến đây, ngươi có thể đỡ nổi sao? Chiêu Dương Đại Thánh nào sẽ tin tưởng lời hắn nói, lạnh lùng nói, lúc đại kiếp nạn giáng xuống, Giao Chỉ Tiên Cung đã trốn vào trong hư không ở ngoại vực rồi. Hiện giờ thiên đạo vẫn chưa sống lại, sao sẽ xuất thế trước thời hạn được? Lại nói, có thể ngươi sẽ không tin, ta không cẩn thận đánh thức nguyên linh của Trấn Yêu Tháp rồi. Cố Dương còn chưa nói xong lời này, đột nhiên nghe được một âm thanh thông thiên triệt địa truyền đến. Kim Ngọc của Giao Trì Tiên Cung, mời 3 vị yêu thánh tham dự đại hội Giao Trì. Sau đó một đường kim quang bay ra, dừng ở trước mặt Chiêu Dương Đại Thánh. Sắc mặt nàng lập tức thay đổi, mới vừa nói Giao Trì Tiên Cung không có khả năng xuất thế trước thời hạn. Đảo mắt thiệp mời đã được đưa đến trước mặt nàng rồi. Cố Dương nở nụ cười nói, giờ thì tin chưa, trong Giao Trì Tiên Cung đều là hạng người gì, chắc ngươi còn rõ ràng hơn ta, ở đây đã không được an toàn rồi, đưa ta rời đi. Chiêu Dương Đại Thánh nhìn tấm thiệp mời trước mặt, thay đổi sắc mặt vài lần, cuối cùng vẫn nhận lấy tấm thiệp mời kia, truyền âm nói, đến lúc đó bổn tọa nhất định đến dự. Em mờ thanh trước đó lại vang lên, đến lúc đó cung kính hầu đại giá, tất cả lại quay về yên tĩnh. Chiêu Dương Đại Thánh nhìn Cố Dương, tâm tư hoàn toàn hỗn loạn, không biết nên xử trí hắn như thế nào mới được. Giết thì không thể giết, nếu như nhốt lại, sau đó không lâu nàng phải đi dự đại hội Giao Trì. Đến lúc đó lấy thực lực của hắn đủ để náo loạn Đào Nguyên Thiên đến long trời lở đất. Không ai có thể ngăn cản được hắn. Trong Đào Nguyên Thiên phần lớn là yêu tộc cỏ cây đã thành tinh. Tu hành vốn chậm chạp, từ sau khi thiên đạo tử vong, tốc độ trưởng thành càng chậm hơn. Hiện giờ bên người nàng chỉ có 2 thuộc hạ Bất Lậu Cảnh. Nếu thật sự đánh nhau khẳng định đều không phải là đối thủ của Cố Dương. Mấu chốt là lại không thể mang theo hắn đi Giao Trì. Nếu như kẻ kia của Giao Trì biết được sự hiện hữu của hắn, nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Tuy rằng chắc kẻ kia vẫn còn ngủ say, nhưng việc này không thể không phòng. Chiêu Dương Đại Thánh càng nghĩ càng phiền muộn trong lòng. Vung tay lên, nhốt hắn lại. Cố Dương bị giam ở trong một không gian nào đó không thấy ánh mặt trời. Nhưng vẫn dương dương tự đắc, khoanh chân ngồi xuống đất, vừa vặn thừa cơ hội này củng cố cảnh giới một chút. Chuyện đầu tiên hắn làm là mở hệ thống ra, có sử dụng máy mô phỏng nhân sinh không? Sử dụng một lần, tiêu hao 100 điểm năng lượng, 100 điểm, sau đột phá lần này, tăng giá hơi ác nha. Văn viện ở thần đô, phó viện trưởng, 2 vị kia lại đánh nhau rồi, ngươi nên quản đi chứ. Lại tiếp tục như vậy, tiết học hôm nay không giảng được đâu. Trong viện của Chu Tông Nghiệp, một vị giáo thụ chạy đến chỗ hắn tố khổ. Quản như thế nào? Chu Tông Nghiệp cũng buồn bực. Một vị có thể sử dụng thần thông không gian, một vị có tu vi cao hơn ta. Ta không quản nổi. Hơn một tháng này, hắn thật sự tâm sức quá mệt mỏi. Giống như dự đoán trước đó của hắn, mấy nữ nhân của Cố Dương ở đây an phận không được mấy ngày đã bắt đầu ầm ĩ lên. Đánh được gọi là hung ác. Mỗi một lần đều cần hắn đi cứu hỏa, nhiều lần còn thiếu chút nữa hủy toàn bộ văn viện, mấu chốt là đại sư huynh Lê Uyên không đồng ý quản việc không liên quan đến mình. Thực lực của hắn lại không bằng người, muốn quản cũng quản không nổi. Hơn một tháng nay văn viện đã biến thành chướng khí mù mịt. Rất nhiều giáo thụ đều đầy bụng oán trách, mỗi ngày chạy đến chỗ hắn trách cứ, hắn có thể làm sao chứ? Hắn cũng rất bất đắc dĩ mà. Lúc này chuyện khiến Chu Tông Nghiệp hối hận nhất chính là vào mấy tháng trước đã nói với Cố Dương rằng kêu hắn có rảnh thì đến văn viện uống trà. Ai có thể ngờ được Cố Dương tuyệt đối không hề khách khí gì. Một hơi dẫn theo mấy nữ nhân đến văn viện ở. Đáng giận nhất là gia hỏa này để người lại ở đây. Nhưng bản thân lại vỗ mông chạy đi, để cho hắn đến thu thập đống rắc rối này. Chu Tông Nghiệp thề, chờ tiểu tử kia về, nhất định phải để hắn đưa hết mấy nữ nhân này đi. Không thể để cho các nàng tai họa đến văn viện nữa. Đánh đi, nếu có thứ gì bị hư hao đều ghi lại. Đến lúc đó tìm tiểu tử Cố Dương kia tính sổ. Hắn thật sự mệt mỏi, không muốn làm người hòa giải nữa. Đánh thì đánh đi, dù sao không ra mạng người. Khi nói chuyện, hai khí tức kia đột nhiên dừng tay rồi. Bay sang bên này, dừng ở trong viện. Trong tay Tào Y Y có một dị bảo không gian quát hỏi. Rốt cuộc Cố Dương ở đâu? Chu Tông Nghiệp nhìn thấy là hai vị cô nãi nãi này đến rồi. Trong lòng kêu khổ, nói, ta cũng muốn biết đấy. Một nữ tử khác cũng lo lắng mở miệng. Phó viện trưởng, phụ thân hắn gặp nguy hiểm, ta phải đi tìm hắn. Chính là Hy Hoàng, trong mấy nữ nhân ở văn viện, chỉ có tu vi của nàng mới có thể áp được Tào Y Y một đầu. Mỗi lần Tào Y Y nổi điên đều do nàng ra tay chế ngự người. Đây cũng là nhiệm vụ trước khi Cố Dương rời đi đã giao cho nàng. Ngay sau đó, Lăng Linh, Tô Thanh Chỉ, Bùi Thiến Lan, Lị Lị, Y Phù cũng chạy tới. Lăng Linh tỏ vẻ nghiêm túc nói, Chu viện trưởng có biết phải như thế nào mới có thể biết được tung tích của Cố Dương không? Chu Tông Nghiệp thấy nữ nhân của Cố Dương đều đến đông đủ. Thế trận lớn như vậy, trong lòng không nhịn được nữa lẩm bẩm lên, hỏi, sao các ngươi biết Cố huynh đệ hắn xảy ra chuyện vậy? Chương 434, Hồng Nguyệt Đại Thánh. Chúng nữ nhìn về phía Hy Hoàng và Y Phù. Hy Hoàng tỏ vẻ sốt ruột, mới vừa rồi trong lòng ta đột nhiên chấn động, đó là một loại cảm ứng huyết mạch, phụ thân nhất định đã xảy ra chuyện. Y Phù cũng nói, giữa ta và hắn có một loại khế ước, ta đột nhiên đã mất đi cảm ứng với hắn. Chu Tông Nghiệp vừa nghe, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc, nói, muốn biết tung tích của Cố huynh đệ, chỉ có thể đi tìm một người rồi. Ai? Chủ nhân của Hồng Lâu. Vèo, Lăng Linh là người đầu tiên bay đi. Nàng đã từng ở trong Hồng Lâu nhiều năm, biết vị trí của Hồng Lâu. Ngay sau đó các nàng Tô Thanh Chỉ cũng đuổi kịp. Chu Tông Nghiệp nhìn theo bóng lưng các nàng rời đi, trong lòng tuyệt đối không thoải mái. Hắn cũng không hy vọng Cố Dương sẽ xảy ra chuyện. Bên ngoài Hồng Lâu, Lăng Linh mới vừa hạ xuống đã nhìn thấy một lão giả chờ sẵn ở bên ngoài. Chính là Thẩm lão năm đó chiếu cố nàng rất nhiều. Thẩm lão gật đầu mỉm cười với nàng, sau đó đưa một tờ giấy qua. Đây là do chủ nhân kêu ta đưa cho ngươi. Lăng Linh ngẩn ra, nhận lấy tờ giấy, mở ra vừa nhìn, chỉ thấy trên đó viết, Cố Dương ở Tam Thánh Môn. Sắc mặt nàng lập tức trắng bệch. Tam Thánh Môn, một trong tứ đại thánh địa. Thế lực này có ba cường giả thiên nhân. Tào Y Y và Hy Hoàng là hai người gần như đồng thời đến cùng nàng. Thấy được nội dung trong tờ giấy, sắc mặt đều thay đổi theo. Ngay sau đó các nàng Lăng Linh và Tô Thanh Chỉ đến rồi. Sau khi biết được tung tích của Cố Dương đều tỏ vẻ sốt ruột lo lắng. Lăng Linh hỏi, Thẩm lão, đi đến Tam Thánh Môn như thế nào vậy? Thẩm lão nói, lấy thực lực của các ngươi, đi Tam Thánh Môn chính là chịu chết, đừng đánh mất tính mạng một cách vô ích. Nói xong xoay người đi vào trong viện, cũng đóng cả cửa lại. Đứng lại, Tào Y Y tính khí nóng nảy nhất nào chịu được như vậy? Hư không tiên đằng trong tay quất ra, khi sắp đụng đến cánh cửa kia lại bị một luồng lực lượng vô hình chặn lại. Hư không tiên đằng mọi việc suôn sẻ lại đánh toi công. Nàng biến sắc, cuối cùng không ra tay nữa. Tiểu lâu màu đỏ tầm thường này quả thật không đơn giản. Tô Thanh Chỉ hơi hoang mang lo sợ hỏi Lăng Linh, làm sao bây giờ? Lăng Linh coi như chấn định, trong lòng nhanh chóng có chủ ý. Nói, trước mắt chỉ có thể tìm người có thể giúp đỡ được. Đi đâu tìm? Hoàng cung, nếu nói trong thiên hạ này ai có quan hệ đặc thù với Cố Dương, lại biết vị trí của Tam Thánh Môn, không phải vị thái hậu trong hoàng cung kia thì còn ai nữa? Tiểu tử, sao ngươi lại đắc tội nữ nhân kia vậy? Trong không gian này, bốn phía không hề có ánh sáng, cũng không có bất cứ nguyên khí gì. Cố Dương đang thăm dò sự huyền bí của bất lậu cảnh. Đột nhiên có một giọng nói già nua truyền đến bên tai. Giọng nói kia lạnh lùng, không hề có một chút độ ấm, giống như rắn độc. Hắn mở to mắt, trong bóng đêm giống như có một tia sáng lạnh lóe lên. Ai? Mới vừa rồi Chiêu Dương Đại Thánh ném hắn giam giữ vào đây. Không nghĩ tới ở đây còn có người khác. Giọng nói già nua kia lại vang lên. Một tiểu tử bất lậu cảnh lại cũng bị nhốt vào trong ám ngục. Rốt cuộc trên người ngươi có chỗ đặc thù gì vậy? Ánh mắt Cố Dương lóe lên. Trong câu nói này của đối phương đã để lộ vài tin tức quan trọng. Chủ nhân của giọng nói kia có tu vi tối thiểu là thiên nhân. Thêm với bị giam giữ trong nơi tên ám ngục này rất có thể không chỉ có một cường giả thiên nhân. Chiêu Dương Đại Thánh có thể giam giữ cường giả thiên nhân ở đây. Chỉ sợ thực lực của nàng còn vượt qua dự đoán của hắn. Còn có đối phương nói là bất lậu cảnh chứ không phải nguyên anh. Vậy có nghĩa rằng người này xuất thân thần châu, tu hành võ đạo. Sau khi võ đạo hưng thịnh, người có thể thành thiên nhân chỉ có hơn 10 người. Người này rốt cuộc là người nào? Trong lúc suy nghĩ của Cố Dương thay đổi thật nhanh, trên mặt lại nở nụ cười, mở miệng nói, tiền bối xưng hô như thế nào? Không biết bao nhiêu năm không có ai hỏi danh tính của lão phu rồi. Lão phu họ Thương, họ Thương. Cố Dương suy nghĩ một lúc, vẫn không nghĩ ra được thiên nhân nào họ Thương. Từ hạ triều cho đến nay, cường giả thiên nhân cảnh chỉ có mấy người này. Lâm gia một người, Lạc Vương, viện trưởng văn viện, xa hơn về trước chính là cả nhà Hạ Đế. Tổng cộng 10 người, mấu chốt là cả nhà Hạ Đế không phải họ Thương, xa hơn về trước dường như chỉ có mỗi Vô Danh đạo nhân sáng lập ra đạo môn, còn có vị sáng lập ra kiếm cung. Sau đó, giọng nói già nua kia phản ứng lại kịp, không được vui nói, này, ngươi còn chưa trả lời câu hỏi vừa rồi đâu, vì sao nữ nhân kia lại nhốt ngươi vào đây? Có thể bởi vì, ta đùa giỡn nàng đi. Cố Dương bịa ra, giọng nói già nua kia hừ lạnh một tiếng, hay cho ngươi tiểu tử láo cá, miệng không nói một lời nói thật, sau đó không nói gì nữa. Cố Dương cũng không nói nữa, tiếp tục thăm dò biến hóa sau khi đột phá đến bất lậu cảnh. Sau khi phá vỡ bí mật giấu trong cơ thể con người, tiềm lực trong cơ thể hắn hoàn toàn được khai phá. Trạng thái này tương tự với giải được mã gen, lực lượng có tăng lên về chất, lực lượng bản thể của hắn lúc này, khi toàn lực bộc phát ra đã không kém hơn Thông Thiên Thần Viên. Nhưng mà bộc phát ra lực lượng mạnh mẽ như vậy phải trả giá cực nhiều. Dù sao thân thể của nhân loại vốn không cách nào đánh đồng với thần thú như Thông Thiên Thần Viên, mà cái giá phải bỏ ra chính là hao hụt tuổi thọ. Hắn hấp thu tinh huyết của nhiều thần thú như vậy, đặc biệt đã nuốt căn nguyên Phượng Hoàng hai lần, có được căn nguyên cực kỳ hùng hậu, vượt xa bất cứ cường giả bất lậu cảnh nào trên đời này. Vậy có ý nghĩa rằng tuổi thọ của hắn đã trở nên cực kỳ dài. Hiện giờ hắn có thể đại khái suy tính ra được tuổi thọ của mình. Nếu như chỉ tính hao tổn tự nhiên, hắn có thể sống trên 1 vạn năm, đã gấp trên 10 lần cường giả bất lậu cảnh thông thường. Đương nhiên, đây là dưới tình huống hắn không vận dụng pháp lực và thần thông. Một khi hắn ra tay với người khác, cho dù là dùng pháp lực hay sử dụng lực lượng vượt qua cực hạn đều sẽ tiêu hao tuổi thọ của mình. Đến lúc này cuối cùng hắn đã biết vì sao cường giả bất lậu cảnh hiếm khi ra tay với người khác. Chương 435, Hồng Nguyệt Đại Thánh 2. Mỗi lần ra tay với người đều có thể cảm thấy tuổi thọ đang không ngừng trôi đi. Một pháp thuật đã mất mấy tháng tuổi thọ, một chiêu toàn lực không còn 1 năm tuổi thọ. Vậy ai chịu nổi chứ? Hiện giờ Cố Dương cũng phải cân nhắc đến vấn đề này rồi. Cho dù căn nguyên của hắn hùng hậu nữa vẫn có ngày tiêu hao hết. Về sau có thể không ra tay thì cố gắng không ra tay. May mắn hắn có hóa thân thần thú. Sử dụng lực lượng của hóa thân thần thú sẽ không tiêu hao đến căn nguyên của hắn. Hiện giờ 6 hóa thân thần thú của hắn đều đã đến bất lậu cảnh. Cộng thêm 1 sủng thú bất lậu cảnh. Còn có huyết bức, dưới thiên nhân, cho dù đụng phải ai đều có thể thoải mái giải quyết. Này, tiểu tử, ngươi tên là gì? Lúc này giọng nói già nua kia lại truyền đến. Ta tên Cố Dương, thần châu hiện giờ vẫn là hạ triều sao? Không phải, hiện giờ đã là chu triều. Ha ha, hạ đế cuối cùng bị đẩy ngã. Thật đáng mừng, người lật đổ hạ triều là ai vậy? Chuẩn ra mà nói là tứ đại thánh địa. Thông qua vấn đề đối phương hỏi, Cố Dương có thể suy đoán ra người này xuất thân hạ triều. Nghe ý tứ của hắn thì có quan hệ không tốt với hạ đế. Cường giả thiên nhân của hạ triều. Chẳng lẽ thật sự là Vô Danh đạo nhân đã sáng lập đạo môn sao? Chủ nhân của giọng nói già nua kia dường như đã bị giam lâu rồi. Không nói chuyện với người khác trong thời gian dài, vấn đề hết cái nọ đến cái kia. Đột nhiên, hắn đổi chủ đề nói, tiểu tử, ngươi có muốn rời khỏi đây không? Cuối cùng đã nói vào chủ đề chính rồi. Cố Dương nói, thương tiền bối có cách nào rời khỏi đây sao? Đương nhiên có biện pháp rồi, ngươi có biết ám ngục này là thứ gì không? Kính xin tiền bối chỉ điểm, ám ngục chính là bản thể của nữ nhân kia, nàng dùng bản thể của bản thân tạo thành một linh bảo. Ở đây khác với tạo thành không gian, không có nguyên khí trời đất, không có bất cứ vật chất gì, hơn nữa một khi lực lượng tiết ra ngoài cơ thể đều sẽ bị hút đi. Có thể nói vô cùng ác độc, muốn phá vỡ ám ngục này thì chỉ có thể sử dụng lực lượng vượt qua cực hạn mà bản thể của nó thừa. Nhận được, lực lượng của một mình lão phu không đủ, tiểu tử. Nếu ngươi không muốn bị chết già ở đây, thì hỗ trợ lão phu một tay. Sau khi Cố Dương nghe xong, hỏi, vãn bối nên làm gì? Truyền lực lượng của ngươi cho lão phu có thể phá vỡ ám ngục này rồi. Hóa ra là như vậy. Cố Dương gật đầu, nói, tiền bối, ta từ chối, rất đơn giản, hả? Giọng điệu của hắn quá mức tự nhiên, khiến giọng nói già nua kia xuất hiện một ảo giác, còn tưởng rằng hắn đã đáp ứng, chờ sau khi lão già phản ứng kịp. Giọng trầm xuống, ngươi đùa giỡn ta, Cố Dương nở nụ cười, là ngươi đùa giỡn ta trước, ở nơi này, cho ngươi mượn lực lượng, ngươi tưởng ta ngốc hả? Giọng nói kia khựng lại một chút, đột nhiên truyền đến một tiếng thở dài mơ hồ, ngoan ngoãn nghe lời dâng lực lượng ra không phải tốt sao? Ta thật sự không định trở mặt với Ngô Đồng tỷ tỷ. Giọng nói vốn già nua đột nhiên thay đổi, biến thành một giọng nữ, trong đó tràn đầy vẻ u oán. Cố Dương bừng tỉnh ra, thốt lên: "Hồng Nguyệt Đại Thánh, Tam Thánh Môn có 3 vị thiên nhân của yêu tộc. Hồng Nguyệt Đại Thánh là vị giả dối nhất, hung tàn nhất. Vũ Nhị năm đó đã bị ngã trong tay vị Hồng Nguyệt Đại Thánh này. Toàn bộ pháp lực đều bị nó cắn nuốt sạch. Cuối cùng may mắn sống sót, nhưng lại biến thành một hoạt tử nhân. Cố Dương bị giam trong này nhưng không hề sốt ruột, bởi vì biết Hồng Nguyệt Đại Thánh sẽ trở mặt với Chiêu Dương Đại Thánh. Hai bên xảy ra một trận đại chiến, sau đó hắn nhân cơ hội chạy thoát ra ngoài. Hơn nữa cuối cùng còn lấy được một tiên đào từ chỗ bản thể của Hồng Nguyệt Đại Thánh. Sau khi ăn tiên đào kia xong, căn nguyên của hắn trở nên càng hùng hậu thêm. Không sai, bản thể của Hồng Nguyệt Đại Thánh này chính là một cây đào. Cái tên Đào Nguyên Thiên này rất có thể được đặt theo nó. Không nghĩ tới Hồng Nguyệt Đại Thánh này giàu hoạt như thế. Còn ngụy trang thành cường giả tiên nhân cũng bị nhốt trong này. Thông qua hàng loạt đạo thuật để cho hắn tin tưởng thân phận của nó. Cuối cùng thuận thế hỏi hắn có muốn rời khỏi đây không? Nếu đổi lại là người khác, rất có thể đã trúng chiêu rồi. Thật ra Cố Dương không sinh lòng hoài nghi, nhưng mà hắn biết, chờ chút nữa ám ngục này sẽ bị phá vỡ. Vốn không cần tốn công phu này, cho nên mới từ chối. Ầm ầm, đột nhiên, không gian bốn phía kịch liệt chấn động lên. Đến rồi, Hồng Nguyệt Đại Thánh ở bên ngoài đã phát động công kích. Hồng Nguyệt, ngươi biết ngươi đang làm cái gì không? Giọng điệu của Chiêu Dương Đại Thánh cực kỳ phẫn nộ, cả người không kiềm chế được run rẩy lên. Mới vừa rồi Hồng Nguyệt lại đột nhiên đánh lén, khiến bản thể của nàng đã bị trọng thương. Cho dù như thế nào nàng đều nghĩ không thông, vì sao tỷ muội đã có giao tình hơn một vạn năm này lại làm ra chuyện như vậy. Trước mặt, một vòng sương mù màu đỏ nhạt ngưng tụ ra một bóng dáng. Thở dài một tiếng, Ngô Đồng tỷ tỷ, đừng trách tiểu muội lòng dạ ác độc. Ngươi khư khư cố chấp, cứ muốn phục sinh đế quân, tiểu muội không có cách nào nên chỉ có thể giết ngươi thôi. Im miệng, ngươi lại dám đại nghịch bất đạo như thế. Chiêu Dương Đại Thánh nghe được lời Hồng Nguyệt nói, trong lòng phẫn nộ tới cực điểm, người cũng bành trướng lên theo, lực lượng khủng bố tràn ngập toàn bộ bầu trời. Trong lòng nàng, chủ nhân là đế quân của tất cả yêu tộc, mỗi một yêu tộc đều phải trung thành với đế quân, vì để cho đế quân tỉnh lại, nàng có thể trả giá tất cả. Hồng Nguyệt Đại Thánh là một phần tử của yêu tộc, lại nói ra lời như vậy, theo ý nàng đây là đại nghịch bất đạo, nên không thể dễ dàng tha thứ được. Ở dưới lực lượng khủng bố của Chiêu Dương Đại Thánh bao phủ, bóng người do vòng sương mù đỏ kia hình thành ra không hề kinh hoàng. Nói, Ngô Đồng tỷ tỷ, thời đại thay đổi, thế giới hiện giờ không cho phép xuất hiện cường giả tiên giai. Mạnh như vị thiên tôn kia còn chỉ có thể duy trì ở hóa trì cảnh. Nhưng mà đây là thời đại tốt nhất đối với ta và ngươi. Chương 436, hắn không phải, chúng ta là vương của yêu tộc, tự do tự tại, thích gì làm nấy. Không có bất cứ ai có thể uy hiếp được tính mạng của chúng ta. Chẳng lẽ ngươi đã quên vào thời đại thượng cổ đã có bao nhiêu huynh đệ tỷ muội chết dưới tay tu sĩ nhân tộc rồi sao? Chúng ta bị coi thành củi lửa luyện đan. Chúng ta hèn mọn từ nhỏ. Cho dù may mắn tu thành hình người, nhưng phải hầu hạ đại nhân vật của yêu tộc, dè dặt cẩn trọng, lỡ không cẩn thận sẽ bị ăn luôn. Có vài tiểu muội bị ban cho những tiểu yêu, bị giày vò đến không thành hình người. À, ta quên mất. Tỷ tỷ là Ngô Đồng cao quý, nhận được khí tức của đế quân mà biến hóa. Cao quý từ nhỏ, đại nhân vật của yêu tộc gặp ngươi đều phải khách khí. Không dám mạo phạm, làm sao biết được những yêu tinh cỏ cây ở dưới tầng chót như chúng ta sống cuộc sống không có thiên. Lý cỡ nào, khó khăn lắm mới có một trận đại kiếp nạn muôn thuở. Khiến đại nhân vật này đều biến mất, cuối cùng chúng ta có ngày nổi danh. Chúng ta không cần lo lắng đến uy hiếp của tu sĩ. Không cần hầu hạ bất cứ kẻ nào. Không cần nhìn sắc mặt của bất cứ ai, chúng ta trở thành chúa tể của thế giới này. Hiện giờ, ngươi lại muốn để đế quân phục sinh. Ngươi đã hỏi ta chưa? Ta tuyệt đối không cho phép lại có một người cưỡi trên đầu ta tác quái. Cho dù là yêu vương, đế quân gì, đã biến mất thì vĩnh viễn đừng xuất hiện nữa. Ngô Đồng tỷ tỷ, năm đó ngươi đã cứu ta. Ta rất cảm kích ngươi, nhưng mà ngươi muốn phục sinh đế quân thì không được. Ngươi đã khăng khăng một mực. Cũng đừng trách tiểu muội xuống tay vô tình. Chiêu Dương Đại Thánh dùng ánh mắt cực kỳ xa lạ nhìn Hồng Nguyệt ở trước mặt. Đây đã từng là tỷ muội thân nhất của nàng, lại lòng lang dại thú như thế. Nàng hít sâu một hơi, quát, Thanh Liên, giọng nói truyền đi xa xa, vang vọng toàn bộ thế giới, nhưng lại không có lời đáp. Trong lòng nàng không khỏi trầm xuống. Hồng Nguyệt Đại Thánh nói, Ngươi vẫn còn chưa rõ sao? Cho đến nay Thanh Liên muội muội không hiện thân chính là không đồng ý với cách làm của ngươi. Ngô Đồng tỷ tỷ, dừng tay đi, giao người ra, để ta nuốt hắn, chúng ta vẫn là tỷ muội tốt. Câm miệng, Chiêu Dương đại thánh cuối cùng không nghe nổi nữa, ra tay trước, nhất thời một ngọn lửa đỏ đậm đốt cháy về phía sương mù màu đỏ kia. Chính là Phượng Hoàng Chân Viêm, nàng gặp may mắn, đế quân dừng chân ở trên bản thể của nàng, theo thời gian trôi qua dần, lại nắm giữ được thần thông bí truyền của đế quân, đây là duy nhất trên đời này. Lớp sương mù màu đỏ kia đột nhiên tản ra, trong nháy mắt lại tụ tập ở một vị trí khác, rất nhanh hình thành bóng người, đó là một nam tử trẻ tuổi, ánh mắt bá đạo ngang ngạnh, trong tay cầm một lưỡi đao gãy vừa dài vừa thô. Hắn thét dài một tiếng, một đao chém ra, chiêu thứ nhất của Thiên Vấn Cửu Đao, Hỗn Độn Sơ Khai. Trong ám ngục, Cố Dương thấy được một tia sáng, nguyên khí trời đất xung quanh cũng tràn đầy lên, hiển nhiên một chiêu mới vừa rồi đã phá hủy ám ngục này. Chỉ cần tìm được lỗ hổng kia, có thể rời khỏi đây, nhưng mà trước mắt hắn còn chưa đi được. Trong bóng đêm trước mặt xuất hiện một bóng dáng, mặc áo mãng bào, đầu đội mũ miện, khắp cả người tản mát ra khí thế và uy nghiêm quý không thể nói. Hoa văn trên mãng bào của người này không phải là giao long mà là khổng tước. Màu sắc trên đuôi có 5 màu, cường giả thiên nhân, Hán Vương, Cố Dương nhìn thấy hít sâu một hơi. Hình tượng của người trước mắt này rõ ràng là trưởng tử của hạ đế trong truyền thuyết. Hán Vương, tu luyện thần tước quyết trong Cửu Thiên Ngự Thần Quyết, đây chính là nhân vật trong truyền thuyết, ở hạ triều có thực lực gần với hạ đế. Trong lần mô phỏng trước không hề đề cập đến chuyện hắn sẽ đụng phải tồn tại khủng bố như Hán Vương. Người kia mở miệng nói, không nghĩ tới thế gian hiện giờ lại vẫn có người nhận ra cô. Hừ, giả thần giả quỷ, sao Cố Dương có thể bị dọa sợ chứ, kể cả hạ đế sống lại đều không dọa ngã được hắn. Huống hồ là một Hán Vương thôi. Hán Vương nhìn hắn từ trên xuống dưới, ánh mắt hơi phức tạp, không nghĩ tới, ngoại phụ hoàng gia còn có người có thể đồng thời tu luyện nhiều môn Cửu Thiên Ngự Thần Quyết như vậy. Hơn nữa còn có thể tu luyện đến trình độ này, thật sự rất giỏi. Cố Dương đột nhiên hỏi, khối cửu châu ấn kia có phải ở trên người ngươi không? Ngươi đoán, tạm biệt, trong lòng Cố Dương đã có đáp án, vung tay lên, trước mặt xuất hiện một đám huyết bức, bổ nhào về phía Hán Vương. Hắn không thèm nhìn mà quay đầu chạy đi, trận đánh không chắc chắn này, có thể không đánh sẽ không đánh, trở về sau lấy lại danh dự không muộn. Tốc độ của hắn thật nhanh, trong chớp mắt đã đến lỗ hổng kia, không chút do dự bay ra ngoài, vèo, Cố Dương rời khỏi ám ngục, cũng cảm nhận được một luồng đao ý quen thuộc, theo bản năng ngẩng đầu lên, nhìn thấy một màn không thể tưởng tượng được, chỉ thấy một bóng dáng quen thuộc đang cầm một thanh đao gãy trong tay. Đang đánh ra đao pháp quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. Một đao chém Chiêu Dương đại thánh thành hai đoạn, Thiên Vấn Cửu Đao, Vũ Nhị, không đúng, là Vũ Nhị bản trẻ tuổi hơn, thêm với có thực lực thiên nhân cảnh, sao có thể chứ? Cố Dương đột nhiên đã rõ rồi, hóa ra đây là thần thông của Hồng Nguyệt đại thánh, mười mấy năm trước toàn bộ tu vi của Vũ Nhị đều bị Hồng Nguyệt đại thánh cắn nuốt sạch rồi. Nhưng nàng không thu tu vi này cho mình dùng mà chế tạo ra một tồn tại tương tự hóa thân. Hán Vương mới vừa rồi hắn đã gặp cũng là biện pháp giống vậy. Thảo nào Hán Vương kia sẽ yếu kém như vậy, nếu đổi thành Hán Vương trong lịch sử, hắn tuyệt đối không thể chạy thoát được. Vũ Nhị trước mắt lại quá mức mạnh mẽ. Hiển nhiên, thực lực của hóa thân này được quyết định bởi tu vi của bản thân Hồng Nguyệt Đại Thánh. Mặc dù như vậy, đó vẫn là thần thông vô cùng mạnh mẽ. Nó có thể đồng thời thả ra hai hóa thân, còn là hai cường giả thiên nhân. Thực lực của cường giả thiên nhân Hồng Nguyệt Đại Thánh này thật khủng bố. Nhưng mà Chiêu Dương Đại Thánh cũng không thể yếu kém như vậy. Lại bị đè ra đánh. Chương 437, cơ hội sai sót. Lúc này Vũ Nhị quay đầu, nhìn về phía hắn, Cố Dương lập tức cảm thấy bị một luồng đao ý quen thuộc khóa chặt. Má ơi, hắn chỉ cảm thấy lông tơ dựng đứng lên. Sau khi Vũ Nhị đến thiên nhân cảnh, uy lực của Thiên Vấn Cửu Đao quả thật như hủy thiên diệt địa. Kể cả Chiêu Dương Đại Thánh đều bị một đao chém thành hai đoạn. Cố Dương đang định thả tất cả hóa thân thần thú ra. Đột nhiên bóng dáng của Chiêu Dương Đại Thánh xuất hiện bên cạnh hắn. Một phát túm lấy tay hắn, nói, đi, nhất thời, cảm giác bị đao ý tập trung kia đã biến mất. Vèo một cái, Chiêu Dương Đại Thánh xé rách không gian, mang theo hắn định thuấn di rời đi, định chạy. Trong mắt Vũ Nhị lóe lên một tia sáng khiến người ta sợ hãi. Một đao chém ra. Chiêu thức thứ hai của Thiên Vấn Cửu Đao, đao định càn khôn, một đao này trực tiếp chém nát không gian, chỉ thấy Chiêu Dương Đại Thánh vẫn cố chấp chui vào trong thông đạo không gian, nháy mắt biến mất không thấy đâu nữa. Vũ Nhị không đuổi theo, bởi vì nó đã đánh mất bóng dáng hai người rồi, muốn đuổi theo cũng đuổi không kịp, trong mắt nó như có đam chiêu, hắn không phải đế quân. Trước mặt Cố Dương bỗng tối sầm, cảm giác như rơi vào trong không gian tăm tối nào đó. Lực lượng từ bốn phương tám hướng xé rách thân thể hắn, giống như định xé hắn thành mảnh nhỏ. Huyền quang cháo, hắn lập tức tung huyền quang cháo ra, dựng lên một lồng sáng màu đen, bảo vệ hắn và Chiêu Dương Đại Thánh ở bên cạnh. Một lần này hắn không chút tiếc rẻ pháp lực, phát huy uy lực của huyền quang cháo đến cực hạn, nhưng mà lực lượng xé rách ở bên ngoài này quá mức khủng bố. Pháp lực của hắn tiêu hao thật lớn, trong vài giây, tuổi thọ đã trôi đi mười mấy năm, tiếp tục như vậy, không được bao lâu nữa, hắn sẽ vì căn nguyên khô kiệt mà chết. Mau tỉnh lại, Cố Dương tát lên mặt thiếu nữ ở bên cạnh, mới vừa rồi nàng thật sự đã trúng một đao, cố tình xé mở không gian, khi không gian vỡ vụn, lại thừa nhận phần lớn đánh sâu vào, hôn mê bất tỉnh, bốp bốp hai phát, cuối cùng nàng có phản ứng, dần dần tỉnh lại. Nàng không tính sổ với hắn, lấy một thứ từ trong lòng bàn tay, ném ra ngoài, nhất thời bọn họ bị một luồng lực lượng lôi kéo, phá mảnh không gian này ra, lại là một trận trời đất ngả nghiêng. Cố Dương cảm thấy trước mắt sáng ngời, cuối cùng thấy được ánh sáng, hai chân cũng dẫm lên trên mặt đất, bốn phía là một khu rừng, trước mắt là một gốc cây vô cùng vĩ đại, trên cây chi chít đóa hoa màu hồng, một mùi thơm ngọt ngào bay vào mũi, khiến người say mê. Hai mắt hắn sáng lên, nói, đây là bản thể của Hồng Nguyệt Đại Thánh. Thiếu nữ ở bên cạnh gần như đã hư thoát, sắc mặt trắng bệch, trên trán đổ mồ hôi hột. Nếu không nhờ Cố Dương đỡ, người đã tê liệt trên đất rồi. Hắn không đợi nàng trả lời đã phi thân lên, bay lên trên ngọn cây. Mục tiêu chính là ba trái đào đã chín ở trên ngọn cây. Đột nhiên, ba bóng người chắn ở trước mặt hắn, dáng vẻ hùng hổ, rõ ràng đều là cường giả bất lậu cảnh. Ba người kia đang định ra tay, nhưng vừa nhìn thấy thiếu nữ kia, lắp bắp kinh hãi, vội vàng hành lễ, bái kiến thánh chủ, lời còn chưa dứt, ba cái đầu đã bay lên. Cố Dương thừa dịp bọn họ đang hành lễ, ra tay bất ngờ, một đao chém rớt đầu bọn họ, dưới khoảng cách gần như thế, lấy thực lực hiện giờ của hắn mà lại còn dám phân tâm. Kia quả thật chính là cho không, nhận được 200 điểm năng lượng, số dư trước mắt 504 điểm. Nhận được 200 điểm năng lượng, số dư trước mắt 704 điểm, nhận được 300 điểm năng lượng, số dư trước mắt 1004 điểm, hai nguyên anh trung kỳ, một nguyên anh hậu kỳ, ở dưới đao của hắn quả thật giống như giết gà. Cố Dương không hề dừng lại, trong nháy mắt đã bay lên ngọn cây, đến đỉnh cao nhất, hái ba trái đào đã chín xuống. Đúng lúc này, cây đào ở phía dưới giống như sống lại, một nhánh cây vĩ đại quất tới, Cố Dương linh hoạt tránh né. Ngay sau đó vô số cánh hoa màu hồng bay lên, tràn ngập toàn bộ trời đất, một bóng dáng dần dần hiện ra trong đó, nhanh chạy đi, Cố Dương không hề quay đầu lại, hóa thân Phượng Hoàng, vừa kéo Chiêu Dương Đại Thánh bỏ chạy vừa nhét một trái đào vào trong miệng nàng. Trái đào này vừa vào miệng đã biến thành nước ngọt lành. Trong nháy mắt, tiên nguyên trong cơ thể nàng đã tràn đầy, trên khuôn mặt tái nhợt đã nhiều thêm vài phần hồng nhuận. Phía sau, cánh hoa đầy trời đang cuốn tới. Tốc độ không hề chậm hơn, mắt thấy sẽ bị đuổi theo, Chiêu Dương Đại Thánh cuối cùng khôi phục một chút lực lượng. Tay vừa vạch, một lần nữa xé rách không gian, lóe lên một cái, hai người xuất hiện trên một sông băng, cuối cùng đi ra, Cố Dương cảm thấy không đúng lắm, cho dù triệt để phong bế thân thể, ngăn cách liên hệ với bên ngoài, nhưng tuổi thọ vẫn không ngừng trôi đi, tốc độ tiêu hao tự nhiên của tuổi thọ gấp mấy lần khi ở Đào Nguyên Thiên. Nếu như nói trước đó tuổi thọ của hắn là hơn một vạn năm, dựa theo tốc độ trôi đi như hiện giờ, tối đa chỉ còn thừa lại 4-5 ngàn năm, Chiêu Dương Đại Thánh ở bên cạnh cũng phong bế thân thể. Thảo nào thiên nhân của tứ đại thiên địa đều hiếm khi giáng xuống Đại Chu. Hóa ra tốc độ tuổi thọ trôi đi của thế giới này nhanh hơn thế giới động thiên nhiều như vậy. Cố Dương xem như đã rõ rồi, những ý niệm này gần như lóe lên trong đầu hắn, mi tâm của hắn đã bay ra một con phượng hoàng. Chở hai người đi, vỗ cánh bay thẳng về phía chân trời. Một lát sau, một bóng dáng màu hồng cũng vượt qua không gian mà đến. Thở hơi gấp gáp, đủ rồi, một giọng nói lạnh lẽo vang lên. Sau đó một bóng dáng màu xanh chắn trước mặt nó. Thanh Liên muội muội, giờ phút này xuất hiện làm người tốt. Không chê đã quá muộn sao? Hồng Nguyệt Đại Thánh cười khẽ một tiếng, vị đế quân kia nổi danh là kẻ hẹp hòi đấy, hành động của ngươi không khác nào phản bội, ngày sau hắn hoàn toàn khôi phục, ngươi cho rằng hắn sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Bóng dáng màu xanh lạnh lùng nói, kia không phải là hắn, sao ngươi có thể bảo đảm được kia không phải là hư ảo do hắn bày ra? Đó chính là đế quân, không triệt để giết hắn, sao ta có thể yên tâm? Đừng quên vị tiên tôn kia đang nhìn chằm chằm vào ngươi. Nếu ngươi thật sự giết tỷ tỷ, lấy cái gì ngăn cản? Bóng dáng màu xanh nói xong, thân hình dần dần nhạt đi. Trong lúc hai người nói chuyện, hai khí tức kia đã biến mất trong phạm vi cảm ứng của các nàng. Hồng Nguyệt Đại Thánh nghe vậy hơi thay đổi sắc mặt. Hiện giờ trên thế giới này, thứ duy nhất có thể khiến cho nàng kiêng kỵ chính là thiên tôn kia của Xích Minh Thiên.